chương 1461 cho nên, chỉ cần ma vật không xâm nhập vào phạm vi vòng hòa bình của bọn ta, thì bọn ta cũng sẽ không tiến công ồ ạt, dù sao thì bên ngoài còn có cả ma tộc như hổ đói rình mồi, với sự sáng tạo và trí tuệ của loài người bọn ta, thì sớm muộn gì tương lai cũng sẽ nghiên cứu ra một loại năng lượng hoàn toàn mới, mấy trăm năm nữa, có lẽ sẽ một lưới bắt gọn hết đám ma vật, một lần nữa giành lại trái đất, ngôi nhà của bọn ta. Mấy trăm năm sao? Đỗ Địch An lẩm bẩm, dừng bước, hắn quay đầu nhìn lại, trên phố đèn đường sặc sỡ, bầu trời đêm mông lung mờ ảo, mặc dù không có mây mù nhưng cũng không có ánh sao, không giống với bầu trời nơi đế quốc đầy sao đêm điểm xuyết, tinh khiết đến chói lọi. Khẽ lắc đầu, hắn tắt máy thông tin, dọc theo con phố đi thẳng về phía trước. Cảnh phố xá vẫn như cũ, vẫn giống như trong ký ức của hắn, thế nhưng đã không còn cho hắn cái cảm giác ấm áp quen thuộc nữa, giống như lần đầu tiên thức dậy từ kho đông lạnh, chỉ còn lại cô đơn với cô đơn ở nơi đất khách. Ngày hôm sau, một phần chuyển phát nhanh được chuyển đến trong công ty của Đỗ Địch An. Đó là một cái dương kim loại hình lập thể cao khoảng 2 người có bề ngoài, rất giống tủ lạnh, được đóng gói một cách chặt chẽ. Đỗ Địch An dùng thấu thị nhìn thoáng qua liền nhìn thấy một khuôn mặt dữ tợn, và thân thể không đầy đủ của xác sống người đàn ông tóc vàng bị khóa ở bên trong. Là Tần Mặc tiên sinh à? Xác sống được đưa tới bởi một người máy có vẻ ngoài vô cùng đẹp trai, trước ngực được điêu khắc ký hiệu của một tập đoàn vận chuyển lớn nào đó. Nhìn sơ qua chỉ là một cái người máy bình thường của máy bay vận chuyển. Nhưng Đỗ Địch An biết đây là người máy chuyên dụng ở bên trong của mạng lưới đen, dù sao người sau đã ghi chép tin tức và địa chỉ thân phận của hắn. Đây đều là bí mật quan trọng, mà các thành viên trong mạng lưới đen không muốn tiết lộ ra ngoài, nên bên mạng lưới đen không có khả năng tùy tiện giao cho công ty, hay tập đoàn bình thường nào tham gia vào. Là ta. Đỗ Địch An tiến lên ký nhận. Người máy quét hình và thông tin thân phận của hắn, sau khi xác nhận liền đem đồ vật đặt ở của công ty. Thái độ vô cùng thân thiết nói, Tần tiên sinh, có cần ta giúp ngươi mở ra đưa vào trong không? Có thể. Đỗ Địch An gật đầu, tạm thời công ty không có người máy vận chuyển. Nếu chính mình ôm theo cục to đùng này đến công ty, chắc là sẽ dọa tới 3 người Mã Tĩnh bọn họ. Lúc này người máy đẹp trai nhấc tủ kim loại đựng xác sống lên để vận chuyển, rồi đi theo Đỗ Địch An tiến vào công ty. Đi vào trong văn phòng riêng của Đỗ Địch An để đồ vật vào vị trí hắn chỉ định. Tần tiên sinh, ngươi còn có dặn dò gì không? Người máy mỉm cười nói. Không có, cảm ơn. Sau khi Đỗ Địch An đưa người máy rời đi, hắn dùng thấu thị quan sát xác sống bên trong tủ kim loại, từ độ dày xương và mức độ biến dị của thân thể tới xem chỉ là kẻ đi săn có trình độ sơ cấp, phần lớn bộ phận của thân thể đều giữ lại hình dáng của nhân loại, chẳng qua độ thối rữa và làm khô không nghiêm trọng lắm. Mặc dù không phải do liên bang chế tạo, nhưng hình như cũng không phải là xác sống dị hóa trong cuộc tai nạn 300 năm trước, cũng có thể là một ít lữ khách trong liên bang đi ra ngoài dẫn tới bị lây nhiễm. Bên trong là bọt biển hấp thu âm thanh, ngăn cách tất cả các mùi, kể cả không khí. Xác sống này tuy rằng chưa từng bị huấn luyện nhưng biểu hiện vô cùng im lặng, có lẽ là do dương kim loại ngăn cách với bên ngoài, cho dù là bị đong đưa trong lúc vận chuyển, nó cũng biểu hiện vô cùng thành thật. Ở công ty không có phương tiện nghiên cứu thứ này, xem ra còn phải tìm một chỗ khác. Đỗ Địch An nghe được 3 người Mã Tĩnh đang nhỏ giọng trao đổi việc chế tạo thuốc tái sinh, tuy rằng chất liệu gỗ cách âm của văn phòng rất tốt, nhưng ở dưới thính giác siêu thanh của hắn chỉ là thùng rỗng kêu to, chẳng may trong quá trình thực nghiệm con xác sống này, gào khóc thảm thiết chắc chắn khiến cho mấy người Mã Tĩnh nhận ra âm thanh lạ. Nghĩ đến đây, Đỗ Địch An không vội vàng mở ra dương kim loại, mà là nhảy lên sofa ngồi tựa lưng về phía sau, mở ra network trong máy truyền tin để tìm kiếm phòng ở thích hợp. Cuối tìm hơn nửa tiếng mới chọn một xưởng sản xuất pin bỏ hoang ở vùng ngoại thành, tiền thuê 1 năm là 35 vạn, diện tích rất lớn, khoảng hơn 1.000 mét vuông. Mà còn chưa tính diện tích xanh hóa cùng chỗ bãi đậu xe linh tinh trong xưởng. Đỗ Địch An không có đi khảo sát mà thông qua màn hình nhìn một lát, cảm thấy phù hợp liền thuê xuống. Không thể không nói, việc liên bang lấy khoa học kỹ thuật là hoạt động chính khiến rất nhiều thứ trở nên vô cùng nhanh chóng và thuận tiện. Đỗ Địch An còn đến chợ ô tô cũ và mua một chiếc xe vận tải loại nhỏ tốn 3 vạn, chờ sau khi nhận được xe liền lái xe đến công ty, nhờ người máy bảo an trong công ty khiêng tới trên xe, rồi chở tới trong xưởng pin bỏ hoang. Xưởng pin này bị ô nhiễm rất nghiêm trọng, mấy mương nước gần đây đều là chất nhầy đen xì xì và các vật chất không rõ. Đỗ Địch An thuận tiện tham quan bên trong nhà xưởng một lượt, trừ bỏ hoàn cảnh kém một chút mặt khác đều ổn, người ở phụ cận rất ít, phố buôn bán cách gần đây nhất cũng tốn tới 10 phút lái xe, trên đường đi tới bên ngoài nhà xưởng hầu như không nhìn thấy người đi đường nào. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Sau khi Đỗ Địch An mang cất cái dương kim loại xong liền lái xe trở về công ty. Mang dụng cụ chuyên môn nghiên cứu xác sống chính mình mua vận chuyển lại đây. Vừa đi vừa về mấy lần làm kỹ thuật lái xe của hắn hoàn toàn thành thạo, mà ô tô và biển báo tình hình giao thông rất khác với trước kia, cũng may còn có thể sử dụng network trên máy truyền tin để tìm hiểu tri thức. bên trong đó có màn hình dạy học, hơn nữa với khả năng phản ứng và năng lực khống chế của hắn, cộng thêm bản lĩnh gần như đã gặp qua là, không thể quên được, chỉ cần nhìn qua 2 lần giáo trình là có thể học xong. Diễn biến mới nhất của vụ việc ma tộc tập kích bất ngờ. Sau khi vận chuyển tất cả các thiết bị đến nhà xưởng, Đỗ Địch An lục lọi tin tức nóng nhất hiện nay của thành Mạc Bắc. Mặc dù 2 ngày nay đang bận rộn việc ở công ty, nhưng lúc nào hắn cũng quan tâm đến chuyện của Lucian. Chỉ thấy tin tức lần này là tin vui, phía chính phủ tuyên bố đã bắt được một vài con đồng bọn của ma tộc. Nhìn thấy dùng từ con để hình dung, khóe miệng Đỗ Địch An khẽ nhếch một chút rồi nhanh chóng lật xem hình ảnh, liền thấy một người với khuôn mặt dỗ đầy đáng khinh, trong ánh mắt hơi đờ đẫn lại lộ ra vẻ thâm độc. Đây là tên đồng lõa đầu tiên bị bắt được, mọi thông tin về thân phận và cuộc sống của hắn cùng với địa chỉ nơi ở và nơi hắn từng làm việc đều được liệt kê ra. Hơn nữa còn nhắc tới việc người này tin tưởng và chấp hành theo vạn thần giáo. Sau đó là hình ảnh người thứ hai, đây là một người đàn ông trung niên có râu được cạo một cách vô cùng sạch sẽ, khuôn mặt bình thường không có gì lạ, khóe miệng có một nốt ruồi, mặc cái áo sơ mi màu xanh có sọc trắng vô cùng giản dị, phần dưới ảnh cũng liệt kê ra rất nhiều tin tức của hắn. Đỗ Địch An nhìn xuống, tổng cộng 4 người bị bắt đều bị gọi là đồng bọn của ma tộc, ngoài ra còn có màn hình truyền phát tin tức lúc ma tộc tập kích. Người đầu tiên trong tấm hình đã ở trong cửa hàng nhỏ mà Lucian xông vào, bị màn hình theo dõi trong cửa hàng quay được người này ở trong lúc nguy cấp, vậy mà không đi theo đám người để xông ra ngoài, trái lại còn ra sức chạy trở về, dường như muốn lợi dụng chỗ hỏng để quay trở lại cửa hàng. Có chuyên gia nói là hắn muốn chạy trở về cứu đồng bọn. Ánh mắt Đỗ Địch An cứng lại, hai mắt sử dụng thấu thị thì lại phát hiện ánh mắt trực tiếp xuyên qua máy truyền tin, thấy được cổ tay của chính mình, mà không phải cấu tạo các bộ phận bên trong của máy truyền tin. Hắn hơi giật mình một chút, liền phản ứng lại là do năng lực thấu thị của mình, không thể tiến hành thấu thị từ màn hình và hình ảnh, thậm chí ngay cả tầm nhìn nhiệt cũng mất đi tác dụng. Hắn suy nghĩ một chút liền phóng to màn hình, cẩn thận nhìn chăm chú từng hình ảnh, mỗi một tấm đều được thả chậm ở trong mắt hắn. Vẻ mặt của hắn. Đỗ Địch An chú ý tới vẻ mặt của người này rất vội vàng, thậm chí có chút hoảng sợ, nhưng thân thể lại bị đám người không ngừng che lấn đẩy mạnh ra phía bên ngoài lối ra, vẻ mặt vô cùng chân thật, cũng không giống như là ngụy trang. Có thể thấy được là hắn thật sự vô cùng lo lắng, trong tình huống này, lực lượng hắn biểu hiện ra lại có vẻ có chút nhỏ bé không đáng kể, lực lượng vẫn như cũ giới hạn trong phạm vi của người thường. Chẳng lẽ anh ta chỉ là một người bình thường? Ánh mắt Đỗ Địch An chợt lóe, trong mắt hiện lên vẻ nghiêm trọng. Hắn lại nhìn về phía bằng chứng của 3 người khác trên màn hình, trong đó 2 người đã ở cửa hàng, hơn nữa làm ra hành động khả nghi, một cái lớn tiếng la lên, một người trong lòng ngực phồng to một cách không bình thường, mà còn lại 1 người khác cũng có biểu hiện giống như kẻ điên. Không ngừng quỳ trên mặt đất dập đầu ở trên ngã tư đường. Việc Lucian xuất hiện ở trong cửa hàng hoàn toàn là việc ngoài ý muốn. Vùng phụ cận cửa hàng nhỏ này không có khả năng có 4 ma tộc. Cho dù là thế lực khác lén lút bồi dưỡng, cũng không có chuyện không có giám sát gì liền thả ra ngoài. Đỗ Địch An bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, lập tức dùng máy truyền tin liên hệ với Felix. Đã xem tin tức mới của thành Mạc Bắc chưa? Đỗ Địch An lạnh lùng nói. Chờ. Felix nói một câu. Sau đó cùng những người khác bên kia máy truyền tin dặn dò vài câu, một lát sau mới nói chuyện với Đỗ Địch An, vừa mới họp xong, ta đương nhiên đã xem tin tức của thành Mạc Bắc, chuyện lần này quá ồn ào, không biết có bao nhiêu ánh mắt trong liên bang đều đang nhìn chằm chằm vào, nhưng mà như vậy cũng tốt, bọn họ không có tìm được đến chỗ ngươi, như vậy xem ra ngươi là an toàn. Đến khi nhìn thấy 4 người đồng bọn của ma tộc đó, Đỗ Địch An liền xác định chính mình là an toàn, chẳng qua là có chút khó hiểu vì sao đối phương không có tra được tới trên đầu mình. Hơn hết hắn tự nhiên, cũng sẽ không lại khiến cho chính mình mất mặt mà chủ động đi trêu chọc rắc rối. Hỏi, bọn họ bắt 4 tên đồng bọn ma tộc đó, chắc hẳn là làm kẻ chết thay chứ gì. Felix có chút kinh ngạc, làm sao mà ngươi biết được? Nói nhảm, phụ cận có một cái cửa hàng nhỏ thì lấy đâu ra nhiều ma tộc như vậy? Theo tỷ lệ này thì ma tộc trong cả thành Mạc Bắc chẳng phải là quá nhiều rồi à? Đỗ Địch An nói. Felix gật đầu nói, truy cập halazy.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Ngươi nói đúng, 4 kẻ xui xẻo này chỉ là vật hy sinh mà thôi. Ngươi có thể nhìn kỹ tóm tắt sơ yếu lý lịch của bọn họ sẽ phát hiện có vấn đề. Đánh giá khoảng tối hôm nay tin tức của Mạc Bắc sẽ công bố tin tức có tính chất nhằm vào. Nghe được lời hắn nói, trong lòng Đỗ Địch An khẽ nhúc nhích một chút, ánh mắt nhanh chóng lướt qua sơ yếu lý lịch của 4 người đó, lập tức nhận ra vấn đề bên trong 4 tên đồng bọn của ma tộc. Trong đó 3 người đều có chung một cái đặc điểm, chính là thờ phụng vạn thần giáo. Vạn thần giáo này là cái gì? Đỗ Địch An nhìn về phía Felix hỏi. Felix kinh ngạc nói, nhận ra nhanh như vậy. Nói đến cũng dài, vạn thần giáo này là tôn giáo lớn nhất liên bang, tín đồ trải rộng các giai cấp của xã hội. Trong tập đoàn tài chính Rockefeller của chúng ta có vài vị nghị viên là chủ tịch trong hội đồng quản trị, đều là tín đồ của vạn thần giáo đấy. Tôn giáo. Đỗ Địch An hơi nhíu mày, nghĩ tới Sylvia trong Quang Minh giáo đình, hình như, ở trong bất kỳ hình thức xã hội nào tín điều tôn giáo đều có thể ăn sâu, vào trong và sinh sôi nảy nở, cho dù là lạc hậu hay là tiên tiến, cái này còn không phải, bởi vì nhân loại là một loại sinh vật cần tín ngưỡng mới có thể sống sót. Sự kiện ma tộc tập kích thành Mạc Bắc, lần này đã gây ra náo động lớn như vậy mà bọn họ không có tìm ngươi để hỏi, ta đoán chừng là họ muốn mượn việc này để giết gà dọa khỉ, việc ngươi là thủ phạm thật sự đã không quan trọng nữa. Bọn họ muốn đả kích vạn thần giáo, đây là chuyện nhiều thế hệ chủ tịch liên bang vẫn luôn luôn muốn làm vì, đến khi tín ngưỡng cao tới một mức độ nhất định, thì nó đại biểu chính là quyền lợi. Felix nói, vạn thần giáo đã vượt ranh giới. Ánh mắt Đỗ Địch An chợt bừng tỉnh, thảo nào chính mình không bị xem như người bị hiểm nghi bắt tới để thẩm vấn, không nghĩ tới nội đấu trong liên bang lại gay gắt như vậy, ở sự kiện ma tộc tập kích ác liệt như vậy mà, cũng có thể tìm được cơ hội để nội đấu, hắn suy nghĩ một chút rồi nói. Nghe giọng điệu của ngươi hình như là ngươi không phải là tín đồ của vạn thần giáo. Felix cười một cách đầy thách thức nói, đó là đương nhiên, giả thần giả quỷ gì chứ, ta còn lâu mới tin tưởng, nếu thực sự có thần linh vậy vì cái gì còn có ma tộc các ngươi tồn tại? Chẳng lẽ thần không thể tiêu diệt ma? Nếu là như vậy thì làm sao còn xứng đáng được gọi là thần? Xem ra tính giác ngộ của ngươi rất cao. Đỗ Địch An nói. Felix cười nói, nếu không có phần giác ngộ này thì ta cũng không có vị trí của ngày hôm nay. Lần này bắt vài tín đồ vạn thần giáo, phỏng chừng là mượn cơ hội này đấu với vạn thần giáo một chút, chúng ta cũng thừa dịp có cơ hội tốt này để phát tài. Mà công ty do ngươi mở như thế nào rồi? Tài chính có đủ không? Đỗ Địch An nghe được một chút chế nhạo trong âm thanh của hắn, đoán chắc là hắn tính ra số tiền 100 vạn lần trước hắn đưa riêng, cho chính mình đến nay sẽ rất nhanh dùng hết, đến lúc đó chính mình lại phải đến tìm hắn muốn thêm. Hắn nói, tài chính đã đầy đủ, chờ tới lúc công ty thành lập còn có thể có một số tiền lớn được chuyển vào tài khoản. Tạm thời không nhắc đến việc này nữa, ngươi tìm kiếm tư liệu của vạn thần giáo rồi gửi lại cho ta xem. Felix có chút kinh ngạc sau đó liền cười thầm, chết tới nơi rồi còn mạnh miệng, để xem công ty của ngươi có thể chống đỡ được đến khi nào thì sụp đổ, đến lúc đó thế nào cũng phải cầu xin ta giúp đỡ à. Tối hôm đó, Đỗ Địch An đúng giờ xem tin tức của thành Mạc Bắc, quả nhiên phát hiện tin tức nói về 4 gã đồng bọn của ma tộc đã được chuyển rời đến trên người vạn thần giáo, cho dù nghiêm khắc đã kích, nhưng cũng không có trực tiếp nói thẳng tín đồ vạn thần giáo là đồng bọn của ma tộc, mà là nói có đồng bọn ma tộc thích ngụy trang thành tín đồ vạn thần giáo. Có vẻ phía chính phủ liên bang còn chưa muốn cùng vạn thần giáo hoàn toàn xé rách mặt, lần này cũng chỉ là mượn cơ hội để bôi đen vạn thần giáo. Lý tưởng nòng cốt của vạn thần giáo đã xâm nhập và ăn sâu bén rễ đến trong lòng mỗi một người dân trong liên bang. Nếu nói vạn vật đều có linh hồn, thì từ vạn vật sớm muộn gì cũng sẽ sinh ra thần linh, bao gồm các dụng cụ như chén, bát, nồi, chảo. Cũng vậy, nồi có thần nồi, bát có thần bát, trên đường lớn thì có thần đường, thần đất. Phía chính phủ liên bang gần như không thể hoàn toàn phủ định loại lý niệm này được, dù sao có rất nhiều người tin, ngay cả quan chức cấp cao của chính phủ đều có rất nhiều người tin tưởng vạn vật đều có thần linh, cho nên bọn họ thực thông minh đích lựa chọn chiến thuật vòng vèo để bôi đen vạn thần giáo, thì không có vấn đề, nhưng lại cho người ta ấn tượng là, trong tín đồ của vạn thần giáo cũng là nơi che đậy những điều xấu xa bẩn thỉu. Thật là một thủ đoạn hãm hại rất hay. Đỗ Địch An trong lòng cảm thán, nhóm người này chơi chính trị khác không được, nhưng về phương diện phụ nữ thì một cái so với một cái càng am hiểu, lần này đã đánh đòn phủ đầu đối phương, với nhiệt độ sự chú ý bây giờ của mọi người, thì cũng đủ để tạo thành đả kích vô cùng lớn đối với vạn thần giáo, mà chính mình cũng vô tình trở thành người cung cấp giao, để cho bọn họ tự giết lẫn nhau. Nếu 7 vị vương giả của đế quốc lén tiến vào trong này giở trò xấu, cho dù có làm mưa làm gió, thì ước chừng không cần người nào cũng có thể làm cho liên bang tan rã vì nội đấu. Đỗ Địch An hơi lắc đầu, có chút cảm giác thất vọng nói không nên lời. Hắn lại không tiếp tục chú ý nữa, tiếp theo ước chừng chính là quan hệ xã hội của vạn thần giáo đánh trả. Trong khoảng thời gian ngắn tin tức chắc chắn sẽ trở nên náo nhiệt một ít, nhưng việc này cùng hắn có quan hệ gì đâu. Sau khi chuẩn bị dụng cụ đầy đủ, Đỗ Địch An đi vào một gian văn phòng cũ trong nhà xưởng. Nơi này đã bị hắn cải tạo thành một phòng thí nghiệm sơ sài. Tuy rằng phòng ở sơ sài nhưng dụng cụ được bày biện bên trong lại đều là các dụng cụ cao cấp vô cùng đắt tiền. Đỗ Địch An mang xác sống tóc vàng từ trong dương kim loại thả ngoài, tay chân của xác sống bị xiềng xích nối liền trong dương giam giữ, hướng về phía Đỗ Địch An thấp giọng gầm gừ. Đỗ Địch An không có chút phản ứng gì khi đối mặt với thân thể dữ tợn và khuôn mặt của nó, tiện tay lấy ra một cái dao giải phẫu nhỏ cắt một khối thịt thối giữa từ trên người nó, sau đó dùng dụng cụ kiểm tra đo lường thành phần cùng gen để xét nghiệm. Rất nhanh, gen trong máu thịt của xác sống bị kiểm tra ra, loại gen được lấy ra có chênh lệch rất lớn với gen con người. Vậy mà không có năng lực phân chia tế bào, chẳng trách sau khi xác sống bị thương thì miệng vết thương không thể khôi phục và khép lại. Nhưng mà tuy rằng không thể phân tách, nhưng một khi bị ngoại lực kích thích lại có thể lột xác, biến hóa thành các hình dạng khác nhau. Đỗ Địch An cảm thấy có một cánh của mới đang mở rộng trước mặt chính mình, hắn hoàn toàn mất ăn mất ngủ để tập trung tinh thần vào trong thực nghiệm. Trong nháy mắt, công ty đã thành lập tới ngày thứ 7, Đỗ Địch An đánh giá việc chế tạo thuốc tái sinh không sai biệt lắm đã hoàn thành. Sáng sớm liền lái xe đi vào công ty, lại phát hiện ba người Mã Tĩnh đều nằm bò trên bàn làm việc ngủ ngon, bây giờ mới có 8 giờ sáng, xem bộ dạng của họ hình như cả đêm qua đều ngủ lại trong công ty. Ánh sáng màu vàng chợt lóe trong mắt của Đỗ Địch An, tầm mắt của hắn rất nhanh liền dừng ở trên một dụng cụ trong phòng thí nghiệm thuốc tái sinh. Phía sau cái bàn đựng dụng cụ đó là một ống dẫn uốn lượn ngoằn nghèo, đang nhỏ giọt chất lỏng màu xanh nhạt, ở trước dụng cụ có đặt ba cái bình hình như là thuốc tái sinh. Đỗ Địch An không có đè ép tiếng bước chân của mình, khi bước vào bên trong công ty làm cho ba người Mã Tĩnh đang nằm ở trên bàn làm việc ngủ ngon bị làm cho giật mình tỉnh giấc, thấy Đỗ Địch An đã đến, chấn động, lập tức có chút kinh hỉ, vẻ buồn ngủ trên mặt Mã Tĩnh nhanh chóng biến mất, lập tức đứng lên nhìn về phía Đỗ Địch An hưng phấn nói, ông chủ, chúng ta thành công, 6 ngày. Chúng ta chỉ mất 6 ngày liền chế tạo ra đến đây. Chế tạo 3 cái bình. Đỗ Địch An hỏi, ngươi làm sao mà biết? Mã Tĩnh kinh ngạc một chút, nhưng lại không tìm hiểu kỹ càng mà là kích động nói, đúng vậy, bây giờ ta lấy cho ngươi xem, thuốc tái sinh này có hiệu quả rất lớn, chờ làm ra thành phẩm tới, tuyệt đối có thể dẫn tới chấn động lớn. Đỗ Địch An thấy nàng chạy đến trong phòng thí nghiệm lấy ra cái 3 bình, mà 3 cái bình đó đúng là 3 cái bình lúc nãy hắn thấy. Bèn hỏi, thực nghiệm có hiệu quả như thế nào? Đây là thuốc tái sinh hoàn chỉnh nhất cho đến thời điểm hiện tại, thậm chí có thể nói là thành phẩm, có điều còn chưa được thử nghiệm trên con người, nhưng khi sử dụng trên cơ thể chuột bạch lại mang đến hiệu quả đáng kinh ngạc. Nó có thể giúp tái sinh hơn 50% tế bào toàn thân. Ta cảm thấy trên cơ thể con người cũng có thể đạt tới tỷ lệ đó, chỉ cần điều phối phân lượng phù hợp là được. Mã Tĩnh vẻ mặt đầy phấn khích đưa ba cái bình cho Đỗ Địch An rồi nói. Đỗ Địch An nhìn ba chiếc bình nhỏ trong tay. Nói như vậy, chỉ cần 3 bình thuốc này thí nghiệm thành công trên cơ thể người, thì có thể đưa ra thị trường kinh doanh tiêu thụ rồi. Mã Tĩnh gật đầu lia lịa, nói, mặc dù thử nghiệm thuốc trên cơ thể người là phiền toái lớn nhất trong tất cả các dược phẩm, cũng là cửa ải khó khăn nhất, nhưng chúng ta có lòng tin. Đã như vậy, chờ lát nữa ta sẽ đi tuyển dụng vài người tới thử nghiệm thuốc, các ngươi hãy chuẩn bị tốt hợp đồng thử nghiệm thuốc. Đỗ Địch An dặn dò, trên thực tế cho dù không thử nghiệm, hắn cũng biết thuốc tái sinh trong tay sẽ không xảy ra vấn đề gì lớn. Chỉ cần bọn họ nghiêm khắc dựa theo cách điều chế mà chính mình cho để điều chế, 100% có thể thành công, mà ba người Mã Tĩnh đều là tinh anh chế dược do chính mình chiêu mộ được, từng tham gia nghiên cứu phát minh chế tạo ra không ít dược phẩm. Đối với bọn họ mà nói, dựa theo cách điều chế để chế tạo thuốc, khả năng sai sót cực kỳ nhỏ, cho nên ba bình thuốc tái sinh trong tay này, cơ bản xem như là thành phẩm. Chỉ là, theo quy tắc chế tạo thuốc tại liên bang, nhất định phải trải qua thí nghiệm trên cơ thể người và xét duyệt, mới có thể thông qua trở thành dược phẩm hợp pháp. Đỗ Địch An đi vào trong phòng làm việc của mình, dùng máy truyền tin thuần thục mở ra mấy trang web tuyển dụng, đăng vào trong đó thông báo tuyển dụng nhân viên thử nghiệm thuốc. Vì tiết kiệm thời gian, tiền lương được trả tương đối cao, một lần 10.000. Tính theo số lần, nhân viên thử nghiệm thuốc bình thường đều là làm thời gian dài, từ lần đầu tiên nghiên cứu thử nghiệm thuốc, đến cuối cùng khi thành phẩm được tạo ra mới thôi. Vận may tốt, có thể thử cái 4 lần là kết thúc, vận may không tốt, thử mấy mấy lần cũng đều có thể xảy ra. Thậm chí sẽ vứt bỏ mạng nhỏ của chính mình. Điều này cũng dẫn đến tiền lương của nhân viên thử nghiệm thuốc đều tương đối cao, bình thường là 8.000 đến khoảng 20.000. Nếu đem so sánh thì tiền lương Đỗ Địch An trả cũng không sai lệch bao nhiêu. Sau khi thông báo tuyển dụng được phát ra, Đỗ Địch An lại liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng của trang web, chuyển 20.000 tệ, để bọn họ hỗ trợ đưa thông báo tuyển dụng lên đầu trang đề cử. Nửa giờ sau, đã có người liên hệ với hắn. Ta muốn ứng tuyển làm nhân viên thử nghiệm thuốc của các ngươi. Đầu dây bên kia là một giọng nói có chút lắp và sợ sệt, nhưng lời nói ra tựa hồ là tiếng nói của một người đàn ông trung niên. Đỗ Địch An hỏi, đã xem thông cáo tuyển dụng chưa, đồng ý với những điều kiện của chúng ta sao? Đồng ý, đồng ý, người nọ vội vàng nói. Đỗ Địch An liền nói, vậy ngày mai ngươi đến công ty của chúng ta. Được, được, vậy thì, xin hỏi một chút, nhận thù lao vào cùng ngày như trên đó đã nói, là thật sao? Người nọ cẩn trọng hỏi. Đỗ Địch An nói, là thật, ngày mai đến thử thuốc, ngày mai đưa tiền. Thật sao? Tốt quá rồi. Cảm ơn, cảm ơn. Người nọ vội vàng cảm ơn, có chút kích động. Đỗ Địch An không nói gì thêm, dập máy truyền tin, thở dài, tuy rằng không nhìn thấy người, nhưng nhờ sự từng trải của hắn trong những năm này cũng có thể cảm nhận được, người này hơn phân nửa là thường dân cấp thấp, bị cuộc sống bức bách. Suy cho cùng, nhân viên thử nghiệm thuốc là một nghề nguy hiểm, thậm chí không thể xưng là nghề nghiệp. Thường thường là vô cùng thiếu tiền, hoặc là nhiễm bệnh gì đó không có tiền trị liệu, mới có thể đi làm nhân viên thử nghiệm thuốc một lần, mà giá lớn phải trả, rất có thể làm giảm tình huống khẩn cấp tạm thời, nhưng cả đời đều sẽ bị tổn thương lúc thử nghiệm thuốc tạo thành tra tấn, đau đớn cả đời, thậm chí u sầu tự sát. Không lâu sau, máy truyền tin của Đỗ Địch An lại vang lên, lại là một người ứng tuyển. Đỗ Địch An sau khi ứng phó vài câu, khẽ cau mày, cảm thấy chính mình cần thêm một thư ký, mở một công ty hao phí quá nhiều thời gian, hắn không muốn đem toàn bộ tinh thần và thể lực của chính mình dùng hết lên đây. Rất nhanh, hắn lại phát thông báo tuyển dụng thư ký lên trang web, lần này lại không đưa tiền cho trang web hỗ trợ đề cử, thư ký là nghề nghiệp hấp dẫn, có tiền nhét cho trang web, còn không bằng thêm vào tiền lương của thư ký. Ngày hôm sau, Đỗ Địch An mang 3 người Mã Tĩnh đến công ty tiếp đón nhân viên thử nghiệm thuốc. Hôm qua tổng cộng có 17 người gọi điện cho hắn, đến sau 10 giờ tối, đề cử trên trang web bị loại bỏ, mới không có người tiếp tục gọi điện ứng tuyển. Các loại thuốc bình thường quy định nhân viên thử nghiệm thuốc nhất định phải, từ 3 người trở lên, mà toàn bộ phải đạt yêu cầu mới có thể thông qua xét duyệt. Hắn chỉ để lại 3 người trước nhất, tất cả những người sau đều cự tuyệt, dù sao, thuốc này trong mắt bản thân hắn chính là thuốc thành phẩm, giá bán đắt đỏ, cho bọn hắn dùng thuốc giá trên trời không nói, còn cho bọn hắn tiền. Chuyện tốt như vậy có thể trong toàn bộ liên bang đều sẽ không xảy ra. Để ta xem vết thương của các ngươi. Trong phòng làm việc, Đỗ Địch An và 3 người Mã Tĩnh ngồi một bên, 3 người xin việc ngồi ở một bên khác, trong đó 2 người lộ ra vẻ lo lắng bất an, một người trung niên khác lại có vẻ rất bình tĩnh. Đỗ Địch An liếc mắt một cái liền phát hiện, khí chất của người trung niên này có phần cường tráng, khác với người bình thường, có khí khái của quân nhân, nhưng lại có mấy phần khí chất cao quý. Nhân vật như vậy, hẳn không phải đến vì tiền. Lúc 3 người đến, Đỗ Địch An đã quan sát qua thân thể của bọn họ, lúc này cũng chỉ là xem xét hình thức bên ngoài, tránh cho 3 người Mã Tĩnh hoài nghi. Đây là vết thương của ta. Người trung niên đứng ngoài cùng bên trái khẩn trương đến có chút nói lắp, giơ tay trái lên, bên trên thiếu một ngón tay, còn đang băng băng gạc, bên trong có máu, cho dù là 3 người Mã Tĩnh đều có thể nhìn ra, đây là vết thương vừa bị hôm qua. Ngón tay này của ngươi là bị đứt hôm qua. Mã Tĩnh không nhịn được hỏi. Người trung niên có chút khẩn trương và bất an. Nói, là sáng hôm qua lúc làm việc không cẩn thận làm đứt, nghe nói thuốc các ngươi nghiên cứu chính là thuốc tái sinh, ta như vậy hẳn là phù hợp với yêu cầu tuyển dụng của các ngươi nhỉ. Mã Tĩnh giật mình, cười nói như vậy, vận may của ngươi nhưng cũng thật không tệ, thuốc của bọn ta trên cơ bản không có thiếu sót, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, ngón tay này của ngươi có thể mọc ra, hơn nữa còn có thể nhận 10.000 tệ phí thử nghiệm thuốc. Lúc người trung niên nghe được 10.000, đôi mắt có chút tỏa sáng, nhịp tim cũng tăng nhanh thêm mấy nhịp. Đỗ Địch An lại liếc mắt mà nhìn ra được, ngón tay của hắn là bị đứt vào ban đêm, cũng chính là lúc không lâu sau kết thúc trò chuyện với chính mình làm đứt, mục đích có lẽ là vì 10.000 này. Một ngón tay 10.000, với hắn mà nói hẳn là một cuộc làm ăn rất có lời. Người trung niên ngồi giữa mày rậm mắt to, khí chất cường tráng liếc qua người bên trái này, trong mắt có mấy phần đùa cợt hứng thú, nhưng không nói gì thêm, mà là vén áo mình lên, cởi ra, lộ ra lồng ngực rắn chắc, nhưng trên lồng ngực có mấy vết sẹo khắc sâu vô cùng. Ở phần bụng phía dưới những vết sẹo này, có một cái lỗ nhỏ, hẳn là thiếu đi một mảnh huyết nhục. Có tiền hay không cũng được, thuốc tái sinh của các ngươi có thể trị khỏi vết thương kia của ta không? Nó đã đóng vảy rồi. Người trung niên cường tráng nói. 3 người Mã Tĩnh nhìn thấy thân thể này của hắn, bị dọa đến khẽ ngửa ra sau, kêu lên sợ hãi. Không vấn đề gì. Đỗ Địch An bình tĩnh nói. Người trung niên cường tráng liếc nhìn hắn, ngươi là ông chủ. Xưng hô như thế nào? Đỗ Địch An khẽ cau mày, ngươi là tới thử thuốc, không phải tới thử ông chủ. Người trung niên cường tráng sững sờ một chút, khẽ cười nói hay lắm, chỉ mong thuốc của các ngươi có tác dụng, bằng không, ta sẽ rất thất vọng. 3 người Mã Tĩnh cũng nhìn ra thân phận của người này dường như không tầm thường, chỉ là cơn tức này thực sự làm cho người ta có chút không thoải mái. Mã Tĩnh bĩu môi nói, thuốc của chúng ta thuốc khẳng định có tác dụng, cho ngươi thử nghiệm thuốc là ngươi đã chiếm lợi lớn rồi, bằng không đợi thuốc của chúng ta đưa ra thị trường rồi, ngươi còn chưa chắc mua được. Người trung niên cường tráng cười ha ha một tiếng, nói, hy vọng ngươi thuốc cũng sắc bén như miệng của ngươi. Mã Tĩnh tức giận đến mức muốn đập bàn phát tác, nhưng đột nhiên nghĩ đến Đỗ Địch An ở bên cạnh, lập tức nén lại cơn giận, xét duyệt cho xong thân phận tình hình của nhân viên thử nghiệm thuốc cuối cùng, sau đó dẫn bọn họ đến phòng thí nghiệm kiểm tra sức khỏe thân thể. Trải qua kiểm tra, 3 người đều phù hợp với yêu cầu tuyển dụng nhân viên thử nghiệm thuốc của bọn họ, cơ thể khỏe mạnh, không mắc các bệnh khác, mà cơ thể lại có khiếm khuyết. Đây là thuốc tái sinh, bây giờ lần lượt tiêm vào cho các ngươi. Mã Tĩnh lấy ra 3 lọ thuốc tái sinh đã nghiên cứu phát minh xong, có Đỗ Địch An quan sát bên cạnh, vẻ mặt nàng hơi có vẻ nghiêm trọng cùng căng thẳng, sau khi hít một hơi thật sâu, nàng lấy tới 3 cái ống tiêm, lần lượt hút thuốc tái sinh vào trong ống tiêm, sau đó trở về trước mặt người trung niên thứ nhất hơi có vẻ nhát gan, nói, thả lỏng cơ thể, không cần căng thẳng. Ta không căng thẳng. Người trung niên có chút lắp nói, nói xong trên mặt đỏ lên. Trong lòng Mã Tĩnh cạn lời, nhưng lại không lại khuyên nữa, tiêm thuốc tái sinh vào từ cánh tay của hắn. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung trên người người trung niên đó. Mã Tĩnh không tiếp tục tiêm cho người thứ hai, nếu như người đầu tiên đã thất bại, tiếp sau đó cũng không cần phải tiếp tục tiêm vào gây hại cho người khác. Có cảm giác gì? Yên lặng chờ qua 2 phút, Mã Tĩnh và người trung niên mắt to trừng mắt nhỏ, rốt cuộc không nhịn được hỏi. Người trung niên vò đầu nói, hình như, cơ thể hơi nóng. Có cảm giác gì khó chịu không? Mã Tĩnh hỏi. Không có. Vẻ mặt người trung niên lập tức trở nên căng thẳng. Mã Tĩnh lập tức liếc mắt đưa tín hiệu cho 2 người kia. Bọn họ tiến lên lấy máu của người trung niên, đưa sang một bên xét nghiệm. Lúc bọn họ vừa đi xét nghiệm, người trung niên bỗng nhiên sợ hãi kêu lên, ngứa quá. Nói xong, vội vàng xé đi vết thương đứt tay được băng bó lại. Vết thương này quả nhiên rất mới, còn chưa khép lại. Băng gạc dính đầy máu bị xé rách, lại chảy ra rất nhiều máu. Người trung niên lại dường như không cảm giác được đau đớn, muốn đưa tay ra gãi. Mã Tĩnh sợ bắn lên, vội vàng nắm lấy tay của hắn, nói, đừng cử động, sẽ bị nhiễm trùng. Nhưng mà rất ngứa. Người trung niên có chút nôn nóng. Ánh mắt nghiêm nghị của Mã Tĩnh nhìn chằm chằm vào hắn, cho dù ngứa chết cũng phải nhịn. Người trung niên vẻ mặt trắng bệch, cắn chặt răng, chưa đến nửa phút, máu trên ngón tay của hắn bỗng nhiên ngừng chảy. Sau đó trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, vết sẹo trên ngón tay bị đứt chậm rãi lồi ra, từ từ mọc ra theo tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. 4-5 phút sau, một ngón tay hồng nhạt dần dần thành hình. Trong quá trình này, trong phòng thí nghiệm hoàn toàn yên tĩnh, cũng không biết người nào bỗng nhiên phát ra một tiếng hút khí lạnh mãnh liệt, mới phá vỡ yên lặng. Thế mà thật sự có thể tái sinh. Hiệu quả của thuốc này, quá, quá mạnh đi. Chúng ta, thành công rồi. 3 người Mã Tĩnh ngơ ngác nhìn cảnh tượng này. Hiệu quả của thuốc này thật sự vượt quá dự liệu của bọn họ. Mặc dù cũng đã thấy qua cảnh tượng tương tự trên cơ thể chuột bạch, nhưng đó dù sao cũng là chuột bạch, ai có thể nghĩ tới khi dùng trên cơ thể người, hiệu quả cũng khủng khiếp như vậy. Đỗ Địch An thấy được cảnh này, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm, mặc dù hắn tràn đầy niềm tin, nhưng suy cho cùng cũng chưa được kiểm chứng, dù sao vẫn có mấy phần khả năng xảy ra việc ngoài ý muốn. Thế nào, ngón tay có cảm giác sao, có thể cử động không? Sau khi hết kinh ngạc, Mã Tĩnh nhanh chóng kịp phản ứng, trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt, nhìn chằm chằm người trung niên. Tựa như hận không thể móc ra tất cả cảm nhận và ý nghĩ trong đầu hắn lúc này. Người trung niên vẫn là lần đầu bị một người phụ nữ, như nhìn một cách cuồng nhiệt như vậy, lập tức cảm thấy hồi hộp một hồi và không khỏi sao động, tim hắn đập rộn lên, lúng ta lúng túng nói, có chút ngứa, nhưng, có thể cử động. Nói xong, hắn cong cong ngón tay, cảm giác không khác gì so với ngón tay trước đó, mà xúc giác của ngón tay này càng nhạy cảm hơn, có thể cảm nhận được dòng khí mỏng manh và nhiệt đọ trong không khí. Mã Tĩnh nhìn hắn cử động ngón tay, trên mặt càng thêm kích động, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Đỗ Địch An, giọng run run nói, ông chủ, chúng ta thật sự thành công rồi. Chúng ta tạo ra được thuốc tái sinh, chúng ta đã thay đổi toàn bộ ngành công nghiệp dược phẩm của liên bang. Đỗ Địch An lại rất bình tĩnh, biết nàng hiện tại có chút kích động, nói, trước tiên thí nghiệm trên 2 người còn lại đi, mới thành công một người thôi, đừng vui mừng quá sớm. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Mã Tĩnh lấy lại tinh thần, gật đầu liên tục, trong lòng muốn nói, cho dù 2 người khác thất bại, chỉ cần có một người thành công, cũng đủ để chứng minh thuốc tái sinh này có tính khả thi, chỉ là thiếu thời gian tiếp tục hoàn thiện thôi. Thế mà thật sự có thể. Người trung niên cường tráng thấy cảnh này, con người hơi co lại, trong mắt lập tức lóe lên một tia nóng cháy, chờ khi Mã Tĩnh cầm ống tiêm đến trước mặt hắn, vội vàng đưa tay lên, hết sức phối hợp. Trong lòng Mã Tĩnh có chút không ưa hắn. Thấy bộ dạng này, khẽ hừ một tiếng, nhưng vẫn nghiêm túc tiêm cho hắn. Người trung niên cường tráng cúi đầu nhìn vết sẹo trên lồng ngực, và lỗ nhỏ bị khuyết thiếu kia, trong mắt vừa hưng phấn vừa hồi hộp. Mặc dù người khác thành công, nhưng vết thương của hắn đã quá lâu, đều đã kết vảy, ai biết còn có thể tái sinh được hay không. Hơn nữa thể chất của mỗi người đều có sự khác nhau, đây cũng nguyên nhân. Vì sao lại quy định cần toàn bộ hơn 3 nhân viên thử nghiệm thuốc thông qua, mới có thể đạt được phê chuẩn đưa sản phẩm ra thị trường. Sau khi trôi qua 5 phút, Mã Tĩnh thấy cơ thể của hắn vẫn không có thay đổi, vẻ mặt khẽ biến, khẩn trương nói, thế nào, có cảm giác gì không? Vẻ mặt người trung niên cường tráng hơi có vẻ khó coi, nói, cảm giác toàn thân nóng lên, miệng vết thương có chút ngứa. Mã Tĩnh nhẹ nhàng thở ra, nói, giống như tình trạng của hắn, có lẽ rất nhanh là có hiệu quả rồi, vết thương của ngươi tương đối nhiều, hơn nữa thời gian cũng đã lâu, phòng chừng phải chờ thêm một lúc. Người trung niên cường tráng nghe nàng nói như vậy, trong lòng cũng thầm cầu nguyện. Lại qua đi 2-3 phút, người trung niên cường tráng bỗng cắn chặt răng, trong cổ họng phát ra gầm nhẹ. Mã Tĩnh giật nảy mình, lui về sau mấy bước, kinh ngạc và ngờ vực hỏi, ngươi làm sao vậy? Ngứa quá. Người trung niên cường tráng gầm nhẹ nói. Đỗ Địch An đứng bên cạnh tiến lên trước một bước, chẳng biết lúc nào trong tay đã cầm một con dao giải phẫu, nhanh chóng cắt qua các vết sẹo trên người người trung niên cường tráng. Trên vết sẹo lập tức tràn ra máu tươi, nhưng máu tươi rất nhanh đã ngừng chảy. Sau đó lập tức thấy được vết thương nhanh chóng khép lại, vết sẹo bị dính phải máu, dường như trở nên khô héo. Thực mau, phía dưới vết sẹo mọc ra máu thịt non mới. Ngoài ra, cái lỗ nhỏ trên phần bụng người trung niên cường tráng cũng từ từ được lấp đầy. Không bao lâu sau, máu thịt trắng mịn cũng được mọc ra. Thành công rồi. Người trung niên cường tráng mở to hai mắt, kích động đến thân thể phát run. Ba người Mã Tĩnh thở phào nhẹ nhõm, không nhịn được vui mừng hoan hô ra tiếng. Chờ sau khi cơ thể người trung niên cường tráng khôi phục hoàn toàn, Mã Tĩnh lại tiêm cho người thứ ba. Chẳng bao lâu sau lại lần nữa thấy được hiệu quả của thuốc, cánh tay bị cụt của người thứ ba mọc ra. Toàn bộ quá trình tiêu hao khoảng nửa giờ, mà cánh tay vừa mọc ra, người này liền kêu to thật đói, sau đó ngất đi. Chúng ta thành công rồi. Đợi nhìn thấy toàn bộ thấy hiệu quả của ba người Mã Tĩnh rốt cuộc kìm nén không được, xúc động đứng lên ôm lấy nhau. Với tư cách nhân viên y dược chuyên nghiệp, bọn họ đương nhiên biết rõ thuốc tái sinh có ý nghĩa thế nào, quy mô thị trường kinh khủng ra sao. Có thể nói, bọn họ đã tạo ra được thần dược chắc chắn có thể ghi vào sử sách ngành y dược. Trong khi đám người Mã Tĩnh hưng phấn hoan hô thì phản ứng của Đỗ Địch An lại rất bình tĩnh. Hắn biết, chuyện khó khăn thật sự chỉ vừa mới bắt đầu thôi. Mặc dù thuốc tái sinh này do hắn chế tạo ra, nhưng cuối cùng có thuộc sở hữu của hắn hay không thì còn chưa biết được. Thực sự tái sinh lại rồi này. Người trung niên cường tráng phát ra thanh âm cảm khái, đưa tay khẽ vuốt vuốt mảng thịt non mềm trên bụng, xúc cảm tinh tế và nhẵn nhụi, thậm chí có thể cảm nhận được sự thô ráp của vân tay. Hắn có chút ngạc nhiên và thú vị trước loại thuốc thần kỳ này, rồi chợt nghĩ đến gì đó, tầm mắt hắn vượt qua đám người Mã Tĩnh đang hoan hô kích động, nhìn thấy Đỗ Địch An vẻ mặt bình tĩnh phía sau, không khỏi hơi ngẩn ra. Ông chủ, ngươi hình như không có gì vui mừng nhỉ? Người trung niên cường tráng tò mò hỏi. Hắn thu lại sự khinh thường với thanh niên trẻ tuổi này, cũng biết rõ người có thể chế tạo ra loại thuốc như vậy, rất nhanh thôi sẽ khiến cả liên bang khiếp sợ. Nghe thấy vậy, đám người Mã Tĩnh kinh ngạc quay lại, nhìn thấy Đỗ Địch An đúng là không có vẻ gì là quá kích động, niềm vui sướng trong lòng không khỏi nhạt đi vài phần, cũng bình tĩnh lại. Không có gì đáng phải vui mừng cả, đều đã ở trong tính toán cả. Đỗ Địch An thuận miệng nói, nếu thí nghiệm thuốc đã hoàn thành, vậy tiền thù lao ta sẽ chuyển vào trong tài khoản của các ngươi trở về đi, sau này nếu như việc xét duyệt dược vật có gì cần tới, có thể ta sẽ liên lạc lại với các ngươi, hy vọng các ngươi sẽ trợ giúp. Người trung niên có chút cẩn trọng nhát gan và thanh niên thứ ba gật đầu lia lịa, nói vài câu cảm tạ xong thì đứng dậy rời đi. Ngươi không đi. Đỗ Địch An nhìn người trung niên cường tráng vẫn đang đứng đó, khẽ cau mày. Hiếm khi có người đuổi ta đi đấy. Người trung niên cường tráng khẽ mỉm cười, nói, ta tên Diêu Kiệt, hân hạnh làm quen, không biết ông chủ tên họ là gì. Ta tên Tần Mặc. Đỗ Địch An nói, hắn nhìn từ trên xuống dưới người nam nhân này, cảm thấy tên của hắn có chút quen tai, rất nhanh, hắn đã nghĩ ra. Trong bảng tin ma tộc tập kích thành Mạc Bắc từng đề cập tới cái tên này, là đại tướng có danh của liên bang, có điều hắn không tìm hiểu cặn kẽ, trên bảng tin cũng không dán kèm hình. Tần Mặc. Diêu Kiệt khẽ gật đầu. Tần tiên sinh chữa lành cho ta, ân tình này không có gì báo đáp. Sau này nếu như Tần tiên sinh có gặp chuyện gì phiền toái thì có thể tìm ta, trở về ta sẽ gửi số liên lạc của ta cho ngươi. Đỗ Địch An nói luôn, trên tin tức gần nhất về chuyện ma tộc tập kích hình như ta đã thấy tên của ngươi, có vẻ là một tướng quân. Ta thấy khí chất của ngươi cẩn thận lại tỉ mỉ, tư thế đứng ngồi đoan chính ngay thẳng, nhìn qua liền biết là quân nhân. Lẽ nào ngươi chính là vị tướng quân kia? Đám người Mã Tĩnh nghe nói vậy, giật thót mình, kinh ngạc mà nhìn Diêu Kiệt. Người nam nhân này là tướng quân. Một tướng quân của quân đội lại ngồi trước mặt bọn họ. Diêu Kiệt lắc đầu cười một tiếng, nói, không ngờ ta khiêm tốn vậy rồi mà vẫn bị Tần tiên sinh nhận ra. Xin chính thức giới thiệu, Diêu Kiệt, sư đoàn thứ ba thuộc bộ giới đấu của liên bang. Chào Tần tiên sinh. Xin chào. Đỗ Địch An gật đầu, cảm thấy câm nín, thầm nghĩ ngươi nếu như muốn khiêm tôi thì tại sao lại tiết lộ tên của mình. Đám người Mã Tĩnh thấy hắn thừa nhận, không khỏi há to miệng, không ngờ nhân vật lớn xuất hiện, trên tin tức liên bang lại có thể ở ngay trước mắt bọn họ. Mã Tĩnh phản ứng nhanh nhất, vội vàng nói, Diêu tướng quân, trước kia có gì đắc tội, mong người thứ lỗi cho, là ta có mắt không tròng. Diêu Kiệt khoát tay nói, không cần để bụng, huống chi các ngươi cũng có một phần công lao trị liệu thương thế của ta, ta còn phải cảm tạ các ngươi mới đúng. Mã Tĩnh thấy có vẻ hắn thật sự không để bụng thì mới thở phào nhẹ nhõm, vội vàng nói, Diêu tướng quân nói gì vậy, có thể giúp ngươi là phúc khí của chúng ta. Diêu tướng quân, thương thế của ngươi chắc hẳn là do ma vật tạo thành nhỉ. Ta nghe nói bộ giới đấu chủ yếu chịu trách nhiệm dẹp yên các mối nguy dị tộc ẩn giấu, Trong thành, như ma vật lẻn vào thành hoặc là giống như lần ma tộc tập kích vừa rồi, hoàn toàn dựa vào bộ giới đấu các ngươi ra tay giải quyết. Nghe nói người của bộ giới đấu các ngươi ai cũng có năng lực phi phàm, lấy một địch 10, có thật không vậy? Diêu Kiệt nghe thấy lời nịnh nọt của nàng, có chút hưởng thụ, cười nói, cũng không khoa trương như lời đồn vậy đâu, chưa nói tới năng lực phi phàm, còn lấy một địch 10 thì cũng không khó. Đỗ Địch An có phần kinh ngạc, hắn chỉ nhìn ra được thể chất Diêu Kiệt này có chút cường tráng hơn so với người bình thường mà thôi, vậy mà có thể lấy một địch 10, chẳng lẽ là có kỹ thuật chiến đấu cực kỳ điêu luyện. Diêu Kiệt không để ý tới dáng vẻ sùng kính đầy mặt của đám người Mã Tĩnh, mà là quay đầu nhìn về phía Đỗ Địch An, phát hiện vẻ mặt người thanh niên này vẫn không chút gợn sóng, không nhịn được cười một tiếng, xem trọng hắn thêm mấy phần, nói, Tần tiên sinh, xem tuổi của ngươi, hẳn là mới vừa tốt nghiệp nhỉ. Tuổi còn trẻ lại có thể nghiên cứu phát minh ra kỳ tích như thuốc tái sinh, đúng là hậu sinh khảo ý. Đỗ Địch An lắc đầu nói, ta còn chưa tốt nghiệp, trước mắt còn đang vừa học vừa khởi nghiệp. Vậy còn lợi hại hơn. Diêu Kiệt tán thưởng. Đám người Mã Tĩnh cũng lần đầu biết chuyện về Đỗ Địch An, không khỏi nhìn hắn kinh ngạc. Vừa học vừa khởi nghiệp. Lão đại mà mình đi theo lại còn là một học sinh. Nghĩ tới đây, ba người đều có loại cảm giác câm nín và mất mặt. Bản thân lăn lộn ở trong xã hội nhiều năm như vậy, kết quả là lại làm công cho một đứa học sinh. Mấy năm qua đúng là phí công lăn lộn rồi. Tần tiên sinh, ta phải nhắc nhở ngươi một câu. Diêu Kiệt tán dương xong, bỗng nhiên thu lại nụ cười, nghiêm túc nói, thuốc tái sinh của người một khi được ra mắt, nhất định sẽ dẫn đến một trận động đất rung chuyển cả giới y dược. Tuy rằng có chút tàn khốc nhưng ta phải nói cho ngươi biết, đến lúc đó có lẽ sẽ có không ít người muốn mua bản quyền điều chế loại thuốc này, thậm chí là cướp đoạt. Hơn nữa, rất có thể sẽ gặp khó khăn ngay khi xét duyệt. Nghe thấy hắn nói vậy, đám người Mã Tĩnh sửng sốt, sắc mặt lập tức trở nên hơi khó coi. Bọn họ đều là cáo già lăn lộn trong xã hội, lập tức liền nghĩ tới vấn đề lợi hại bên trong. Trên mặt Đỗ Địch An lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó thì nghi hoặc và cuối cùng là cau mày. Diêu Kiệt an ủi, cửa xét duyệt này ta sẽ giúp ngươi hỏi thăm trước, bọn họ sẽ không làm khó ngươi. Làm khó ra sao? Đỗ Địch An hỏi. Diêu Kiệt mỉm cười, đúng là còn quá trẻ, tài liệu xét duyệt mà ngươi đệ trình đủ để thể hiện tầm quan trọng của thuốc tái sinh, rất có thể sẽ dẫn tới lòng tham của vài người, khiến ngươi không qua được xét duyệt. Cho dù ngươi cung cấp tất cả tài liệu hoàn thiện để xét duyệt, đối phương chỉ cần muốn bới móc ngươi thì thế nào cũng tìm được chỗ để bới móc. Bọn họ có thể một bên kéo dài thời gian xét duyệt của ngươi, một bên thì nhanh chóng đem tài liệu này đi phục chế, nghiên cứu ra một loại thuốc tái sinh cùng loại, sau đó sẽ công bố với bên ngoài. Đến lúc đó bọn họ sẽ danh chính ngôn thuận thành chính chủ rồi, còn có thể kiện ngươi tội sao chép trộm. Hơn nữa ăn cắp bản quyền nghiên cứu kỹ thuật ở liên bang là trọng tội, ít nhất ngồi tù 10 năm. Đám người Mã Tĩnh nghe thấy mấy lời này thì không khỏi rùng mình. 10 năm tù, như vậy là hỏng một đời rồi còn gì? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đỗ Địch An lại giống như kẻ lỗ mãng mới vào xã hội, nghe xong tức giận ra mặt, hỏi ngược lại, nếu theo như người nói, thì những dược vật khác chẳng phải cũng sẽ phát sinh chuyện như vậy. Nếu thế thì còn ai dám nghiên cứu ra loại thuốc xuất sắc như thế nữa? Diêu Kiệt lắc đầu, nói, loại thuốc bình thường đương nhiên không đáng để người khác mạo hiểm như vậy. Nhưng thuốc này của ngươi giá trị quá cao, nhất định sẽ có người bằng lòng mạo hiểm. Chuyện tương tự như vậy cũng không phải là lần đầu tiên xảy ra. Đằng sau rất nhiều loại thuốc nổi tiếng, thuốc có danh ngươi thấy trên thị trường, là không biết bao nhiêu chiến tranh máu tanh mà ngươi không nhìn thấy. Hơn nữa loại chuyện này, liên bang cũng rất khó quản, trừ khi ngươi là tập đoàn lớn, hoặc là người có chống lưng to, nếu không thì như loại công ty nhỏ này của ngươi, người ta muốn cướp đi thành quả của ngươi cũng không khó. Đỗ Địch An tức giận nói, chẳng lẽ liên bang lại không quản sao? Như vậy chỉ dẫn đến kết cục bóp chết thiên tài, bóp chết thuốc tốt. Đây là do bối cảnh tạo thành, không có cách nào thay đổi, cũng không phải do một hai người là có thể thay đổi. Diêu Kiệt khẽ lắc đầu, chuyện như vậy hắn gặp qua quá nhiều đã thành quen rồi. Nếu không phải vì thuốc của Đỗ Địch An chữa hết vết thương của hắn, hắn còn lười nhắc nhở ấy. Đỗ Địch An trầm mặc, giờ khắc này hắn không cười cợt, im lặng một lúc mới nói, ta biết rồi, cảm ơn Diêu tướng quân, có ngươi mở lời thì bộ phận xét duyệt chắc sẽ không làm khó bọn ta. Diêu Kiệt gật đầu, có điều đó chỉ là cửa thứ nhất, đoán chừng rất nhanh sẽ có tập đoàn lớn tới thu mua công ty của các ngươi. Nếu như ngươi không muốn mạo hiểm thì có thể bán công ty đi, còn nếu muốn thử đấu tranh thì có thể tìm ta, coi như là trả lại ân tình chữa bệnh cho ngươi. Ta sẽ cân nhắc. Đỗ Địch An nói. Diêu Kiệt nhìn hắn một cái, trong mắt có chút tiếc nuối. Hoàn cảnh trong liên bang chính là như vậy, bóp chết thiên tài. Người có cuộc sống dễ chịu nhất trên cái thế giới này thì lại chỉ là kẻ tầm thường, vậy mới nực cười làm sao? Diêu Kiệt không ở lại quá lâu, căn dặn mấy câu với Đỗ Địch An sau đó rời khỏi công ty. Đỗ Địch An tiễn Diêu Kiệt đến cổng công ty, nhìn hắn rời đi trên một chiếc taxi bình thường, ánh mắt khẽ dao động, do dự một lúc vẫn là từ bỏ kế hoạch theo dõi điều tra. Tướng quân phụ trách việc bắt giữ cuộc tấn công của ma tộc đến thăm hỏi, là đến để thăm dò cái gì hay là điều ngoài ý muốn đơn thuần? Đỗ Địch An cau mày. Nếu như người sau là cố ý đến thăm dò, vậy thì hắn đi theo dõi ngược lại sẽ lộ ra chính mình. Hơn nữa, hắn không biết nguyên nhân thực sự Diêu Kiệt đến đây, hắn ta là tướng quân của liên bang cao quý, thân phận vô cùng tôn quý lại có thể giấu tên đến đây làm một nhân viên thử thuốc, ngộ nhỡ thuốc của chính mình xảy ra vấn đề làm hắn độc chết, thì tên tuổi anh hùng một đời của vị tướng quân này sẽ hoàn toàn bị hủy hoại, thậm chí chết có chút buồn cười. Với lại với thân phận của hắn, thực sự muốn khám bệnh chữa bệnh cho mình chỉ cần nhắn nhủ một chút thôi, công ty nhỏ bé của mình đây cũng sẽ phải ngoan ngoãn đưa thuốc qua đó, đâu cần phải tự mình tới chứ. Nhưng mà nếu như không phải để thử thuốc, tại sao hắn lại mạo hiểm uống thuốc thăm dò chính mình? Nếu như mình có hiểm nghi trực tiếp bắt về tra khảo là được rồi. Hai mâu thuẫn này làm cho Đỗ Địch An nghĩ mãi không thông. Thế nhưng hắn cảm thấy chắc chắn có chỗ mình đã lơ là, suy nghĩ kỹ lại, ngẫm nghĩ rất lâu, bỗng nhiên Đỗ Địch An nghĩ tới một khả năng. Bụng của Diêu Kiệt không chỉ là thiếu đi một mảng thịt, mà ngay cả nội tạng dưới miếng thịt kia cũng đã bị mất. Điều này dẫn đến cơ thể của hắn vẫn luôn tồn tại nguy cơ to lớn, càng ngày càng gầy yếu đi, càng ngày càng suy nhược. Có lẽ tai họa ngầm này rất ít người biết, mà Diêu Kiệt cũng không muốn để người khác biết, cho nên không phái người qua đây lấy thuốc cho hắn và tự mình lén lút đến đây. Thử thuốc tất nhiên là có nguy hiểm chết người, nhưng chỉ là số ít người này đương nhiên lựa chọn mạo hiểm thử một lần, không biết nên nói là điên cuồng hay là lý trí. Đỗ Địch An càng nghĩ càng cảm thấy đúng như vậy, còn về tại sao người này lại nói ra tên của chính mình để lộ ra thân phận thì có lẽ là bởi vì cơ thể đã được chữa khỏi, không quan tâm đến việc bại lộ. Cho dù hắn bị kẻ thù của hắn biết được cũng không có cách nào chĩa vào. Xem ra, làm tướng quân cũng không dễ dàng. Trong lòng Đỗ Địch An thầm nghĩ, bỗng nhiên có chút hối hận không đuổi theo, người này lén lút đến đây, chắc chắn không kinh động đến người của quân bộ chuyên cản phía sau theo dõi. Nếu như hắn theo dõi thì có thể biết được địa chỉ gia đình của hắn ta, vậy thì càng dễ làm hơn, trong tay có một con bài chưa lật. Những vị tướng quân là quan chức cấp cao của liên bang, danh tính người nhà và những quyền riêng tư khác đều là cơ mật và được bảo hộ. Cho dù là tiểu công tử của một tập đoàn lớn như Felix cũng không có quyền được biết. Tuy rằng tiếc nuối nhưng Đỗ Địch An cũng không tiếp tục ảo não. Điều này sẽ chỉ tiếp tục làm mất thời gian một cách vô nghĩa của mình, kịp thời ngăn chặn tổn thất là lý trí cơ bản của một người khôn ngoan. Hắn quay người trở về công ty, vừa trở lại văn phòng, ba người bọn Mã Tĩnh liền gõ cửa chạy vào, lo lắng hỏi. Ông chủ, những lời của tướng quân Diêu nói đều có khả năng xảy ra, chúng ta phải làm sao bây giờ? Đỗ Địch An nói, đây không phải là điều các ngươi lo lắng. Ta tuyển các ngươi đến là để giúp ta điều chế thuốc, chứ không phải để các ngươi kinh doanh sản phẩm, hay là các ngươi muốn thêm tiền của ta. Làm việc này ta sẽ không tăng lương cho các ngươi đâu. Ba người bọn Mã Tĩnh ngạc nhiên, không ngờ rằng hắn lại có tâm trạng nói đùa. Mã Tĩnh cười khổ nói, ông chủ, chúng ta chỉ là lo lắng cho tình hình của công ty chính là nhà của chúng ta. Đỗ Địch An xua tay nói, đừng coi công ty là nhà chính là nhà, chỉ có một, chỗ làm việc chính là chỗ làm việc. Cảm thấy dễ chịu lại có thể kiếm được tiền là tốt nhất. Nếu không còn chuyện gì nữa thì đi làm việc đi. Sau này ta sẽ tuyển người vào để phụ trách việc mở rộng thuốc của chúng ta. Nhân lúc hiện tại tin tức còn chưa lộ ra, sớm tuyên bố là được. Muốn cướp đi, cũng phải xem có bằng lòng chịu đựng mới được. Sắc mặt của ba người bọn Mã Tĩnh vẻ kỳ lạ. Ông chủ như vậy bọn họ vẫn là lần đầu gặp. Thế nhưng nghĩ kỹ lại, Đỗ Địch An nói cũng có lý. Bọn họ lo lắng không có cách giải quyết vấn đề cũng vô ích. Đợi sau khi tống cố được ba người đi, Đỗ Địch An mới ra thông báo tuyển dụng. Bỗng nhiên lúc này cảm giác được, nếu như bọn Pattern và Neuss ở bên thì tốt rồi, có thể tin được, lại có thể giúp được mình. Người được tuyển dụng này bất kỳ lúc nào sẽ bị thọc gậy bánh xe, tiết lộ bí mật của công ty, thế nhưng hắn cũng không có cách nào mà từ từ bồi dưỡng lòng trung thành của nhân viên. Trong hoàn cảnh giữ gìn pháp trị hòa bình như vậy của liên bang, cho dù là quân nhân cũng rất khó duy trì lòng trung thành, huống chi là một người bình thường, đều là lợi ích thôi thúc mà thôi. Vì tiền mà phục vụ chứ không phải vì hắn mà phục vụ. Nếu tới đón bọn Pattern, với thân phận hiện tại của ta muốn bí mật ra khỏi liên bang cũng không khó, muốn trở về cũng có thể bảo Felix tiếp ứng. Nếu như vượt qua tường chiến thần có thể xuyên qua các tầng mây cao, liên bang có thiết bị của lôi điện ngăn cách, đủ để ứng đối với lũ lôi điều đậu trên không ở tường chiến thần. Chỉ là đi đi về về ít nhất cũng mất nửa tháng. Hơn nữa Neuss và Pattern đến đây còn phải thích ứng với điều kiện của liên bang, học hỏi thế giới này. Đỗ Địch An suy nghĩ, cảm thấy gọi bọn họ đến đây không thể giải quyết cấp bách, chỉ có thể đợi sau khi ở đây ổn định sẽ tính kế hoạch lâu dài. Mà việc tái sinh thuốc trước mắt cho dù hắn không quảng cáo, thì không còn mấy ngày nữa cũng sẽ chuyển đến tai một số nhân vật lớn, nhất định phải trước đó làm cho mọi người đều biết, thứ này là của hắn. Chỉ cần tuyên truyền và kinh doanh tiêu thụ tốt, làm cho dân thường liên bang đều biết đến thứ này và cũng biết thứ này là của ta làm ra, cần phải quảng cáo lớn nhưng chi phí quảng cáo rất cao. Ánh mắt của Đỗ Địch An chớp. Quảng cáo xen kẽ vào một số điểm nóng trên TV và tin tức, cũng phải tính đến cả mấy triệu, trong tay hắn mới có mấy trăm nghìn, tiêu trong giới quảng cáo cũng không thể xoay chuyển được. Chỉ có thể thử kinh doanh vốn thấp, nếu như sức hút không đủ thì lại mượn chỗ của Felix. Tuy rằng hắn nhiều nhất có thể đào ra mấy nghìn tiền để dành, thế nhưng là giám đốc của công ty Ho SK có thể dùng danh nghĩa của công ty để điều động rất nhiều vốn, chỉ cần bị tra ra, hắn sẽ đen đủi. Thế nhưng một khi danh tiếng thuốc tái sinh được thành lập, đơn đặt hàng cung không đủ cầu, thu hồi vốn sẽ rất nhanh. Trong đầu của Đỗ Địch An nhanh chóng chuyển động, suy nghĩ đủ loại, rất nhanh đưa ra được chủ ý, quyết định trước tiên thử kinh doanh với vốn thấp. Rất nhanh, hắn đã viết ra mấy phương án kinh doanh, chuẩn bị giao cho bộ phận kinh doanh tuyển dụng đến để làm. Bởi vì hắn bỏ tiền mua quảng cáo cho trang web, thông báo tuyển dụng ở trên trang đầu tiên, chẳng mấy chốc liên tục có người gọi điện tới. Đỗ Địch An đơn giản tìm hiểu một chút sau đó bảo những người này đến phỏng vấn. Trên đường đi này còn có một thư ký tuyển dụng, Đỗ Địch An hỏi ngắn gọn mấy câu, cảm thấy cơ bản phù hợp với điều kiện, cũng sẽ gọi đến. Đến buổi tối, máy liên lạc lại vang lên, Đỗ Địch An sau khi nhận được cho rằng lại là điện thoại của người ứng tuyển, nhưng lại nghe thấy bên trong truyền đến một giọng nói ôn hòa êm đềm, hỏi, là ông chủ Tần sao? Đỗ Địch An kinh ngạc, hỏi, ngươi là? Ta là Tống Kim, trước đây ngươi từng nói 7 ngày sau thuốc tái sinh sẽ được bán ra, bây giờ có thể mua không? Giọng nói ôn hòa của người trong máy liên lạc hỏi, trong giọng nói lại mang chút chờ mong. Được. Đỗ Địch An hỏi, ngươi cần bao nhiêu? Tống Kim thở nhẹ nhàng, cười nói, trước hết cứ lấy một phần đi. Được, vật quý trọng, ngươi tự mình đến lấy đi. Đỗ Địch An nói. Được. Tống Kim đáp lại. Sau khi ngắt máy liên lạc, không lâu sau lại có thêm hai người trước đây đã ký hợp đồng VIP với Đỗ Địch An, chủ động tìm đến. Đỗ Địch An bảo bọn họ ngày mai trực tiếp đến lấy, tiền trao cháo múc. Ngày hôm sau, khi Đỗ Địch An đến công ty thì đã có rất nhiều người đang đợi hắn, trong đó có một thư ký mà hắn tuyển đến, là một người đẹp khoảng 27, 28 tuổi, tên là Chu Dĩnh, nhìn qua thì rất có năng lực, không phải là loại năng lực của một thư ký bình thường mà là loại giàu kinh nghiệm thực sự, vừa nhìn qua là người làm việc năng suất. Đỗ Địch An tùy tiện tìm hiểu một chút liền nhận nàng vào, sau đó giao chuyện tuyển dụng trong tay cho nàng. Chu Dĩnh không ngờ được ông chủ mới của mình lại trẻ như vậy, trong lòng có chút thấp thỏm. Nhìn thế nào cũng cảm thấy Đỗ Địch An giống như là phú nhị đại chỉ là ra ngoài gây dựng sự nghiệp chơi chơi, làm thư ký cho loại người này, nàng buộc phải nghĩ đến phương diện khác, trong lòng thầm hạ quyết tâm. Nếu như Đỗ Địch An chỉ là tên ăn chơi trác táng, nàng sẽ chủ động từ chức rời đi, cho dù công việc này đãi ngộ rất tốt. Sau khi giao việc lặt vặt này cho Chu Dĩnh, Đỗ Địch An đợi ba vị khách VIP đến mua thuốc, chào hỏi đơn giản khách khí hai ba câu rồi dẫn bọn họ đến phòng khách, bảo Chu Dĩnh pha ba cốc trà và một cốc cà phê. Bởi vì một người trong đó là ngoại tộc của nhân chủng tóc vàng. Ông chủ Tần, thuốc đâu? Tống Kim uống một hụm trà nhỏ liền dò hỏi. Đỗ Địch An gọi Chu Dĩnh đến, bảo nàng đi tìm Mã Tĩnh lấy thuốc mang đến đây. Không lâu sau, ba phần thuốc được đưa đến tay của Đỗ Địch An. Đỗ Địch An đẩy thuốc đến trước mặt ba người, nói, thuốc này đã mang đi xét duyệt, còn phải đợi qua 2 ngày nữa mới có thể thông qua, tạm thời vẫn chưa có thể tiêu thụ ở trên thị trường. Thế nhưng các ngươi cần gấp hiện tại có thể bán cho các ngươi, thuốc không có vấn đề gì. Người thử thuốc của chúng ta đã thử rồi, nhân tiện cũng nói với các ngươi, một trong số người thử thuốc có tướng quân Diêu Kiệt. Cái gì? Tống Kim nghe không rõ, nói, tướng quân gì? Tướng quân Diêu Kiệt. Vương Đông Lâm ở bên cạnh lại nghe rõ, hắn hơi trừng mắt, nói, ngươi nói chính là vị tướng quân Diêu Kiệt dùng binh khí đánh nhau sao? Đỗ Địch An bình tĩnh nói, lẽ nào rất nhiều tướng quân trùng tên trùng họ sao? Tống Kim đã hiểu ra, hoài nghi nhìn hắn, làm sao có thể? Tướng quân Diêu Kiệt là thân phận cấp tướng, làm sao lại làm người thử thuốc cho ngươi? Cho dù là hắn muốn đến thử thuốc, ngươi dám cho hắn thử sao? Cho dù ta có to gan hơn cũng không dám lôi kéo một tướng quân làm áo hổ. Chuyện này các ngươi đi điều tra sẽ biết thôi. Hơn nữa, chỗ này của ta có hồ sơ thử thuốc, của bọn họ có thể cho các ngươi xem, không thể giả được. Đỗ Địch An gọi Chu Dĩnh đến, bảo nàng đi đến lấy hồ sơ tư liệu thử thuốc ở trong két sắt ra, sau đó đối mặt với ba người đang ngạc nhiên nghi ngờ. Chu Dĩnh nói lại một lần từ đầu đến cuối chuyện thử thuốc. Lúc này, hồ sơ người thử thuốc cũng được Chu Dĩnh mang đến. Đỗ Địch An đưa cho ba người, Vương Đông Lâm giành lấy đầu tiên, khi nhìn thấy tên và ảnh trên hồ sơ lập tức hai mắt trợn lên, khó có thể tin. Hắn ta từng là quân nhân, cũng có vài mối duyên với Diêu Kiệt, vừa nhìn đã nhận ra người này chính là vị tướng quân Diêu Kiệt cao quý kia, không ngờ người có tiếng tăm lẫy lừng như vậy cũng là người thử thuốc cho Đỗ Địch An. Rất nhanh, hắn nghĩ tới một vấn đề khác, trong lòng giật mình. Hỏi Đỗ Địch An, tướng quân Diêu bị thương gì mà cần dùng đến thuốc của các ngươi? thăm dò chuyện riêng tư của tướng quân, không tốt lắm đâu. Đỗ Địch An mắt lé nhìn hắn. Vương Lâm Đông tỉnh ngộ, ngượng ngùng cười nói, coi như ta chưa hỏi, thuốc này ta mua, tiền bây giờ ta sẽ chuyển cho ngươi. Nếu như dùng tốt, ta có thể đặt mua một lô nữa được không? Được, theo hợp đồng mua là được. Đỗ Địch An lạnh nhạt nói. Vương Đông Lâm thở phào nhẹ nhõm, lập tức dùng máy truyền tin chuyển khoản cho Đỗ Địch An, sau đó hỏi, thuốc này dùng như thế nào? Thuốc này tiêm vào là được. Đỗ Địch An nói, kêu Chu Dĩnh đưa tới một ống tiêm mới cho Vương Đông Lâm, hiện tại có thể dùng, thấy hiệu quả ngay lập tức, xảy ra vấn đề ở đây thì ta cũng hết cách quỵt tiền. Bọn họ cũng có thể là nhân chứng. Nào, Vương Đông Lâm ngạc nhiên, đây là coi mình là chuột bạch nhỏ sao? Thế nhưng trong lời nói của Đỗ Địch An cũng có lý. Tuy rằng có tướng quân Diêu Kiệt thử thuốc thế nhưng trong lòng hắn vẫn là có chút lo lắng. Dù sao cũng là thuốc chưa được cục xét duyệt thông qua, hắn do dự một chút vẫn là quyết đoán vén tay áo lên và tiêm thuốc vào. Hai ngón tay này của ta nắm đó bị phiến đá đè, tình huống khẩn cấp bị ta chặt đứt rồi, không biết có thể mọc lại được không? Vương Đông Lâm nhìn tay của chính mình, lập tức ngẩng đầu lên hỏi Đỗ Địch An, thuốc này bao lâu thì thấy hiệu quả? 5 đến 10 phút. Đỗ Địch An nói. Vương Đông Lâm, Tống Kim và một người trùm tóc vàng Martin đều sửng sốt, nhanh như vậy. Tống Kim nâng đồng hồ lên nhìn, bắt đầu đếm thời gian, khi đến phút thứ 4, Vương Đông Lâm kêu lên, chỉ thấy máu thịt ở chỗ ngón tay bị đứt trên tay của hắn khẽ nhúc nhích, không lâu sau, hai đầu ngón tay trắng nón mọc dài ra. Tống Kim và Martin ở bên cạnh nhìn thấy cảnh này đều há hốc mồm. Đây là thần dược à? Tống Kim chấn động lẩm bẩm tự nói. Chuyện hoàn toàn nằm trong dự liệu, Đỗ Địch An giúp Tống Kim và Martin hoàn thành tiêm thuốc vào. Chẳng bao lâu, các bộ phận khiếm khuyết của cơ thể bọn họ đều tái sinh, ba người có một loại cảm giác được tái sinh, thỉnh thoảng phát ra tiếng thán phục ở trong phòng khách. Sau khi dùng xong thuốc, lập tức ba người tìm Đỗ Địch An ra đơn đặt hàng. Mỗi người đều đặt 5 phần, đây là hạn mức cao nhất mà bọn họ khách hàng VIP cấp 1 mua được, tiền đặt cọc của mỗi phần thuốc là 50%, cũng chính là 1 triệu, riêng tiền đặt cọc thôi Đỗ Đình An cũng thu được 15 triệu, hơn nữa 6 triệu tiền thuốc của ba người bọn họ cộng lại, thì trong tay lại có 21 triệu. Đủ để hắn tiêu xài một chút ở chợ đêm. Ông chủ Tần, ta muốn được nâng cấp lên hạng VIP, tăng phí thường niên là được đúng không? Vương Đông Lâm cố ý chờ cho Tống Kim và Martin rời đi, bỗng nhiên nói với Đỗ Địch An. Đỗ Địch An liếc nhìn hắn một cái tên từng làm quân nhân này cũng rất xảo quyệt. Hắn nói, cấp 3 trở xuống dùng tiền có thể làm được thế nhưng cấp 4 cần điều kiện khác, cụ thể điều kiện gì, ta tạm thời vẫn chưa nghĩ ra. Dù sao tạm thời cũng không tính toán việc mở rộng, người muốn nâng cấp phải trả thêm 10 triệu tiền phí. Có thể nâng cấp cho ngươi lên thành VIP cấp 3. 10 triệu tiền phí. Vương Đông Lâm líu lưỡi, tuy rằng hắn là phú hào của thành Mạc Bắc thế nhưng 10 triệu tiền phí một năm cũng là một con số đáng kinh ngạc. Đây cũng không phải là so với tài sản, mà là chi phí thuần túy một năm. Ngay đến cả là một số câu lạc bộ phú hào cao nhất nào đó, cũng không cần mức phí năm cao như vậy. Giới hạn cao nhất được mua của khách hàng VIP cấp 3 là 50 phần, tăng gấp 10 lần, bỏ ra và nhận lại cũng giống nhau. Đỗ Địch An lạnh nhạt nói. Đôi mắt Vương Đông Lam sáng lên, tính toán một chút, nếu như dựa theo hợp đồng hắn tăng giá lên 30%, thì hắn có thể kiếm được 18 triệu, trừ đi phí hàng năm, cũng kiếm được 8 triệu vào tay, tương đương là bỗng dưng nhặt được 8 triệu. Nếu thuốc này tràn vào thị trường, thì 50 phần thuốc chắc chắn sẽ bán hết sạch ngay lập tức. Nghĩ đến đây, hắn có chút vui mừng, 8 triệu cũng rất nhiều, cũng ngang với thu nhập hơn nửa năm của hắn. Vương Đông Lâm không ngay lập tức thêm hàng chục triệu tiền phí mà về điều động tài chính. Mặc dù hắn có tiền nhưng rất nhiều tiền vốn đều đặt dưới cái tên trong các tài sản, cần phải báo cáo tiền của các tài sản này, từ trong đó điều động thu thập ra. Cùng ngày, công ty của Đỗ Địch An tuyển được mấy nhân viên của bộ phận kế hoạch và bộ phận quảng cáo. Đỗ Địch An bảo Chu Dĩnh triệu tập bọn họ lại, sau đó đưa cho bọn họ mấy bản kế hoạch chính mình viết, giao cho bọn họ đi làm. Khi đọc xong bản văn bản, mấy nhân viên mới của bộ phận quảng cáo trợn mắt há hốc mồm, không ngờ quảng cáo còn có thể chơi đùa như vậy. Ngày hôm sau, trong bản tin tức buổi trưa của thành Mạc Bắc lại xuất hiện một tin tức như vậy, một quảng trường nào đó có hai người cùng nhìn thấy cùng một bộ quần áo, lúc tranh nhau đã xảy ra cãi vã, sau đó tăng lên thành xô xát. Một người trong đó bị đẩy ngã từ lầu 2 của trung tâm thương mại xuống, khi ngã xuống bị gãy cánh tay, trong số đám người vây quanh có người báo cảnh sát. Nhưng còn chưa đợi cảnh sát đến, người kia đẩy ngã móc ra một thứ, ở trong túi ra tiêm vào người của người bị ngã gãy cánh tay. Khi cảnh sát cơ động của thành phố đến, thì người bị ngã gãy tay kia từ trên mặt đất đứng lên, cơ thể còn nguyên vẹn. Dưới sự điều tra của cảnh sát, không có bất kỳ chỉ trích nào đối với người đẩy ngã kia, hai người lại làm hòa như lúc đầu. Sự việc kỳ lạ này rất nhanh chóng đã thu hút sự chú ý của một số người, thông qua video giám sát thì nhìn thấy rất rõ ràng, mọi người cũng phát hiện, người kia thực sự đã gãy cánh tay, nhưng mà rất nhanh lại tự động khỏi rồi. Loại chuyện quỷ dị này, rất nhanh thu hút được sự chú ý lớn của dân thành Mạc Bắc. Rất nhanh, có dân mạng đã phát ra một đoạn quảng cáo chèn vào phía sau phim truyền hình không thu hút nào đó của đài tin tức vùng Mạc Bắc. Đoạn quảng cáo này bán là bán thuốc, nhưng lại được gọi là thuốc tái sinh. Miêu tả hiệu quả rất thần kỳ, thậm chí thần kỳ tới mức có chút giả dối. Sau khi đoạn quảng cáo này được phát ra, so với tin tức đứng đầu này, thì nó nhanh chóng thu hút được sự chú ý của mọi người. Cùng lúc đó, tối hôm đó, lại có mấy sự việc hấp dẫn nhảy lên, đều là chuyện xảy ra ở xung quanh những dân thường thành Mạc Bắc. Trong số đó có người quay video hài hước, muốn đập gãy cánh tay của mình. Sau đó cho cư dân mạng nhìn 360 độ các loại hiển thị, chứng minh rằng cánh tay thực sự là bị gãy. Sau đó, sau khi tiêm một ống thuốc, thì cánh tay chẳng bao lâu liền xảy ra biến hóa lành lại. Đoạn video này không hề thêm bất kỳ hiệu ứng đặc biệt nào. Hơn nữa, người tạo video cũng thẳng thắn nói loại thuốc tiêm này có tên là thuốc tái sinh, 2 triệu đồng liên bang một lọ. Thuốc đắt đến mức gần như giá trên trời, hiệu quả vô cùng thần kỳ, bỗng chốc thu hút được lòng hiếu kỳ của dân thành Mạc Bắc. Thậm chí ngay cả người của thành phố khác cũng chú ý đến tin tức thú vị này, tên của thuốc tái sinh ngày càng vang dội. Trong công ty, Đỗ Địch An và đám người Mã Tĩnh cùng với mọi người của bộ phận quảng cáo, bộ phận kế hoạch cùng nhau họp. Nghe bộ phận quảng cáo báo cáo các loại kết quả, tất cả mọi người cảm thấy giống như là mơ vậy, có cảm giác khó tin. Cho dù là đám người Mã Tinh chuyên tâm nghiên cứu dược cũng cảm thấy rất thần kỳ, dùng ánh mắt thán phục kinh ngạc đối với Đỗ Địch An, ai có thể ngờ được, Đỗ Địch An sẽ để nền tảng tin tức chủ động quảng cáo thay cho bọn họ. Vốn đầu tư của quảng cáo rất ít, nhưng vận dụng thành sự kiện thời sự, ngược lại lại thu hút được sự chú ý của cả nền tảng tin tức nóng hổi đẩy lên trang chủ, khiến thuốc tái sinh chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi nóng lên. Hơn nữa nhà nước bọn họ kịp thời đứng ra thừa nhận, đồng thời công bố giá và kênh mua bán, đã khiến thuốc tái sinh chốc lát trở thành cái tên hot nhất của thành Mạc Bắc. Khâm phục nhất chính là mấy nhân viên bộ phận quảng cáo của Đỗ Địch An, họ đến từ các công ty khác, bản thân có nhiều năm kinh nghiệm trong việc lập kế hoạch quảng cáo. Thế nhưng họ chưa bao giờ từng nghĩ phương thức quảng cáo lạ lùng như vậy, nhưng mà kết quả lại khiến bọn họ phải đánh tan hết nghi ngờ. Danh tiếng chính là tất cả. Tác dụng của quảng cáo chính là mang lại nhân khí rất lớn, điểm này quảng cáo của Đỗ Địch An làm được. Cuối cùng cướp được trước khi bọn họ ra tay để đứng vững vàng. Đỗ Địch An rất hài lòng với sự phát triển của công ty. Vốn dĩ mục đích chỉ là thử xem thôi, không ngờ lại thấy hiệu quả rất nhanh. Mấy ngày này xét duyệt của thuốc tái sinh cũng đã ra, có thể bán trên thị trường. Hắn cũng nhận được một số cuộc gọi của một số người không rõ danh tính, với ý định mua lại công ty của hắn, nhưng đều bị hắn từ chối. Còn về việc dùng sức mạnh, cũng đã rất khó khăn rồi. Trừ phi là dùng cách thức âm ngầm, từng chút xâm chiếm thành quả của hắn. Dưới sự mua hàng của một lượng lớn khách hàng, dòng tiền cuồn cuộn không ngừng đổ vào tài khoản của hắn. Hắn lấy ra một phần trong số đó để mở rộng cơ sở công ty, đồng thời cũng mua nhà xưởng và người máy chế tạo thuốc, sản xuất hàng loạt. Trong tay có 800 triệu, tính cả các khách hàng VIP mới gia nhập, đại lý cũng đã phát triển lên tới hơn 50 đại lý. Phần lớn đều là những người giàu có ở địa phương. Họ có chỗ đứng vững ở trong thành Mạc Bắc này rồi. Đỗ Địch An tính toán thu hoạch của mấy ngày hôm nay, mặc dù thời gian ngắn nhưng mấy ngày hôm nay đã biến hóa nhanh chóng. Hắn dự đoán rằng Felix giàu có, ở tập đoàn tài chính Rockefeller không biết tích lũy bao nhiêu đời của tiểu thiếu gia, chắc cũng không nhiều như mình, nhiều nhất cũng chỉ 1 hoặc 2 tỷ mà thôi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Điều này coi như hắn đánh giá cao, mặc dù trong tay của Felix có thể điều động nguồn vốn hàng mấy tỷ thế nhưng đó chỉ là công ty Ho SK, tất cả tiền đều nằm trong tài khoản, cần phải báo cáo, các loại chuyện làm giả tài sản. Trong tập đoàn tài chính Rockefeller, rất khó làm được, cho nên muốn mò được béo bở cũng rất khó. Thế nhưng cũng không phải là không thể, chỉ có điều mò được 1-2 tỷ, Đỗ Địch An xem ra chính là đứng đầu. Tút tút, máy truyền tin vang lên. Đỗ Địch An tùy ý bấm vào. Ai? Ông chủ Tần hả? Xin chào, tôi là Trương Chí Thành, tôi muốn. Một giọng nói hơi căng thẳng truyền ra trong điện thoại, có vẻ có phần chột dạ. Đỗ Địch An nghe thấy cái tên này có chút quen. Thoáng nghĩ lại, là vị khách VIP đầu tiên mà mình đến thăm, rồi từ chối mình ở ngoài cửa. Hắn giọng điệu bình tĩnh, nói, Trương tiên sinh, ta nhớ rằng ngươi đã cho ta vào danh sách đen rồi mà, tìm ta đây là... Trương Chí Thành có chút xấu hổ, mấy ngày nay danh tiếng của thuốc tái sinh được lan truyền khắp thành Mạc Bắc, thậm chí cũng xuất hiện trong tin tức liên bang. Tuy không phải là nổi tiếng nhưng độ hát cũng rất cao. Hơn nữa vẫn là tiếp tục hát, nhiều câu chuyện cười được thêu dịch lấy thuốc tái sinh làm trung tâm đã được lan truyền. Càng ngày càng nóng, hắn nghe được từ chỗ con gái của mình, sau đó tự mình đi tìm hiểu một phen mới phát hiện lúc trước cái người đến, tận cửa tìm mình lại không phải là kẻ lừa đảo như lúc đầu hắn nghĩ. Ông chủ Tần nói đùa, lúc đầu chúng ta còn chưa biết mặt, đắc tội nhiều, mong được lượng thứ, ta cũng có lý do. Thái độ của Trương Chí Thành thành khẩn, chuẩn bị kể khổ lại bị Đỗ Địch An cắt ngang. Nếu đã thêm vào danh sách đen rồi thì không cần nói nữa, thời gian của ta rất quý giá. Chúc Trương tiên sinh sức khỏe. Đỗ Địch An nói xong liền cúp máy luôn. Trương Chí Thành nghe được âm thanh cúp máy, bỗng sắc mặt trở nên khó coi, lập tức tức giận hừ một tiếng, không phải chỉ là một lọ thuốc thôi sao? Ta không tin ta không mua được, cho thân phận của ta vào danh sách đen đúng không? Ta đi tìm người khác, có tiền còn có thể làm khó được ta. Trong lòng hắn vô cùng tức giận, lập tức liên lạc với mấy bạn tốt của mình. Sau khi Đỗ Địch An tắt liên lạc với Trương Chí Thành, tiện tay cũng thêm số của hắn ta vào danh sách đen. Tuy rằng hắn biết mình không bán thuốc cho hắn ta, thế nhưng người kia nhất định sẽ tìm cách mua ở chỗ khác, thậm chí có thể mua được ở chợ đen, có tiền rất dễ làm việc. Hắn cũng không có tâm trạng để ý đến chuyện nhỏ này, cầm lấy máy truyền tin chậm rãi nhập vào một dãy số và gọi. Là cố vấn ngoại vụ của tập đoàn Taras sao? Đỗ Địch An nhẹ giọng nói. Một giọng nam xa lạ truyền đến từ đầu bên kia của máy truyền tin. Đây là bộ ngoại vụ của tập đoàn Taras. Ngươi là ai? Ta tên là Tần Mặc, là chủ tịch công ty Mộng Cảnh. Đỗ Địch An nói, thuốc tái sinh được bán trên thị trường mấy ngày nay là do công ty của chúng ta sản xuất. Ồ, Kinh Siêu có hơi ngạc nhiên, hắn cũng có nghe được chuyện ồn ào của thuốc tái sinh được lưu hành mấy ngày nay, nghe nói tổng bộ đã mua loại thuốc tái sinh này rồi và đang đi phân tích thành phần. Không ngờ chủ nhân của loại thuốc đang hấp dẫn này lại chủ động liên hệ với bọn họ. Tần tiên sinh có chuyện gì vậy? Kinh Siêu không đề cập tới thuốc tái sinh, mà dùng giọng điệu bình tĩnh hỏi. Đỗ Địch An nghe được giọng điệu tựa như hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì của đối phương. Hắn khẽ nhíu mày, không ngờ người của tập đoàn lớn này lại phách lối như vậy. Hắn suy nghĩ một chút rồi nói, ta hy vọng có thể hẹn thời gian để gặp mặt với người quản lý của quý tập đoàn một lần. Ta có một khoản làm ăn muốn tìm các ngươi nói chuyện. Nói chuyện với chúng ta. Kinh Siêu thoáng sửng sốt và không nhịn được bật cười, nói, Tần tiên sinh, công việc của Bộ trưởng Bộ Ngoại vụ của chúng ta rất bộn bề. Nếu Tần tiên sinh muốn bán cổ phần trong công ty của ngươi, ta có thể đi thông báo cho ngươi một tiếng. Nhưng nếu là chuyện phân phối thuốc tái sinh linh tinh thì quên đi. Đỗ Địch An khẽ nhướng mày, im lặng một lúc rồi nói, ta muốn nói đến chuyện làm ăn một loại thuốc khác. Loại thuốc này trước mắt vẫn chưa đưa ra thị trường, nhưng thị trường sẽ không bao giờ hết nhu cầu đối với thuốc tái sinh. Ta muốn bán loại thuốc này cho tập đoàn của ngươi. Ngươi thấy có thể gặp mặt và nói chuyện về việc làm ăn này không? Kinh Siêu lấy làm kinh hãi, công ty của các ngươi còn có loại thuốc tương tự như thuốc tái sinh này sao? Chuyện này, được, ta sẽ chuyển lời thay ngươi. Đỗ Địch An nói một câu cảm ơn nhạt nhẽo rồi dập máy truyền tin. Không ngờ tập đoàn Taras này còn cao ngạo hơn hắn tưởng, có vẻ hơi coi thường thuốc tái sinh. Lúc trước hắn còn lo lắng cho bọn họ sẽ giành giật bản quyền bằng sáng chế, và các công ty dược phẩm, bây giờ xem ra là hắn đã lo lắng nhiều rồi. Tập đoàn Taras đã thống trị liên bang hàng trăm năm, lại là thế lực do thần khoa học chuyển lại, có một vị trí lâu đời và được kính trọng, ngay cả một nhân viên bình thường cũng kiêu ngạo và vênh vênh váo váo như vậy, không biết những quan chức cấp cao trong tập đoàn đó còn ngạo mạn ra sao nữa. Đế quốc mấy trăm năm cũng sẽ bị mục nát và diệt vong, huống chi là một cái tập đoàn không quan trọng, biết đâu đã tiêu điều từ lâu rồi, một khi đẩy ngã thì sẽ đổ sụp. Ánh mắt Đỗ Địch An khẽ lóe lên. Không lâu sau, Felix truyền tin đến, làm sao, ngươi đã liên lạc với tập đoàn Taras rồi. Liên lạc rồi. Đỗ Địch An nói, số hiệu truyền tin là lấy từ Felix, người với thân phận bình thường không thể biết được số hiệu truyền tin của văn phòng bộ trưởng ngoại vụ Taras được. Felix thốt lên một tiếng khâm phục. Rồi thử thăm dò nói, ta nghe nói ngươi đã chế tạo ra loại thuốc tái sinh kia. Hẳn là ngươi phải kiếm được nhiều tiền nhỉ? Tại sao lại muốn bán thứ tốt như vậy cho Taras? Có phải là để bảo vệ bản thân không? Nếu như bán thứ này cho tập đoàn Rockefeller của chúng ta sẽ để cho cha ta ra mặt, nhất định là có thể làm ăn được. Hơn nữa ta cũng có thể mượn cơ hội này để thăng chức. Đến lúc ta được thăng chức, ta sẽ giúp đỡ được nhiều hơn cho ngươi. Đỗ Địch An ngắt lời thao thao bất tuyệt của hắn, nói, ngươi đã ngủ đông nhiều năm như vậy rồi. Chờ thêm chút thời gian nữa cũng không chờ nổi sao, bây giờ không phải là lúc ngươi thăng chức, lẽ nào ngươi muốn nằm trong tầm ngắm của vị anh trai và em gái kia của mình sớm hả, sau đó bị bọn họ liên hợp nhằm vào. Ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần là ngươi có thể trụ được trong tầm ngắm của bọn họ. Cha của ngươi vẫn chưa chết, đợi cho đến khi hắn chuyển lại vị trí này rồi ngươi xuất đầu lộ diện, chẳng phải là tốt hơn sao? Felix cười khổ, ngươi nói như vậy cũng có lý, không phải ta sợ có điều bất trắc sao? Là sợ ta có điều bất chắc hay là sợ cha ngươi có điều bất chắc? Đỗ Địch An hỏi ngược lại. Đương nhiên là ta sợ. Felix vừa mới nói được một nửa, hắn đột nhiên a một tiếng nói. Sao ta cứ có cảm giác lời này có gì không ổn ấy nhỉ? Đỗ Địch An hờ hứng nói. Ngươi suy nghĩ nhiều quá rồi, đúng lúc ta có chuyện muốn tìm ngươi. Chẳng phải công ty Ho SK mà ngươi điều hành chỉ có hiệu suất trung bình thôi sao? Nếu chỉ dựa vào tình hình hiện tại, mà ngươi muốn thăng chức thì không biết phải mất bao nhiêu năm nữa. Ta định đầu tư cho ngươi một khoản tiền, khoảng 500 triệu, ngươi cầm lấy đi kinh doanh cho tốt một chút. Felix không nghe rõ, ngươi đầu tư cho ta bao nhiêu cơ? 500 triệu, ít sao? Đỗ Địch An hỏi. Felix trố mắt cứng họng, trên mặt tràn đầy sự kinh ngạc, ngươi lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Vừa dứt lời, hắn đột nhiên nghĩ đến thuốc tái sinh trong tay Đỗ Địch An. Hắn không khỏi trợn to hai mắt, chỉ mới vài ngày thôi, mà ngươi đã dựa vào việc bán thuốc tái sinh kiếm được nhiều tiền như vậy rồi. Ông trời ơi, cộng gộp tiền lương mà ta nhận được từ tập đoàn trong những năm qua, và số tiền ta tiết kiệm được còn chưa đến 500 triệu nữa. Vậy nên, đây là khoảng cách của chúng ta. Đỗ Địch An thẳng thắn nói. Suýt nữa thì Felix hộc máu, có người nào nói vậy sao? Giọng điệu của hắn trở lại bình thường, nghiến răng nghiến lợi nói. Nếu như ngươi cho ta 500 triệu tiền vốn, tùy theo ý ta sắp xếp, ta có thể làm được không ít chuyện đâu, tuy rằng có chút mạo hiểm, nhưng một khi thành công, ta có thể thu về rất lớn, chí ít có thể lọt vào trong tầm mắt của cha ta. Mục tiêu của ngươi là lọt được vào tầm mắt của cha ngươi sao? Đỗ Địch An cảm thấy thấy vọng. Felix nghe được giọng điệu thất vọng của Đỗ Địch An thì vội nói, đây chỉ là bước đầu tiên để ta thay thế địa vị của hắn thôi, cũng là một bước mà ta phải vượt qua. Đỗ Địch An suy nghĩ một chút, sau đó không nói gì nữa, sợ mục tiêu đặt ra cho hắn quá lớn. Dọa sợ hắn rút lui nên ngay lập tức nói, ta sẽ chuyển tiền cho ngươi, nhưng tiền này phải ký hợp đồng, ta không cho ngươi vô điều kiện đâu. Ta biết. Felix nói nhỏ. Đỗ Địch An hẹn thời gian ký hợp đồng với hắn, rồi tắt truyền tin. Vào buổi tối, thư ký bộ trưởng ngoại vụ tập đoàn Taras liên lạc với Đỗ Địch An, đồng ý buổi trưa ngày mai gặp mặt hắn, cũng phái chuyên cơ đến đón hắn. Đỗ Địch An nghỉ ngơi một đêm, lấy lại sức và sắp xếp lại tài liệu đâu vào đó. Sáng sớm hôm sau hắn đến công ty, bàn giao mấy chuyện đơn giản cho Chu Dĩnh, để nàng trông coi hoạt động của công ty, sau đó ngồi vào xe rời khỏi công ty, dừng lại bên ngoài sân bay ở phía nam thành phố Mạc Bắc, chờ đợi không bao lâu thì có một chiếc máy bay chiến đấu có vũ trang, có ký hiệu tiếng Anh của Taras từ từ hạ cánh, một vài vệ sĩ có vóc dáng cường tráng bước ra từ bên trong. Đỗ Địch An tiến lên gặp mặt, người chịu trách nhiệm tiếp đón hắn là một người đàn ông trung niên tóc vàng, dáng người cường tráng, rất giỏi ăn nói. Tự xưng là phụ tá của Bộ trưởng Bộ Ngoại vụ Taras. Sau khi máy bay chiến đấu có vũ trang cất cánh, rời khỏi thành phố Mạc Bắc, toàn bộ khung cảnh hoang vu bên ngoài thành phố hiện ra trong tầm mắt, cũng có thể nhìn thấy đường hầm trên không từ thành phố Mạc Bắc đến các thành phố khác. Máy bay chiến đấu có vũ trang dần dần bay lên cao, lướt qua trên đồng hoang, qua từng tòa thành thị. Đỗ Địch An bay qua những thành phố này, cũng cảm thấy rằng diện tích của những thành phố này rất lớn, chứa 1-20 triệu nhân khẩu cũng không có vấn đề gì. Ngoài ra thỉnh thoảng có thể trông thấy ma vật và xác sống trên cánh đồng hoang, đều là cá lọt lưới trong vòng hòa bình, còn loài lông vũ chim chú thì rất ít xuất hiện ở trong vòng hòa bình, cho dù có cũng sẽ bị sóng âm tần số cao của máy bay chiến đấu có vũ trang dọa sợ mà đi xa. Dọc đường, người đàn ông trung niên tóc vàng cũng không nói nhiều, Đỗ Địch An nhìn ra được tuy rằng biểu cảm khuôn mặt của hắn luôn ôn hòa và lễ độ, nhưng trong mắt lại khó có thể che giấu được thói kiêu ngạo, rõ ràng là thật sự không để hắn vào mắt. Hắn muốn hỏi người nọ một số chuyện về tập đoàn Taras mà không tìm được trên mạng, nhìn thấy thái độ này của người nọ, hắn liền biết có hỏi cũng vô dụng, đơn giản là không thèm để ý tới, dọc đường đi còn vô cùng yên lặng. Sau 2 tiếng đồng hồ, chiếc máy bay chiến đấu có vũ trang bay thẳng đến thành phố Đô Yêu, một trong 5 chủ thành lớn của liên bang. Đây là vùng nội địa của tập đoàn Taras, có thể nói, trong tòa thành này, tập đoàn Taras chính là chúa của địa phương, mỗi một cửa hàng của nơi này. Phía sau đất xây dựng đều có liên quan chặt chẽ với tập đoàn Taras. Nó cũng là đại bản doanh của tập đoàn Taras. Giống như 3 chủ thành lớn khác trong 5 chủ thành lớn, nó cũng giống như đại bản doanh của 3 tập đoàn lớn khác như Rockefeller. Trong số đó, chủ thành cao quý nhất có tên là thành phố Hòa Bình, là nơi sinh sống của Tổng thống Liên bang và các quan chức lớn của Liên bang. Tuy nhiên độ thịnh vượng của nó có phần kém hơn một chút so với chủ thành nơi 4 tập đoàn chiếm đóng, nhưng nó không có chút mảy may ảnh hưởng nào đến ấn tượng và vị trí cao quý nhất của thành phố Hòa Bình, trong suy nghĩ của hết thảy thị dân ở liên bang. Biểu tượng Taras trên máy bay chiến đấu có vũ trang đã khiến cho máy bay tránh khỏi các cuộc kiểm tra biên cảnh, và được lính canh cho vào sân bay trong thành phố. Người đàn ông trung niên tên Nico đưa Đỗ Địch An xuống khỏi máy bay chiến đấu. Bên ngoài là ô tô hàng hiệu cao cấp nhất của công ty thuộc Taras sản xuất đã chờ đợi từ rất sớm. Nico đưa Đỗ Địch An lên xe và đi đến tòa nhà văn phòng ngoại vụ của tập đoàn Taras. Nó tọa lạc bên dòng sông Hình Bán Nguyệt nổi tiếng ở thành phố Đô Yêu, các nhân viên ngồi ở văn phòng trong tòa nhà, cũng có thể trực tiếp nhìn thấy dòng sông Hình Bán Nguyệt trong vắt và uốn lượn bên ngoài tòa nhà. Đây cũng là một trong những nơi đắt giá nhất thành phố Đô Yêu. Mời! Nico xuống xe và lịch sự nói với Đỗ Địch An. Đỗ Địch An nhìn tòa nhà cao vút sừng sững trước mặt, và mảng xanh hóa rộng lớn bao quanh tòa nhà, không khỏi cảm thán tài lực hùng hậu của tập đoàn Terras. Chỉ riêng một tòa ngoại vụ đã hoành tráng như vậy, thảo nào tổng bộ của tập đoàn kia lại được xây dựng trên một hòn đảo ở trong thành phố Đô Yêu. Dưới sự chỉ dẫn của Nico, hắn đi thang máy dành cho chuyên viên, chỉ chốc lát sau, Đỗ Địch An đã ở trong văn phòng của Bộ trưởng Ngoại vụ Terras. Nhưng bây giờ Bộ trưởng Ngoại vụ đang có cuộc họp, hắn chỉ có thể ở đây chờ. Trong phòng làm việc lớn như vậy, lại chỉ có một mình Đỗ Địch An và một thư ký xinh đẹp với cử chỉ lão luyện, trước mặt còn có một ly cà phê vẫn còn bọt. Từ cửa sổ sát đất phía trước có thể nhìn ra con sông hình bán nguyệt ở đằng xa, và vô số những tòa nhà thấp hơn tòa nhà này, và những người đi đường nhỏ bé như con kiến đang đi trên đường phố. Từ trong này có thể quan sát được hết thảy mọi thứ, tựa như có thể nắm tất cả mọi thứ trong tay. Đỗ Địch An tùy ý quay đầu nhìn xung quanh, khi tầm mắt xuyên qua bức tường, phát hiện vật liệu trong tường rất đặc biệt, chẳng hạn như kim loại và gỗ. Đương nhiên có thể xây một tòa nhà mấy trăm tầng như vậy, với kiến trúc và kỹ thuật bình thường thì rất khó mà làm được. Hắn nhìn thấy các văn phòng khác trên tầng này, có văn phòng của Nico, bảng hiệu trên bàn và ở cửa chứng tỏ đó là một thư ký. Trong một phòng họp khác, Đỗ Địch An nhìn thấy vị Bộ trưởng Ngoại vụ Môn Trường Trạch, đây là khuôn mặt của người Trung Quốc, khoảng 50 tuổi, phong thái phi phàm, đang nói chuyện với những người khác về một vụ kiện thương mại liên quan đến của tập đoàn Cửu An, dưới trướng của tập đoàn Michael với tập đoàn Terras. Ánh mắt của Đỗ Địch An nhìn xuyên vào trong cơ thể người này, hắn đột nhiên phát hiện mật độ xương của người này tương đối cao, thể chất gấp khoảng 3 lần người thường, hoàn toàn có thể lấy một địch 10 ở liên bang, thể chất như vậy có thể xem như là binh sĩ của bộ đội đặc chủng. Không ngờ một bộ trưởng ngoại vụ của Terras lại có thể chất như vậy, hẳn là do dùng thuốc. Nghe nói tập đoàn Terras đã nghiên cứu xác sống và ma vật, đã nghiên cứu rất nhiều loại thuốc, trong đó có một số loại thuốc cấm không được lưu thông trên thị trường. Ngay cả những thị dân bình thường cũng không biết sự tồn tại của những loại thuốc cấm này, nhưng đó không phải là chuyện gì bí mật trong tai của quân đội và các tập đoàn khác. Hẳn là hắn đã được tiêm thuốc sinh học của Terras, TK-27. Đỗ Địch An thầm nói trong lòng, thuốc này chuyên bán cho quân đội, cũng là một trong những thứ tạo ra tài lực cho Terras. Giá cả cực kỳ đắt đỏ, nghe nói là 10 triệu. Ngược lại, thuốc tái sinh của hắn xem như là sản phẩm giá rẻ rồi. Felix nói rằng loại thuốc này được liệt vào danh sách thuốc cấm, và sẽ không được bán cho người bình thường, là sợ thể chất của người bình thường quá cao, sẽ dễ gây ra hỗn loạn. Một khi điên lên và giết người, rất có khả năng gây ra một số lượng thương vong lớn trước khi cảnh sát đến, đổi lại là một xã hội trước đây, quả thật là có thể. Nhưng liên bang có kẻ thù vây quanh ở bên ngoài, có ma vật ẩn náu. Loại thuốc nhiều đất dụng võ như thế này không thể cấp cho khắp toàn dân được. Phần lớn là do dược liệu để sản xuất không có nhiều lắm. Hơn nữa liên bang không có sức mạnh quân sự cao hơn để chấn áp. Đỗ Địch An lại nhìn hai mắt Ngôn Trường Trạch, không thấy bệnh tật gì tiềm ẩn trong người. Hắn hơi thất vọng. Nếu đối phương mắc bệnh nan y thì hắn có thể mượn cơ hội trị liệu để lôi kéo. Nhưng đối phương đã giữ vị trí cao trong một thời gian dài, lại là nhân vật cấp cao của Terras. Hiển nhiên là được chăm sóc vô cùng tốt, thậm chí một số bệnh nhỏ cũng được chữa khỏi. Khi Đỗ Địch An đang suy nghĩ, cuộc họp của Ngôn Trường Trạch đã kết thúc sau khi mọi người giải tán. Dưới sự nhắc nhở của thư ký ở cửa, hắn về văn phòng, vừa vào cửa đã trông thấy Đỗ Địch An đang ngồi trên sofa uống cà phê. Vẻ mặt của hắn không có chút mảy may thay đổi nào. Hắn đến bàn làm việc của mình rồi ngồi xuống, bảo thư ký rót một tách trà, sau đó nói với Đỗ Địch An, Tần tiên sinh phải không? Không thể tiếp đón từ xa. Nghe nói ngươi có khoản làm ăn muốn tìm chúng ta nói chuyện. Đỗ Địch An cảm nhận được sự kiêu ngạo từ trong xương cốt của hắn. Hắn mỉm cười, nói, nếu bộ trưởng Ngôn đã nghe nói về ta rồi thì ta sẽ nói thẳng luôn. Trong tay ta có một loại thuốc hiệu quả hơn so với thuốc tái sinh. Một khi tung ra thị trường chắc chắn sẽ tạo ra một cơn sốt, chữa được rất nhiều bệnh khó chữa trên thị trường. Ta sẵn sàng bán loại thuốc này cho các ngươi. Không biết các ngươi có bằng lòng nhận lấy không? Vẻ mặt Ngôn Trường Trạch không có gì thay đổi. Hắn cười khẽ nói, Tần tiên sinh, nhìn dáng vẻ của ngươi, năm nay mới ngoài 20 tuổi nhỉ, thật sự là tuổi trẻ đầy hứa hẹn nha, thuốc ngươi nói có tốt hay không, chúng ta còn cần đến chuyên gia để đánh giá, không biết Tần tiên sinh muốn bán với giá cả như thế nào. Đỗ Địch An nói, cũng không nhiều, 1 tỷ tiền mặt và một cơ hội vào công ty RAN đi học tập. Ngôn Trường Trạch hơi nhíu mày, 10 tỷ tiền mặt. Tần tiên sinh thật sự rất hài hước, cho dù có chứng minh được là nó hữu dụng như ngươi nói, thì nó cũng không có giá trị 10 tỷ. Hơn nữa, công ty Randy này là công ty dược phẩm thuộc tập đoàn Terras của chúng ta. Ta thật sự nghi ngờ liệu Tần tiên sinh đi học tập hay là có mục đích khác. Thật sự rất đáng ngờ đấy. Thật không ngờ bộ trưởng ngoại vụ của tập đoàn Terras lại là một người nhỏ mọn như vậy. Đỗ Địch An khẽ cười nói, thuốc tái sinh của ta mới ra mắt được vài ngày mà đã lên tới 800 triệu rồi. Nói không khách khí, thì giá trị thị trường của thuốc tái sinh tuyệt đối sẽ không dưới 10 tỷ. Có khi còn cao hơn nữa, 1 tỷ chỉ là một con số lẻ mà thôi. Ngươi còn bảo là nhiều. thật sự coi ta là đệ tử nghèo, không biết gì sao. Sắc mặt Môn Trường Trạch hơi tối sầm lại, không ngờ Đỗ Địch An đột nhiên trở mặt, nhưng thật sự là hắn đã bị Đỗ Địch An nói trúng tâm tư, trong lòng hắn lại càng kinh ngạc hơn, chính là thuốc tái sinh đã giúp Đỗ Địch An bán lời được 800 triệu, tốc độ kiếm tiền này quá kinh người, vẻ mặt của hắn thoáng thay đổi rất nhanh, hắn mỉm cười nói, Tần tiên sinh nói đùa, nếu thuốc của ngươi đúng như những lời ngươi nói, thì có thể nói chuyện, nhưng chúng ta cần phải xác minh trước loại thuốc mà ngươi đang nói tới, nếu không dù có nói thêm nữa cũng vô ích, đúng không? Đỗ Địch An lấy một lọ thuốc nhỏ ra nói, thuốc này tên là huyết dưỡng tố, có thể chữa dị tật, bệnh tâm thần, chữa trị ung thư rất hiệu quả, ta đã khảo sát rồi, giá thành thấp hơn gấp 5 lần thuốc điều trị ung thư trên thị trường, chắc chắn nó sẽ trở thành loại thuốc độc quyền của thị trường. Ánh mắt Ngôn Trường Trạch khẽ lóe lên, hắn chưa từng nghe nói có chuyện như vậy, lập tức nói, ta lập tức liên hệ với chuyên gia, để bọn họ tới thử thuốc. Chúng ta ký hợp đồng trước rồi hãy nói tiếp, ta đã ghi lại từng câu chúng ta nói trong màn hình rồi. Đỗ Địch An giơ máy truyền tin lên, nói. Sắc mặt Ngôn Trường Trạch hơi thay đổi, hắn lạnh lùng hừ một tiếng, nói, truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em xin ly cà phê nhé. Tần tiên sinh thật cẩn thận, chẳng qua là phòng ngừa tiểu nhân không phải quân tử thôi, bộ trưởng Ngôn cảm thấy thế nào? Ngôn Trường Trạch khẽ cười chế nhạo, được rồi, ta sẽ gọi chuyên gia qua đây cho ngươi. Hắn vừa chuẩn bị sử dụng máy truyền tin thì đột nhiên máy truyền tin vang lên, hắn nhìn thấy một dãy số. Sắc mặt thay đổi ngay lập tức, với dáng vẻ tươi cười tôn kính trên gương mặt, ngay cả lưng đang dựa vào ghế làm việc cũng hơi khom xuống một chút, hắn liên tục gật đầu đồng ý, một lát sau, máy truyền tin bị ngắt đi, hắn thở dài ngẩng đầu nhìn Đỗ Địch An, công ty Randy đã đồng ý cho ngươi đi học tập. Công ty Randy đồng ý rồi. Đỗ Địch An giật mình một chút, trong lòng không thể không kinh ngạc, nghĩ đến thông tin hắn vừa nhận được, lập tức hỏi, vừa rồi là ai tìm ngươi? Ngươi cũng chưa báo cáo với công ty Randy, bọn họ như thế nào lại đồng ý? Chẳng lẽ bọn họ đã sớm biết ta tới đây sẽ đưa ra yêu cầu như vậy? Ngôn Trường Trạch thấy bộ dáng khiếp sợ của Đỗ Địch An, đột nhiên cảm thấy cảm giác hoảng sợ trong lòng đã giảm đi rất nhiều. Hắn nói với giọng điệu bình tĩnh, tin tức là do trụ sở chính truyền đến, còn về phần tại sao lại biết, phòng chừng là trước kia ngươi để lộ ở đâu đó đi. Ta mạng lưới tình báo của tập đoàn Taras, chúng trải rộng khắp các nơi trên liên bang. Chỉ cần là chúng ta muốn biết, không có thứ gì có thể giấu được chúng ta. Ngược lại là Tần tiên sinh. Lại có thể làm cho trưởng thư ký của trụ sở chính tự mình gọi điện, tới đây dặn dò, xem ra tập đoàn vô cùng coi trọng Tần tiên sinh, hy vọng Tần tiên sinh không làm cho tập đoàn thất vọng. Trưởng thư ký của trụ sở chính tự mình gọi đến. Vẻ mặt Đỗ Địch An khẽ biến, cảm thấy việc này có chút kỳ lạ, vượt khỏi tầm kiểm soát của chính hắn. Ngôn Trường Trạch kinh ngạc trụ sở chính thế mà lại chú ý đến một nhân vật nhỏ, như hắn, nhưng điều hắn kinh ngạc lại là, bọn họ tại sao lại biết chính mình sẽ đưa ra việc đến công ty Ran đi học tập. Chuyện này hắn chưa từng nói qua với bất cứ ai, chỉ từng tính toán trong lòng, chẳng lẽ người khác có thể đoán được ý nghĩ trong lòng hắn. Thế nhưng, hắn cũng chưa từng gặp qua vị trưởng thư ký của trụ sở chính kia, cho dù là năng lực ma ngân, cũng không thể cách không đọc được ý nghĩ của người khác. Chẳng lẽ là từ hành động của mình đoán ra được? Nếu như là thế này, nhất cử nhất động của mình đều nằm trong giám sát của tập đoàn Taras, không nói, người suy đoán ra hành động chính mình cũng là nhân vật đáng sợ đến cực điểm. Những suy nghĩ này lập tức lướt qua nhanh chóng trong lòng Đỗ Địch An, ánh mắt của hắn nghiêm trọng thêm mấy phần, suy nghĩ một chút, vẫn quyết định tiến về trước. Nếu như tập đoàn Taras có ý xấu với mình, bằng sức mạnh mà hắn thể hiện ra, đủ để dễ dàng bắt được chính mình, còn không bằng chủ động đi trước, xem bọn họ rốt cuộc có ý định gì. Khi nào thì ta có thể đi được? Đỗ Địch An hỏi. Ngôn Trường Trạch nói, trụ sở chính đã gọi đến, hẳn là đã dặn dò bên phía công ty Randy. Ngươi trực tiếp đến trụ sở chính công ty Ran đi báo cáo là được. Nhưng mà, thuốc của ta còn chưa đưa cho các ngươi kiểm tra rõ ràng. Không cần kiểm tra, Tần tiên sinh cứ trực tiếp mang đến công ty Ran đi, giao cho chuyên gia ở nơi đó là được. Ngôn Trường Trạch mỉm cười lễ phép nói. Trong lòng Đỗ Địch An trầm xuống, khẽ gật đầu, thu lại bình thuốc đứng dậy rời khỏi phòng làm việc, dưới sự hướng dẫn của thư ký Nico ở cửa, đi thang máy rời đi phòng làm việc hoành tráng của tòa cao ốc này. Thuốc cũng chưa từng được kiểm tra rõ ràng thì đã đồng ý với yêu cầu của ta, chứng minh bọn họ đã sớm biết ta sẽ đưa ra yêu cầu này. Hơn nữa, cho dù thuốc là thật hay là giả, bọn họ đều muốn ta qua đó. Đỗ Địch An cảm giác được sau lưng dường như có một đôi ánh mắt lạnh như băng, đang chăm chú nhìn vào từng cử động của mình. Mà chủ nhân của đôi mắt này, hình như muốn gặp chính mình, đã như vậy, vậy thì đi gặp một lần. Đỗ Địch An lập tức bắt một chiếc xe ở ven đường, đi đến trụ sở chính của công ty sản xuất thuốc Randy tại thành phố Đô Yêu. Thể hiện ra mạng lưới tình báo phi phàm, không hề có ý che giấu, dường như là chắc chắn ta sẽ đi đến. Ngồi trong xe, nhìn cảnh vật sổ nhanh chóng lùi về sau ngoài cửa sổ, ánh mắt Đỗ Địch An bình tĩnh, suy tư cái tốt xấu của chuyện này, khả năng đối phương có ý xấu không lớn, sở dĩ tìm được chính mình, có lẽ không phải là vì năng lực chế tạo thuốc của chính mình, mà là thân phận ma tộc của chính mình. Ngoài điều đó ra, hắn nghĩ mãi vẫn không rõ, còn có gì đáng giá để tập đoàn Taras coi trọng. Felix, ta phải đến trụ sở chính công ty Randy, là bọn họ chủ động mời ta đi, ta nghi ngờ mục đích không trong sáng. Nếu có gì ngoài ý muốn, ngươi lập tức tung ra tin tức, nói bên trong công ty sản xuất thuốc Randy che giấu ma vật, đem tình hình làm lớn. Đỗ Địch An dùng máy truyền tin liên lạc với Felix, mặc dù cảm thấy công ty Randy hẳn là không có ý xấu, nếu không có thể trực tiếp bắt giữ, nhưng ai có thể khẳng định, có phải bọn họ cố ý để cho mình nghĩ như vậy hay không? Có lẽ bọn họ muốn dụ quân vào cuộc, lo lắng hắn phản công trước khi chết, giảm thiểu thương vong xuống mức thấp nhất. Vậy nên, hắn vẫn phải để lại một tay để chuẩn bị. Là công ty Randy kia của tập đoàn Taras. Felix có chút kinh ngạc, ngươi đến đó làm gì? Nếu biết mục đích của bọn họ không trong sáng, ngươi vì sao còn muốn đi? Ta nghi ngờ bọn họ biết thân phận ma tộc của ta. Đỗ Địch An trầm giọng nói. Felix ngạc nhiên, nói, sao có thể, ta không nói cho bất cứ ai. Nếu là bọn họ biết thân phận của ngươi, vậy ngươi còn đi làm gì, còn không chạy mau. Chạy cũng vô dụng. Đỗ Địch An lắc đầu. Nếu mạng lưới tình báo của đối phương có thể biết được thân phận ma tộc của chính mình, nếu mình muốn chạy trốn, phỏng chừng còn chưa rời khỏi thành phố Đô Yêu đã bị bắt kịp. Ngươi nếu xảy ra chuyện, cũng đừng khai ra ta, nếu ta cũng bị bắt vào, sẽ không có ai bảo lãnh ngươi ra ngoài. Felix bỗng nhiên nói, trong giọng nói có chút khẩn trương. Đỗ Địch An lạnh nhạt nói, ta biết, nhưng nếu như ngươi không nghĩ được cách để ta ra ngoài, ngươi liền theo ta vào đi. Felix cắn răng nói, ta nhất định sẽ nghĩ cách, nhưng ngươi phải cho ta thời gian. 2 tiếng sau ta sẽ đến công ty Randy, nếu như không có vấn đề gì, ta sẽ liên lạc với ngươi sau 1 tiếng nữa. Đỗ Địch An nói, nếu như không liên lạc với ngươi, chứng tỏ rằng ta đã xảy ra chuyện, trong vòng 48 tiếng, ngươi nhất định phải nghĩ cách đem ta ra, nhiều hơn thì không có. Một khi xảy ra chuyện, ta sợ ta sống không quá 48 tiếng. Quá gấp, thời gian quá gấp. Felix không nhịn được nói. Cứ như vậy là xong rồi đó. Đỗ Địch An dập máy truyền tin, không tiếp tục cãi nhau với hắn. Tập đoàn Taras, đứng đầu trong số 4 tập đoàn lớn, chuyển giao kế thừa suốt mấy trăm năm, được thành lập trong tay thần khoa học. Đỗ Địch An khẽ híp mắt, trong 4 tập đoàn lớn, tập đoàn Taras không tranh quyền thế, nhưng phần lớn sản phẩm khoa học kỹ thuật trong liên bang đều đến từ tập đoàn Taras. Nội tình mạnh mẽ của tập đoàn này khiến cho 3 tập đoàn lớn Rockefeller, Milan và Michael vô cùng kiêng dè. Đây cũng là nguyên nhân vì sao tập đoàn Rockefeller muốn thành công nhanh chóng, mà phát triển cơ giáp ma vật. Giữa các tập đoàn có khoảng cách thực bình thường, nhưng khoảng cách quá lớn sẽ khiến người ta cảm thấy sợ hãi, bất an. Hiển nhiên, 3 tập đoàn lớn khác đều cảm nhận được sợ hãi nội tình sâu không thấy đáy của tập đoàn Taras, lo lắng một ngày kia sẽ bị nuốt chửng. Khả năng biết thân phận ma tộc của ta chỉ có một, chính là sự kiện ma tộc tập kích thành phố Mạc Bắc. Đỗ Địch An híp mắt, lấy trình độ điều tra cặn kẽ của bọn họ, người có hiểm nghi như ta hẳn là phải bị bắt đi thẩm vấn, nhưng lại không có. Mà là cuối cùng đẩy mấy giáo đồ vạn thần ra nhờ vào đó đả kích vạn thần giáo, dường như đã bỏ qua bản chất của sự việc, hiện tại xem ra, có lẽ bọn họ đã sớm chú ý tới ta, nhưng lại không đánh cỏ động rắn. Tập đoàn Taras nếu đã biết được những thứ này, chứng tỏ thành phố Mạc Bắc cũng là thế lực ngầm của tập đoàn Taras. Vị tướng quân Diêu Kiệt phụ trách điều tra kia, người có địa vị cao, lại là quan chức lớn của liên bang, không nghĩ tới lại là người của tập đoàn Taras. Đỗ Địch An hít một hơi thật sâu. Đưa tay đè lên trái tim, có lẽ một trận chiến ác liệt sắp xảy đến, có lẽ chỉ là một hồi sợ bóng sợ gió, hắn chỉ có thể kỳ vọng, chỉ mong là kết quả tốt. 2 tiếng trôi qua thực nhanh. Đỗ Địch An tới trước cổng công ty Randy, trụ sở chính công ty Randy này, còn hoành tráng hơn cả tòa cao ốc ngoại vụ từng nhìn thấy lúc trước, hoàn cảnh xung quanh xanh hóa hơn nhiều, rộng rãi sạch sẽ. Trước cửa công ty có một bức tượng điêu khắc khổng lồ đứng sừng sững, chính là thần khoa học của liên bang. Đỗ Địch An ngẩng đầu liếc mắt nhìn, cảm giác người nọ dường như đang nhìn xuống hắn, trên mặt lộ vẻ mỉm cười, mang theo cảm giác thần bí. Hít một hơi thật sâu, Đỗ Địch An đi vào, xuất trình thẻ căn cước của mình ở sảnh chính. Ngay sau đó, một nữ quản lý mặc đồ công sở từ từ đi tới, nhìn lên nhìn xuống đánh giá Đỗ Địch An một chút, nói, Tần tiên sinh, trụ sở chính dặn dò sắp xếp ngài đến bộ nghiên cứu của chúng ta, xin mời đi theo ta. Đỗ Địch An khẽ giật mình. Lực lượng đang lặng lẽ vận chuyển hơi thu lại, gật đầu nói, mời. Cô gái mặc đồ công sở đi trước dẫn đường, đi thang máy cho nhân viên chuyên trách, mang Đỗ Địch An đến nhà máy trong cao ốc phía sau công ty Randy, từ cầu vượt xen kẽ ở tầng lầu của tòa cao ốc giữa không trung, đi về hướng một tòa cao ốc khác, sau khi liên tục đi qua 4-5 tòa cao ốc mới dừng lại. Nơi này là bộ nghiên cứu của công ty Randy chúng ta, ở đây đều là viện sĩ khoa học nổi tiếng. Trên mặt cô gái mặc đồng phục không che giấu được sùng bái và tự hào, giới thiệu cho Đỗ Địch An một câu, sau đó dẫn hắn đến nơi đăng ký ở tòa nhà nghiên cứu. Dường như, thật sự dự định để ta đến đây học tập. Trong lòng Đỗ Địch An kinh ngạc, cảm thấy càng xem càng không hiểu tập đoàn Taras. Cô gái mặc đồng phục trước mặt này, một thân chỗ làm việc khí tức tuyệt không phải ngụy trang, lời nói 8/9 là thật. Tập đoàn Taras thế mà thật sự dám để cho mình đi vào chỗ làm việc của những viện sĩ khoa học quý giá này. Không sợ vì chuyện bắt mình mà bị mình tiện tay đập chết mấy người. Chẳng lẽ, bọn họ không biết thân phận ma tộc của ta? Trong lòng Đỗ Địch An hồ nghi, chỉ bởi vì thuốc tái sinh mà đã cất nhắc ta cao đến mức này. Thực nhanh, hắn đi theo cô gái mặc đồng phục đến trước bàn đăng ký, báo tên, cô gái trẻ phụ trách đăng ký vừa nghe được tên của hắn, liền mở to hai mắt, vội vàng tìm kiếm trên màn hình ảo trước mặt, rất nhanh đã tìm được thông tin nàng muốn, vẻ mặt lập tức biến đổi, lộ ra dáng vẻ vô cùng cung kính, tươi cười nói, Tần tiên sinh, công ty đặc biệt cho phép, ngài có quyền hạn cao nhất ở công ty, có thể tham gia tất cả hạng mục thí nghiệm thuốc. Nghe được lời cô gái này, cô gái phụ trách mở to hai mắt, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc quay đầu lại nhìn về phía Đỗ Địch An, trẻ tuổi đang đứng bên cạnh, phải biết rằng, rất nhiều viện sĩ viện khoa học có danh tiếng lẫy lừng xã hội, vì công ty mà nghiên cứu ra không ít dược phẩm, đều không thể đạt được quyền hạn cao nhất, tối đa chỉ là quyền hạn cấp 1. Mà quyền hạn cao nhất, chỉ có người do pháp luật quy định của công ty, và người đã tồn tại sẵn trong tập đoàn kia. Cho dù là thành viên hội đồng quản trị trong tập đoàn đều không được nhúng tay vào. Ánh mắt Đỗ Địch An khẽ động, tâm tình vừa mới bình tĩnh lại lập tức căng thẳng lên. Mặc dù hắn không biết chế độ quản lý ở công ty Randy, nhưng quyền hạn cao nhất có lẽ cũng không phải tùy tiện là có thể cho người khác, chỉ bằng một thứ thuốc tái sinh, thật sự có sức hấp dẫn lớn như vậy. Hơn nữa, công ty Randy lại cho phép chính mình tham gia tất cả thí nghiệm các loại thuốc cùng công ty bọn họ, đây quả thực ưu ái đến mức có chút càn quấy. Miri, ngươi không nhìn lầm đấy chứ? Cô gái mặc đồng phục thu lại vẻ kinh ngạc trên mặt, không nhịn được hỏi. Miri lắc đầu, nói, thông tin được ghi chép trên hệ thống là như vậy. Tuyệt đối sẽ không sai, trừ khi hệ thống của chúng ta bị người khác hack, nhưng muốn hack hệ thống của chúng ta, toàn bộ liên bang có lẽ không có người nào làm được. Cô gái mặc đồng phục giật mình, nghĩ thầm cũng đúng, trong liên bang, những người giỏi về khối kỹ thuật Internet đều ở tại tập đoàn Taras của bọn họ, còn ai có thể hack vào hệ thống của công ty bọn họ? Chỉ là, nếu như hệ thống không sai, chẳng lẽ tập đoàn thật sự đặt hy vọng lớn như thế vào người trẻ tuổi này? Đỗ Địch An nghe được lời của hai người. Lấy lại tinh thần, hỏi, thí nghiệm nào ta đều có thể tham gia sao? Lỡ đâu bởi vì ta tham gia mà dẫn đến thí nghiệm thất bại thì làm sao bây giờ? Miri cung kính nói, Tần tiên sinh, ngài là người quyền hạn cao nhất, có tư cách tham gia tất cả hạng mục thí nghiệm, về phần làm hỏng thí nghiệm, ta cũng không biết, nhưng mà thân phận trước mắt của ngài, cũng giống như chủ tịch hội đồng quản trị của công ty chúng ta, chỉ có hội đồng quản trị của tập đoàn mới có thể hủy bỏ thân phận của ngài. Đỗ Địch An khẽ gật đầu, tâm tình lại có chút nặng nề. Hắn càng đoán không thể hiểu thấu ý nghĩ của tập đoàn Taras, nhưng chuyện xảy ra dị thường ắt sẽ có mờ ám, hắn chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, trước tiên thăm dò tình hình rõ ràng rồi lại nói. Vậy thì mời Miri tiểu thư giới thiệu cho ta về quý công ty nhé. Đỗ Địch An nghĩ nghĩ nói. Miri vui vẻ gật đầu. Cô gái mặc đồng phục bên cạnh thấy Đỗ Địch An không tìm nàng, không khỏi cảm thấy tiếc hận, mặc dù không biết vì sao người trẻ tuổi này lại nhận được thưởng thức lớn như thế, từ tập đoàn, nhưng nịnh bợ tốt nhân vật như vậy nhất định không sai. Đáng tiếc nàng đã bỏ lỡ cơ hội này. Dưới sự giới thiệu tỉ mỉ của Miri, Đỗ Địch An đã hiểu rõ sơ lược về cấu tạo của công ty Randy, tính toán thời gian đã sắp qua 1 giờ. Hắn cắt ngang lời giảng kéo dài của Miri, đi vào nơi hẻo lánh bên cạnh, dùng máy truyền tin liên lạc với Felix. Ngươi không có việc gì. Tốt quá rồi, máy truyền tin nhanh chóng được kết nối, truyền đến rõ ràng âm thanh thở phào nhẹ nhõm của Felix. Đỗ Địch An nói, tạm thời không có chuyện gì. Felix cười nói. Những suy đoán lúc trước của ngươi đều do là ngươi quá đa nghi rồi, nếu không còn chuyện gì, ta đi làm việc trước đây. Chờ một chút. Đỗ Địch An nói, sau 2 giờ, ta sẽ liên lạc lại với ngươi, nếu như không liên lạc với ngươi, cứ dựa theo kế hoạch nguyên bản tiếp tục thực hiện. Felix sững sờ nói, có cần thiết vậy không? Rất cần thiết. Nói xong, Đỗ Địch An dập máy truyền tin. Trở lại trước mặt Miri, Đỗ Địch An lại nghe nàng giới thiệu về viện sĩ khoa học ở công ty Randy. Nghe xong từng người, hắn nhận thẻ nhân viên của mình từ tay nàng, đi đến thang máy ở bên cạnh, quét hình thẻ nhân viên, lên tới phòng thí nghiệm nhà trong tầng lầu trên tòa cao ốc. Cửa thang máy mở ra, Đỗ Địch An liền thấy được rất nhiều người mặc áo khoác trắng và người mặc đồ cách ly, đi qua đi lại trên hành lang. Đỗ Địch An tránh khỏi theo dõi, dùng thấu thị nhìn lướt qua cả tầng lầu, thì thấy được nơi này có 5 phòng thí nghiệm lớn, trong mỗi phòng thí nghiệm đều có 2-3 người đến 5-6 người viện sĩ mặc áo khoác trắng khác nhau, ăn mặc giống như bác sĩ. Ngoài ra trong một phòng thí nghiệm trang phục, 4 người viện sĩ càng thêm khoa trương, trang bị đầy đủ, còn đeo mặt nạ phòng độc. Cửa phòng thí nghiệm là cửa kim loại xoắn ốc 2 lớp, bao vây chặt chẽ. Đỗ Địch An phỏng đoán lấy sức mạnh của bản thân, cũng cần một cú đánh dùng lực mạnh mới có thể phá mở. Thật nhiều thuốc. Đỗ Địch An thấy được những thứ này trên những chiếc kệ trong phòng thí nghiệm, bình thuốc thủy tinh đẹp đẽ ở nơi nơi, tất cả đều là thuốc do công ty Randy sản xuất, trong đó cũng có vài loại thuốc đang lưu thông rộng khắp trên thị trường. Viện sĩ ở bên trong dường như đang nghiên cứu làm sao để cải tiến. Không khí nghiên cứu nồng đậm tràn ngập khắp cả tầng lầu, làm cho người ta có cảm giác muốn tham gia vào phát triển tay nghề. Đương nhiên, đây là chỉ giống như là đối với những người si mê chế tạo thuốc mà nói. Trong lòng Đỗ Địch An tán thưởng cho người quản lý công ty Randy một tiếng, ngay sau đó quay người bước vào thang máy, tiếp tục đi lên. Mỗi tầng lầu lại ra quan sát một chút, cho đến khi đi vào phòng thí nghiệm ở tầng trên cùng, nơi này chỉ có viện sĩ với tư cách quyền hạn cấp 1 mới có thể đi vào. Những người khác cho dù muốn vào, quyền hạn thiết lập trên thẻ nhân viên không đủ, thang máy cũng không thể đi lên tới. Ở tầng này chỉ có 3 phòng thí nghiệm, diện tích càng thêm rộng rãi, trong đó 2 phòng thí nghiệm đều trống không, chỉ có 1 phòng thí nghiệm đang hoạt động, bên trong có 3 người viện sĩ tuổi tác khá lớn, 2 nam 1 nữ, một ông lão có mái tóc màu vàng óng, gương mặt có hình dáng thâm thúy, nhìn ra được vẻ phong lưu phóng khoáng khi còn trẻ. Một người khác có mái tóc hoa râm, mang gương mặt người Hoa, còn có một nữ nhân hơn 40 tuổi. Cũng mang gương mặt người Hoa, có khí chất trưởng thành điềm đạm và tao nhã. Đỗ Địch An khẽ quét qua trên người bọn họ, thì đã bị tình hình trong phòng thí nghiệm hấp dẫn. Hắn trong mắt chợt lóe lên một chút ớn lạnh, chỉ thấy trên 2 cái thập tự giá bằng kim loại trong phòng thí nghiệm, trói lại 2 con xác sống trên cơ thể biến dị rất nhỏ. Vừa thấy chính là từ nhân loại bị lây nhiễm đến xác sống chưa qua bao lâu, da thịt còn lưu lại được màu da của nhân loại, trên người mặc trang phục đơn giản do công ty Randy chế tạo. Đây là chuột bạch thí nghiệm do công ty Randy bồi dưỡng. Đỗ Địch An đánh giá 2 con xác sống này, một nam một nữ, đều vô cùng trẻ tuổi, lúc này mặt mũi tràn đầy hung ác, gào thét gầm nhẹ về phía 3 vị viện sĩ đang nói chuyện trao đổi. Những vật thí nghiệm khác ở tầng lầu phía dưới đều chọn dùng chuột bạch, nghiên cứu cũng đều là các loại thuốc lưu thông trên thị trường liên bang. Chỉ có như thế này, dính đến chỗ đau của liên bang, không thể bị để lộ. Mặc dù sớm đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi nhìn trực diện xí nghiệp tốt được thị dân thành phố liên bang nâng lên cao, được vô số người sùng bái yêu quý lộ bộ mặt khác thế này, vẫn là có cảm giác thổn thức. Nhưng rất nhanh, Đỗ Địch An đã giữ vững tinh thần, cảm thấy có chút phấn khởi. Felix nói không sai, tập đoàn Teras quả nhiên đang nghiên cứu xác sống, tính toán phá giải bí mật của xác sống. Tới đúng nơi rồi. Trong lòng Đỗ Địch An vui sướng, nghiêm túc xem các thiết bị trong phòng thí nghiệm. Những thiết bị này hắn đều chưa thấy qua, thậm chí cũng không tìm được trên thị trường. Ngay cả việc phân biệt công hiệu đều không thể làm được. 15 phút sau, trong đầu Đỗ Địch An bỗng nhiên tỉnh táo, công ty Randy đem quyền hạn của mình tăng đến cao nhất, có lẽ chính là để hắn đến tham gia thí nghiệm xác sống này. Chẳng lẽ bọn họ không sợ mình bị hù dọa, lan truyền chuyện này ra ngoài? Trừ phi bọn họ biết, chính mình là ma tộc, tuyệt đối sẽ không bị chút chuyện nhỏ này hù dọa. Bọn họ, quả nhiên đã biết thân phận của chính mình. Đỗ Địch An nheo mắt lại, ánh lạnh chợt lóe, chậm rãi đi về hướng căn phòng thí nghiệm kia. Tít! Đỗ Địch An quẹt thẻ ở trước cửa, cánh cửa kim loại trong phòng thí nghiệm mở ra, lúc này cửa mở khiến 3 người bên trong đột nhiên kinh ngạc, rồi lần lượt quay đầu lại nhìn thấy một gương mặt xa lạ khiến họ có chút ngẩn ra. Ngươi là ai? Cô gái điềm đạm lấy lại tinh thần, nhíu mày nói nhẹ giọng. Đỗ Địch An mỉm cười nói, ta tên là Tần Mặc, vừa mới tới công ty nên qua đây xem thí nghiệm, 3 người đang nghiên cứu mấy xác sống sao. Tần Mặc, lão già tóc vàng nhíu mày suy nghĩ, trong ấn tượng của hắn vốn không có cái tên này. Đồng thời hắn còn chú ý đến việc Đỗ Địch An có thể mở cửa phòng thí nghiệm, lập tức hạ giọng nói, ngươi có quyền hạn cấp 1 sao? Đỗ Địch An mỉm cười, được tập đoàn thương nên cho ta quyền hạn cao nhất, cho phép ta tham gia vào tất cả các thí nghiệm của công ty. Quyền hạn cao nhất? 3 người đó khiếp sợ, bọn họ ở công ty nhiều năm, cống hiến nhiều vô số kể nhưng cũng chỉ có được quyền hạn cấp 1 là cùng. Trong sự hiểu biết của bọn họ, thì quyền hạn cao nhất của công ty cơ bản không thể cấp cho những nhân viên bình thường. Ngươi do tập đoàn phái tới sao? Một lão già tóc hoa râm khác nhíu mày nói. Đỗ Địch An cười cười trả lời, ta chỉ đến đây học tập, mạo hiểm quấy rầy 3 người làm thí nghiệm, hy vọng thứ lỗi cho. Lão già tóc bạc thấy hắn tránh vấn đề của mình nên không hỏi tiếp nữa, nhưng trong lòng có chút bất mãn, tập đoàn tài chính lại cấp quyền hạn cao nhất cho một tiểu bối trẻ tuổi vừa đến công ty, trong khi bọn họ lại cống hiến cả đời cho công ty như vậy, công lý ở đâu? Nhưng hắn cũng đã thấy qua nhiều việc dựa vào bối cảnh có được vị trí cao, cho nên trong lòng có chút bất mãn nhưng lại không biểu hiện ra ngoài. Chỉ hơi gật đầu với Đỗ Địch An, rồi tiếp tục cúi đầu nhìn số liệu thí nghiệm trong tay. Tần Mặc phải không? Vì bảo hiểm ta vẫn phải xác minh thân phận của ngươi một chút mới được. Cô gái điềm đạm thành thục kia thản nhiên mỉm cười nói tiếp, Ta là Sở Tuệ Như, là chuyên gia tin tức sinh vật. Xin chào. Đỗ Địch An gật đầu rồi đưa thẻ nhân viên của mình cho nàng để quét. Sở Tuệ Như nhìn thấy kết quả quét ra, giật mình một lúc lâu, trong lòng thầm than một tiếng rồi sắc mặt lại dịu dàng như thường. Nàng trả lại thẻ nhân viên cho Đỗ Địch An, tiên sinh Tần Mặc thật sự là tuổi trẻ tài cao, hy vọng sau này hợp tác vui vẻ. Ba người đều là tiền bối của ta, hy vọng các tiền bối vui lòng dạy bảo. Đỗ Địch An cười nói, truy cập halazy.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Ba người đó thấy thái độ khiêm tốn, giọng điệu thành khẩn của hắn thì sự bất mãn trong lòng dần phai nhạt, thái độ hòa hoãn rất nhiều, sau đó mỗi người họ tự giới thiệu bản thân, lão già tóc vàng kia tên là Servus, còn lão già tóc bạc tên là Tiền Dịch. Đại sư Tiền Dịch, các người muốn nghiên cứu thuốc chữa trị xác sống sao? Sau khi nói chuyện vài câu thì Đỗ Địch An thuận miệng hỏi. Tiền Dịch lắc đầu cười, nói, đương nhiên không phải, nhiều năm như vậy mà thuốc chữa trị xác sống cũng không có tiến triển rõ rệt nên công ty cũng đã tài trợ ít đi ở phương diện nghiên cứu này rồi, hiện tại cũng chẳng có ai đi làm nghiên cứu vô dụng này nữa. Bọn ta đang chiết xuất virus bên trong xác sống, phân hủy virus hy vọng có thể trích xuất ra gen phân chia tuần hoàn từ virus xác sống này. Gen phân chia tuần hoàn? Đỗ Địch An tỏ ra tò mò. Tiền Dịch cười nói, đây là suy đoán của một chuyên gia từ việc nghiên cứu xác sống 20 năm trước, nhưng đáng tiếc hắn đã qua đời. Mấy năm gần đây gen phân chia tuần hoàn được người ta chứng thực dường như quả thật tồn tại, nghiên cứu của bọn ta cũng đã tìm được ít dấu hiệu, nếu thật sự có thể trích xuất ra được thì tác dụng sẽ rất lớn, có thể khiến cho tuổi thọ của người bình thường chúng ta tăng trưởng vô hạn, đạt tới bất tử cũng nên. Bất tử? Đỗ Địch An ngạc nhiên, trên thế giới này có sinh mạng có thể bất tử sao? Trước kia không có nhưng tương lai rất khó nói. Tiền Dịch lộ ra nụ cười thần bí, mà sắc mặt Sở Tuệ Như bên cạnh lại rất nghiêm túc nói, cho dù không thể khiến cho người ta sống lâu, thì cũng có thể khiến tuổi thọ tăng lên rất nhiều. Sống 4-500 năm không phải là vấn đề. Người nghĩ đi, nếu như tuổi thọ của mỗi người đều có thể tăng lên phạm vi lớn, thì hiệu ứng hồ điệp dẫn dắt sẽ mạnh đến cỡ nào? Một người sống 500 tuổi thì tri thức của hắn sẽ uyên bác ra sao? Hơn nữa, sức sinh sôi nảy nở của nhân loại chúng ta, chắc chắn lãnh thổ sẽ khoách trương không chỉ 10 lần, có lẽ có thể đoạt lại địa vị bá chủ trái đất. Đỗ Địch An gật đầu, cho dù là tuổi thọ tăng gấp đôi thì hiệu ứng hồ điệp dẫn dắt cũng sẽ đáng sợ đến khó tưởng tượng được. Chỉ là virus trong xác sống này lại có thứ như vậy tồn tại sao? Hắn nghĩ đến cấu tạo thân thể của cực băng trùng, tế bào bất tử bất diệt, lột xác phân chia vô hạn, mà virus là ma trùng xuất hiện sau khi xâm lấn trái đất, hiện tại xem ra rất có khả năng chính là virus mà ma trùng thả vào trái đất. Những xác sống này đã bị lây nhiễm, không có cách nào để bọn họ khôi phục thành nhân loại được sao? Đỗ Địch An hỏi ba người họ. Servus lắc đầu nói, một khi bị lây nhiễm hoàn toàn thành xác sống thì cơ bản không cứu được. Tế bào và trí nhớ trong não đều bị biến dị do virus tạo thành xé rách, cho dù khiến cho thân thể khôi phục lại thành dáng vẻ của con người, thì đại não cũng không cách nào phục hồi lại như cũ. Đại não con người là cỗ máy phức tạp nhất, với khoa học kỹ thuật trước mắt, thì vẫn chưa có cách chữa trị được một bộ não đã bị hư hại. Tâm Đỗ Địch An lạnh như băng, cảm giác giống như cây gai nhọn đang đâm vào trái tim, nhưng trên mặt hắn vẫn cố gắng cầm cự hỏi, một cách nho nhỏ cũng không có sao. Nhân loại bị lây nhiễm nhiều như vậy, nếu như có thể chữa trị được cho bọn họ quay lại, giá trị như vậy tuyệt đối không lớn hơn chế tạo ra thuốc bất tử gì đó đúng không? Tiền Dịch cười khẽ một tiếng rồi nói, sao có thể so sánh dược, nếu thật sự có thuốc bất tử vậy chắc chắn giá trị sẽ không thể nào so sánh được, trên đời này còn có gì có sức hấp dẫn lớn hơn bất tử chứ? Những người bị lây nhiễm chỉ là người bình thường mà thôi, cho dù thật sự có thể nghiên cứu ra thuốc chữa trị thì ai sẽ mua chứ? Những người thân của họ có nhiều tiền để mua thuốc sao? Nếu có thì cũng sẽ không để người thân của họ rời khỏi thành phố bị nhiễm virus đâu. Đỗ Địch An giật mình. Hắn cảm giác trái tim như bị một bàn tay nắm chặt, dùng sức vuốt ve rồi bóp lại. Lời nói của Tiền Dịch khiến cho đầu óc hắn nóng lên, thậm chí muốn ra tay xé nát ba người bọn họ. Nhưng lý trí của hắn lại khiến cho thân thể của hắn như đinh đóng tại chỗ, có lẽ hắn nên sớm nhìn thấu điều này. Những nhân vật lớn luôn hy vọng có thể bất tử tiếp tục hưởng thụ, mà người bình thường lại chỉ hy vọng có thể giữ được tính mạng, có bệnh có thể chữa lành. Thế nhưng các nhân vật lớn lại nắm giữ phần lớn tài nguyên. Nhất định những tài nguyên này sẽ nghiêng về nguyện vọng của bọn họ. Cho dù nghiên cứu ra thuốc thích hợp cho người thường, thì cũng chỉ vì yêu cầu của thành phố đó lớn, nhưng đó cũng chỉ làm đầy túi áo cho bọn họ mà thôi. Nói như vậy, công ty đã không còn tiến hành nghiên cứu phương diện này nữa sao? Đỗ Địch An im lặng rất lâu mới chậm rãi mở miệng nói. Sở Tuệ Nhu nhạy cảm giác được khí tức thanh niên này có chút chấn động, thấy hắn mở miệng nàng lập tức trả lời. Không phải công ty không tiến hành nghiên cứu phương diện này mà là không có ai chịu đi nghiên cứu những thứ đó. Không nói đến độ khó lớn mà ngân sách còn ít, nghiên cứu thất bại lại còn bị phê bình. Chuyện khổ sai như vậy trừ khi nắm chắc thành công 7-8 phần, nếu không chỉ là tự tìm lấy khổ mà thôi. Đỗ Địch An thở nhẹ một hơi nói, ta biết rồi, có thể cho ta tham gia thí nghiệm này của các người không? Ta chỉ đứng xem sẽ không ảnh hưởng đến các người đâu. Ba người đó liếc nhìn nhau, sắc mặt khó khăn, nhưng nghĩ đến quyền hạn cao nhất của Đỗ Địch An, không đến lượt bọn họ từ chối tiền dịch lập tức gật đầu nói, được, ngươi còn trẻ, đứng bên cạnh xem nhiều chút cũng có lợi. Cảm ơn sư phụ tiền. Đỗ Địch An nói lời cảm ơn. Tiền dịch cười, sau đó bận rộn làm thí nghiệm trong tay cùng ba người họ. Đỗ Địch An đứng xem ở một bên không quấy rầy, thấy ba người họ thảo luận rất nhập tâm. Hắn không chút để ý đi tới góc bên kia phòng thí nghiệm, nơi đó có một dãy tủ kim loại giống như nhà xác. Đỗ Địch An tiện tay kéo ra một cái, bên trong là một thiếu nữ sắc mặt trắng bệch đang nằm, môi cũng tái nhợt đáng sợ, trên người không có quần áo, thân thể được rửa rất sạch sẽ, không có dấu vết bị thương. Đỗ Địch An nhìn thoáng qua rồi đẩy trở lại, tiện tay kéo tủ kim loại bên cạnh ra, bên trong là một đứa bé chưa đủ tuổi cai sữa giống như gốm sứ điêu khắc lẳng lặng nằm trong đó, không có hơi thở. Tần Mặc, ngươi đang làm gì vậy? Sở Tuệ như cẩn thận chú ý tới Đỗ Địch An, nhẹ giọng hỏi. Đỗ Địch An quay đầu cười, nói, không có gì, chỉ tiện thể xem thôi, không quấy rầy các người chứ. Sở Tuệ như khẽ lắc đầu nói, trong những tủ đông đó đều là đối tượng thí nghiệm của bọn ta, phần lớn bọn họ chết vì bệnh tật nên người nhà đã quyên tặng, bọn ta dùng thân thể của bọn họ làm nghiên cứu hy vọng có thể có thu hoạch, cũng coi như là không chà đạp bọn họ. Đỗ Địch An mỉm cười nói, nếu dùng thân thể của bọn họ nghiên cứu ra thuốc có lợi cho xã hội, thì cũng coi như là tích đức cho bọn họ. Sở Tuệ như dịu dàng cười, nói, đây cũng là chuyện bọn ta phải cố gắng. Lúc này hình như Tiền Dịch và Silver xảy ra mâu thuẫn nên lập tức kéo Sở Tuệ như qua đó. Đỗ Địch An dứt khoát đi tới kệ kim loại bên cạnh tủ đông, phía trên có rất nhiều chai lọ có kích thước không giống nhau, trên bề mặt dán tem có chữ cái nhưng không có tên, cũng không có ghi chép hiệu quả, nghĩ chắc là Tiền Dịch, bọn họ có thể nhận ra bên trong là vật gì từ tem bên trên. Hắn tiện tay cầm lấy nhìn mấy cái. Cảm thấy không thú vị lập tức đi qua góc khác của phòng thí nghiệm, nơi này là một dãy giá sách, phía trên còn trưng bày không ít tài liệu, hắn tiện tay rút ra mấy quyển rồi xem một chút, một quyển là tài liệu gen di truyền của bàn hổ thú, một quyển là báo cáo điều tra virus của bệnh hắc hóa. Hắn nhanh chóng lật ra xem, ghi nhớ kỹ kiến thức bên trong dựa vào trí nhớ hơn người, tuy rằng có vài thứ nhìn không hiểu nhưng sau này có thể học từ từ, xem liên tục 7-8 quyển khiến hắn cảm giác được cái cao của khoa học kỹ thuật liên bang. Rất nhiều thứ bản thân chưa từng nghe qua hoàn toàn nhìn không hiểu, có lẽ dù cho hắn học được tất cả kiến thức trong siêu chip, thì cũng chỉ miễn cưỡng suy đoán được 1-2. Học không ngừng nghỉ, càng học trong lòng Đỗ Địch An càng cảm thán, đồng thời có chút phấn chấn, đây quả thật là chuyện tốt đối với hắn. Lúc Sở Tuệ Như và Tiền Dịch, Servers đang thảo luận thì thỉnh thoảng cũng để ý đến Đỗ Địch An, lại thấy hắn tiện tay cầm lấy tài liệu thí nghiệm lật xem, vẻ mặt tùy ý giống như chỉ là giả bộ. Sau khi nàng nhìn mấy lần thì không còn để ý đến nữa. Phẫu thuật thay đổi chân tay sắc sống. Bỗng nhiên Đỗ Địch An rút được một phần tài liệu rất dày. Sau khi mở ra đã nhìn thấy mấy chữ tiêu đề này, ánh mắt hắn hơi sáng lên, nhanh chóng lật tiếp. Trong tài liệu này ghi chép lại một cuộc phẫu thuật, người thí nghiệm có suy nghĩ rất kỳ diệu đó là tổ chức chắp và hoán đổi thân thể của các sắc sống khác nhau cho nhau, hy vọng mượn cơ hội này tìm ra bí mật của thân thể sắc sống. Từ kết quả thí nghiệm cho thấy, thay đổi cánh tay, đùi giữa các sắc sống khác nhau lại không hề có ảnh hưởng gì. Dưới sự phẫu thuật khâu tinh xảo của người thí nghiệm, một thân thể xác sống có thể dính với 4-5 cánh tay xác sống khác, lúc công kích mỗi cánh tay của xác sống đều có thể hành động. Tính tồn tại thần kinh của xác sống. Đỗ Địch An nhìn thấy kết luận và suy đoán của người thí nghiệm ở bên trên, cảm giác thu hoạch được không ít, trước kia hắn chưa từng nghĩ tới dùng cách như vậy để nghiên cứu xác sống, càng không ngờ khi chắp vá những tứ chi xác sống này lại với nhau lại không bài xích, thậm chí có thể nối liền thành đoạn. Đọc xong tài liệu này, Đỗ Địch An không lưu luyến mà tiện tay đặt trở lại. Lại tiếp tục rút ra một quyển khác rồi lật xem. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong phòng thí nghiệm ngoại trừ tiếng Đỗ Địch An, lật xem ra thì chính là tiếng ba người Sở Tuệ như đang thảo luận thí nghiệm, cùng với tiếng thỉnh thoảng bọn họ động dao giải phẫu, và âm thanh tít tít của dụng cụ điện tử. Phương pháp huấn luyện phản xạ có điều kiện. Đỗ Địch An nhìn thấy cách lợi dụng phản xạ có điều kiện huấn luyện xác sống từ một, trong những tài liệu đó, không khỏi cảm thấy kỳ lạ, trong lòng vừa tiếc nuối vừa bội phục, không thể không nói trên đời này có rất nhiều người thông minh. Mà người thông minh tích lũy mấy trăm năm, ở liên bang sớm đã đủ phương diện tiến hành nghiên cứu xác sống, bao gồm cả phần phẫu thuật hoán đổi tứ chi xác sống trước đó. Hắn còn nhìn thấy một suy đoán có liên quan đến nó từ trong một tài liệu khác, đó chính là ghép nhiều xác sống lại với nhau tạo ra xác sống càng mạnh hơn. Rồi lợi dụng phản xạ có điều kiện huấn luyện ra quân đoàn xác sống. Trong tài liệu này, cũng có đề cập tới xác sống tiến hóa đến một trình độ nhất định, thì tổ chức đại não biến dị sẽ kéo ra ý thức mới. Ý thức này có thể nói là bản năng cũng có thể xuất hiện tình huống hồi mộng. Cái gọi là hồi mộng chính là, mảnh vỡ ký ức còn sót lại trong đại não biến dị xác sống được bảo tồn, có lẽ sẽ nhập vào ý thức và bản năng mới. Nói đơn giản chính là sẽ sinh ra ý thức từng có chút ký ức, nhưng ý thức này lại là do bản năng xác sống làm chủ, khát máu, giết chóc. Có xác sống sau khi sinh ra ý thức sẽ mở miệng nói những từ đơn giản, nhưng đã không còn phán đoán được đạo đức, không có khái niệm sống chết. Hơn nữa, không có cách nào kiềm chế được sự hấp dẫn của máu tươi, cho dù là người thân cận nhất cũng sẽ đưa miệng cắn chết. Người thí nghiệm đã dùng xác sống đứa trẻ có giáo dục để làm thí nghiệm, sau khi đứa nhỏ sinh ra ý thức đã nói ra những từ đơn giản thậm chí có lúc sẽ cười ngây ngô, sau đó người thí nghiệm tìm người thân của đứa trẻ đó, tới với ý đồ đánh thức ký ức của đứa trẻ để cho đứa trẻ khôi phục nhân tính, nhưng đứa bé lại nhào về phía mẹ, tuy rằng bị giam cầm nhưng mặt đầy khát máu, thậm chí còn kêu gọi mẹ. Từ nhiều lần thí nghiệm cho thấy, ý thức mà xác sống sinh ra khó khống chế hơn, xác sống có bản năng thuần túy bình thường, trí nhớ tan vỡ kia sẽ không cho bọn họ đạo đức nhân tính, ngược lại sẽ khiến cho chúng chậm rãi trưởng thành, trở nên gian trá, học được ngụy trang, thậm chí có thể dùng mưu kế đơn giản. Đỗ Địch An nghĩ đến Thi Vương lúc trước cắn Helicer, ngày chiến đấu đó khiến hắn mãi mãi không bao giờ quên. Thi Vương đó biểu hiện rất gian trá, hắn vẫn còn nhớ rõ trước mắt, đó là một Thi Vương sinh ra ý thức đã rất lâu, tôi luyện ở trong hoang dã nên đã trở nên gian dảo âm hiểm từ rất sớm. Ý thức sinh ra của xác sống phổ biến ở cấp 7, khoảng 1/1000 ở cấp 6, khoảng 60% ở cấp 8. Tài liệu thống kê rất đầy đủ, Đỗ Địch An thông qua so sánh với quân đội, có lẽ là ngang tầm người khai hoang cấp 7. Lợi dụng tứ chi xác sống giá cao khâu với đại não của xác sống giá thấp, dùng điều kiện có phản xạ để huấn luyện, bồi dưỡng ra quân đoàn xác sống. Thành quả triển vọng trên tài liệu khiến Đỗ Địch An nhìn đến rung động, rất nhanh lại cảm giác được sự lạnh lẽo. Có lẽ liên bang đã sớm thực hành cái này, ngoại trừ cơ giáp ra, thì trong tay bọn họ còn nắm một đống quân đoàn xác sống bậc cao hung hãn, không sợ chết. Phương thức tiến hóa xác sống rất đơn giản, chỉ cần máu thịt là được, muốn bồi dưỡng ra một đống quân đoàn xác sống thì hoàn toàn không phải là chuyện khó. Lợi dụng sự thống nhất của phương thức phát triển nhanh chóng của xác sống đơn giản bạo lực và phản xạ có điều kiện để bồi dưỡng nên, quả thật là cách tăng sức lực nhanh nhất. Đỗ Địch An cảm giác chưa chắc tương lai bản thân đã dùng đến cách này, nếu muốn lật đổ vật khổng lồ như liên bang và đế quốc thì đây chắc chắn là cách cực kỳ tuyệt vời để nhanh chóng củng cố thế lực của mình, thậm chí không thể thiếu một trong số đó. Trong lòng thầm nhớ kỹ việc này, Đỗ Địch An lại chuẩn bị lật xem tiếp, bỗng nhiên Sở Tuệ Như đi tới thản nhiên mỉm cười nói, Tần Mặc, hôm nay không còn sớm nữa, cùng đi ăn cơm tối đi. Đỗ Địch An quay đầu lại nhìn thấy ba người họ đều đã cởi găng tay cởi áo khoác chống nấm, trong phòng thí nghiệm ra, dường như chuẩn bị tan làm, quyển tài liệu sắp rút ra lại tiện tay đẩy vào rồi gật đầu nói, được. Mấy người họ cùng nhau rời khỏi phòng thí nghiệm, khóa trái cửa kim loại, loại khóa này không phải là khóa tiện tay đóng lại trước đó mà là cần vân tay và mắt của ba người họ mới có thể mở ra, nếu không dù là quyền hạn cao nhất của Đỗ Địch An cũng không cách nào mở ra được. Đương nhiên còn có một cách khác, chính là khởi động hệ thống an ninh khẩn cấp, nhưng như vậy thì cảnh báo vang vọng sẽ khiến toàn bộ tòa nhà đều biết. Ba người họ vừa đi vừa bàn luận về hướng đi tiếp theo của thí nghiệm, phần lớn đều là danh từ chuyên nghiệp nên Đỗ Địch An nghe không hiểu gì cả. Hệ thống khoa học kỹ thuật của liên bang đã không còn là trình độ của thời đại cũ, ngoại trừ bảng nguyên tố còn sử dụng tên thời đại cũ, thì rất nhiều hạt mới cùng phương thức thí nghiệm đều thay đổi danh từ mới, cần phải học tập hệ thống chuyên môn mới có thể biết được. Tần Mặc, hình như ngươi không hề sợ xác sống. Sở Tuệ Như nói xong với Tiền Dịch bỗng nhiên quay đầu hỏi Đỗ Địch An. Lúc này Tiền Dịch và Servers cũng nhớ đến dường như Đỗ Địch An không quan tâm đối với xác sống trong phòng thí nghiệm, căn bản cũng không thèm để ý. Không phải chúng nó bị khóa chặt rồi sao, có gì phải sợ chứ? Đỗ Địch An cười nhạt đối với cô gái cẩn thận tỉ mỉ này rồi nói tiếp, nói đến sợ, có lẽ là chúng nó sợ chúng ta mới đúng. Dù sao chúng nó cũng chỉ là tài liệu thí nghiệm ở trong tay chúng ta mà thôi, có địa vị ngang với chuột bạch. Sở Tuệ Như có chút kinh ngạc, mỉm cười nói, quả nhiên ngươi có một sợi dây thần kinh rất thô. Tiền Dịch cười nói, to gan là chuyện tốt, làm nghề của chúng ta chút can đảm này cũng không có thì còn làm nghiên cứu gì chứ, Tần Mặc có tiền đồ, có lẽ tương lai thành tựu sẽ vượt qua chúng ta. Đỗ Địch An khiêm tốn mấy câu, không bao lâu đã theo bọn họ đi thang máy đến nhà ăn của tòa nhà này, phòng ăn ở tầng giữa của tòa nhà, cửa thang máy vừa mở ra đã có tiếng dương cầm du dương nhẹ nhàng bay, đến bên vành tai, sắc thái trang trí của đại sảnh tương đối ôn hòa, không sáng chói mắt cũng không tối tăm, rất yên tĩnh, chỉ có vài người đang dùng cơm. Bốn người họ tìm vị trí ngồi xuống, lập tức có nhân viên phục vụ bước đến hỏi, mỗi ngày ba người họ đều ăn ở chỗ này, nên nói ra món ăn và nước trái cây mình thích rất nhanh, mà Đỗ Địch An lại không quan tâm đến những thứ này, thuận miệng gọi một phần bít tết và đồ uống nóng. Sau khi gọi đồ ăn, Tiền Dịch cười nói với Đỗ Địch An, Đỗ tiên sinh, ta thấy ngươi không bài xích xác sống, tương lai cũng muốn làm nghiên cứu có liên quan sao? tập đoàn Teras lấy nghiên cứu xác sống làm chủ, nhưng phương diện nghiên cứu khác cũng không ít, chính là công ty dược phẩm Randy này, ngoại trừ đem xác sống làm đối tượng thí nghiệm ra, cũng sẽ lựa chọn các loại ma vật làm đối tượng, có một số thân thể ma vật ẩn chứa kháng sinh kỳ lạ hoặc là một số vaccine, trong đó không thiếu thứ có ích cho nhân loại có thể tăng cường miễn dịch của cơ thể. Đỗ Địch An biết Tiền Dịch và Sở Tuệ như bọn họ là nhóm nghiên cứu xác sống, chuyên môn nghiên cứu có liên quan đến xác sống, là chuyên gia ở phương diện này nên hiểu biết rất nhiều, bảo cho bọn họ đi nghiên cứu ma vật đồng nghĩa với chuyển nghề. Tiền Dịch nói như vậy cũng là có ý lôi kéo hắn gia nhập nhóm này, hắn cũng đang có ý này, quả thực là đang buồn ngủ thì tặng gối đầu, hắn lập tức nhân cơ hội này nói, đối với chuyện tương lai ta cũng không suy nghĩ nhiều, ta rất hứng thú với xác sống và ma vật, hôm nay xem tài liệu hơn nửa ngày, tuy rằng có rất nhiều cái xem không hiểu, nhưng hình như phát hiện xác sống rất thú vị. Ánh mắt Tiền Dịch khẽ sáng lên, ồ, thú vị sao? Ta đã xem một tài liệu, viết rằng xác sống có thể nối liền với tứ chi của xác sống khác, rồi sử dụng trên người mình, cảm giác rất thần kỳ, ta cảm thấy hiện giờ ma vật phổ biến khắp toàn cầu, nhưng số lượng xác sống cũng không thể xem nhẹ. Hơn nữa ta cảm thấy chắc chắn xác sống quan trọng hơn ma vật. Đỗ Địch An nghiêm túc nói, ánh mắt Tiền Dịch càng sáng hơn, Servers bên cạnh lộ ra biểu cảm tò mò nói, người nói quan trọng hơn là chỉ phương diện nào? Rất nhiều khía cạnh. Đỗ Địch An nói, ta nghĩ nhân loại muốn lấy lại trái đất có lẽ sẽ phá vỡ bí mật của xác sống, có thể hoàn thành lý tưởng này. Ánh mắt Sở Tuệ như nhìn hắn lộ ra hào quang, nói, lời này nên nói như thế nào? Đỗ Địch An nhìn ánh mắt người phụ nữ này không hề né tránh, nói, nguyên nhân tai nạn hủy diệt của thời xưa là gì ta không rõ lắm, nhưng ma vật càn quét bừa bãi, xác sống tung hoành, những ma vật này đều là dã thú thời đại xưa biến dị mà thành, tuy rằng số lượng chúng nhiều, nhưng trí lực phổ biến cấp thấp không cách nào đoàn kết nhất trí, có thể tạm thời không quan tâm đến. Mà xác sống thì khác, chúng đều là nhân loại thời xưa, hoặc là kẻ mạo hiểm giả ra ngoài mấy trăm năm nay bị nhiễm virus biến dị thành. Nếu như khôi phục trí nhớ và thần trí của bọn chúng quay lại làm nhân loại, vậy có thể tưởng tượng, được số lượng nhân loại chúng ta vô duyên vô cớ tăng thêm gấp 10 lần, thậm chí là mấy chục lần, hơn trăm lần. Người đông sức lớn, nếu như số lượng nhân loại chúng ta tăng gấp trăm lần, thì sẽ sợ những ma vật đó sao? Cho dù là liều mạng tiêu hao thì chúng ta cũng liều mạng được. Nói ra những lời này, ba người Tiền Dịch nghe xong lập tức nhìn lấy nhau, không ngờ tâm tư Đỗ Địch An lớn như vậy, lại xuất phát từ tương lai của nhân loại, lòng dạ và tầm mắt như vậy khiến cho ba người họ kinh ngạc đồng thời, cũng có vài phần hổ thẹn, bọn họ chỉ lo lắng tính đặc thù của xác sống thần bí hơn so với ma vật, thì tiềm lực nghiên cứu càng lớn, thu hoạch càng nhiều, mang đến giá trị càng nhiều, cũng có thể tạo phúc cho nhân loại. Nhưng chưa bao giờ nghĩ thí nghiệm này ảnh hưởng đến toàn nhân loại, có thể giúp nhân loại đoạt lại trái đất trở về địa vị bá chủ. Tiền Dịch phát ra một tiếng cảm thán rồi nói, Tần Mặc, ngươi suy nghĩ rất sâu xa, cho dù là ta cũng chưa từng nghĩ tới những thứ này, suy nghĩ thì tốt nhưng lại không có khả năng làm được. Hắn thở dài, nói, muốn xác sống khôi phục trí nhớ trở về nhân loại, thí nghiệm như vậy tập đoàn đã nghiên cứu mấy trăm năm nhưng đều thất bại, điều này không thể xoay chuyển được, giống như người chết đi không thể sống lại, cho dù thủ đoạn kỹ thuật hiện tại có thể khiến người chết hồi phục lại nhịp tim, thân thể hồi phục lại sức sống nhưng không có ý nghĩa, chỉ có thể là một người thực vật. Để xác sống sống ở bên cạnh người thân ai ủi suy nghĩ mà thôi. Sắc mặt Đỗ Địch An trầm xuống, hắn đến Teras với đầy hy vọng nhưng đáp án nhận được đều là cũng một câu nói. Hết cách. Lúc này khiến trong lòng hắn tràn đầy giận dữ, thậm chí còn muốn vỗ nát bàn án trước mặt, nghiên cứu mấy trăm năm không có tiến triển, các người đều là thùng cơm sao? Đều là phế vật à? Nhưng hắn lại không nói ra lời này, sau khi hô hấp vài lần, sự tức giận của hắn cũng được đè nén xuống, hắn biết những chuyện gia nghiên cứu này đều là thế hệ thông minh. Cũng chính vì vậy nên chuyện này đả kích đến hắn rất lớn. Mấy trăm năm, rất nhiều chuyên gia nghiên cứu đều không có đáp án. Chỉ dựa vào một mình hắn có thể làm được sao? Mặc dù trong lòng không chịu thừa nhận, nhưng xác suất này thấp khiến người ta thật sự bất lực. Hắn chưa bao giờ đánh giá thấp mình cũng không đề cao bản thân, nhưng dù có hy vọng nhỏ bé đến mức nào đi nữa, từ bỏ sao? Nếu như hắn bỏ cuộc thì còn ai trên thế giới này sẽ đấu tranh cho việc này? Còn ai sẽ đấu tranh cho nàng? Nghĩ đến hình ảnh nàng lang thang nơi hoang dã như cô hồn dã quỷ, Đỗ Địch An đã cảm thấy nhói đau như lưỡi dao nhọn đâm vào tim, đó là bàn tay mà hắn không bao giờ buông ra được. Cho dù là liều mạng cả cuộc đời này, nếu ta có thể sống lâu hơn, 10 năm không thành công thì sẽ là 100 năm, 100 năm không được thì sẽ là mấy trăm năm tương lai, có lẽ trình độ khoa học kỹ thuật là điều mà hiện tại khó có thể tưởng tượng nổi, đến lúc đó chắc chắn sẽ có cách chữa trị. Trong lòng Đỗ Địch An thầm nghĩ, lại cảm nhận được hy vọng, hắn thầm nghĩ khoa học kỹ thuật thời xưa, từ lúc nhân loại chế tạo máy bay bằng hơi nước cho, đến khi đạn hạt nhân được phóng lên bầu trời cũng chưa đến 100 năm. Một khi khoa học kỹ thuật đi lên thì tốc độ phát triển gần như khó tưởng tượng, Hắn tin rằng tương lai chắc chắn sẽ có sự xuất hiện của khoa học kỹ thuật kỳ diệu hơn. Tiền Dịch thấy Đỗ Địch An bỗng dưng im lặng giống như bị đả kích, an ủi nói, ngươi cũng đừng nản chí. Dù không thể làm được những điều mà ngươi đang nói nhưng xác sống này có giá trị rất cao, có thể khai thác thêm những điều tốt đẹp và mang lại lợi ích cho xã hội. Chúng ta không thể bước qua một bước nhỏ để chạy đến vị trí cao nhất thế giới. Đỗ Địch An suy nghĩ thông suốt, bình tĩnh trở lại, gật đầu đồng tình, suy nghĩ lại rồi nói, ta có ý định làm đơn xin công ty nghiên cứu xác sống. Tiền Dịch ngạc nhiên, nhanh vậy sao? Ngươi không tham gia vào thí nghiệm của bọn ta nữa à? Đỗ Địch An mỉm cười, tất nhiên là tham gia, ta còn phải học ở mấy tiền bối nhiều hơn nữa. Khi nào ta học gần hết sẽ tự mình nghiên cứu, khi đó có gì không hiểu phải hỏi ý kiến ba người, hy vọng vui vẻ chỉ dạy. Ha ha, nói hay lắm. Tiền Dịch cười. Lúc này, người phục vụ đưa bữa tối lên cho mấy người họ. Mấy người họ vừa ăn vừa nói chuyện, tùy ý nói về các thí nghiệm, chuyện vui với tin tức thời sự gần đây. Sau khi ăn xong, mỗi người tự quay về nơi ở của họ. Sau khi Đỗ Địch An báo tin bình an về cho Felix thì đến tìm Miri, bảo nàng đưa mình đến nơi ở mà công ty đã sắp xếp cho hắn. Nơi ở nằm ngay ở tòa lầu của công ty, môi trường không thua gì khách sạn cao cấp. Sau khi Đỗ Địch An tắm rửa xong thì nằm lên chiếc giường lớn mềm mại, nhìn ra cảnh đêm sáng lạn bên ngoài cửa sổ, rồi lại nhìn đèn thủy tinh lấp lánh treo trên trần nhà, thoáng chốc có cảm giác như trở lại thời đại cũ. Nhưng hắn biết đây không phải là thời đại cũ, mặc dù cũng là một thế giới khoa học kỹ thuật hiện đại nhưng người và vật đã không còn nữa. Đỗ Địch An khẽ thở dài nhắm mắt lại, thoải mái ngủ thiếp đi. Đã lâu không được nghỉ ngơi thư giãn như vậy, Đỗ Địch An ngủ một giấc đến khi trời sáng, cảm thấy tinh thần dồi dào, lập tức thức dậy rửa mặt. Ăn sáng tại nhà ăn, đúng lúc Sở Tuệ Như cũng có mặt, lập tức đến cùng bàn với nàng, cùng nhau dùng bữa sáng. Ngươi dậy sớm vậy sao? Sở Tuệ Như có chút ngạc nhiên về sự chăm chỉ của Đỗ Địch An. Đỗ Địch An cười tươi, lúc già sẽ có rất nhiều thời gian để ngủ, nên tranh thủ lúc còn trẻ vận động nhiều chút. Nghe nói Tần Mặc tiên sinh chế tạo được thuốc tái sinh, tuổi còn trẻ mà đã làm được một chuyện lớn như vậy, quả nhiên là không tầm thường. Giọng Sở Tuệ Như êm ái, khen mà chỉ như thuận miệng nói ra. Đỗ Địch An nghe thấy biết ngay tối qua trở về nàng đã tìm hiểu tình báo về mình, khả năng còn biết trừ việc chế tạo được thuốc tái sinh, thì mình chỉ là một sinh viên nghèo khó không có bối cảnh gì. Có lẽ giờ phút này đang tò mò tại sao hắn lại được tập đoàn tài chính ưu ái, nhảy dù vào trong công ty, còn nhận được thân phận có quyền hạn tối cao. Hắn không trực tiếp trả lời, mỉm cười khiêm tốn ra vẻ thần bí, chuyển hướng sang nói chuyện thời tiết, bỏ qua đề tài kia. Sở Tuệ Như thấy Đỗ Địch An không để lộ sơ hở gì thì cũng không hỏi thẳng nữa. Tùy tiện nói vài câu chuyện phiếm, sau khi ăn xong thì cùng Đỗ Địch An đi vào phòng thí nghiệm. Đỗ Địch An mặc dù không đoán ra ý đồ của tập đoàn Taras, nhưng thôi đến đâu lo tới đó. Nếu như đối phương đã cho hắn quyền hạn tối cao, để hắn có thể tùy ý tham dự vào tất cả thí nghiệm, tạo thuận lợi lớn cho hắn, thì hắn cũng vui vẻ lợi dụng con đường tắt này, để hiểu rõ các thí nghiệm của công ty Randy, cũng tìm hiểu những bí mật mà dân thường liên bang không được biết. Ban ngày quan sát thí nghiệm của Tiền Dịch và Sở Tuệ Như, thỉnh thoảng ngồi một bên lật xem tìm hiểu tài liệu học, buổi tối Đỗ Địch An trở lại chỗ ở của mình, liên hệ với Felix, bảo hắn phái người đi quản lý công ty Mộng Cảnh. Vốn dĩ, hắn không muốn lẫn lộn giữa công ty Mộng Cảnh và Felix, muốn công ty thành trụ sở mình lập nên ở liên bang, sau này dễ cho việc tiếp nhận mấy người Barton và Neuss tới giúp đỡ. Cái đó gọi là thỏ khôn có ba hang. Ở trong đế quốc có ổ, trong liên bang cũng có hang, sau này bất kể bên nào có chiến tranh thì hắn cũng có thể được lợi. Nhưng sự xuất hiện của Taras đã phá vỡ ảo tưởng của hắn. Ngay cả thân phận của hắn cũng đã bị bại lộ, công ty Mộng Cảnh rõ ràng, cũng hết hy vọng hoạt động âm thầm che giấu lượng lớn ma tộc ở liên bang, cho nên hắn nên dứt khoát giao cho Felix quản lý, giúp hắn sớm nắm được quyền trong tập đoàn tài chính Rockefeller, về sau cũng có thể làm việc cho mình. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chớp mắt, nửa tháng đã qua. Thí nghiệm của Tiền Dịch và Sở Tuệ Như đã chuẩn bị kết thúc. Trong nửa tháng qua, Đỗ Địch An ngoại trừ quan sát phòng thí nghiệm của bọn họ, còn gặp được không ít chuyên gia quyền hạng hàng đầu khác, cũng đã tới thăm phòng thí nghiệm của chuyên gia nghiên cứu ma vật, tìm hiểu tài liệu về thí nghiệm. Mặc dù có sự khác nhau giữa nghiên cứu ma vật và xác sống, nhưng trong mắt hắn thì chúng đều là sinh vật, khó tránh sẽ có điểm giống nhau. Sự thật chứng minh suy nghĩ của hắn là đúng, sau khi xem tài liệu về thí nghiệm ma vật, thì thấy trong đó không ít lần nhắc tới thí nghiệm xác sống, thậm chí có người còn liệt kê ra vài án lệ nghiên cứu xác sống kinh điển vào luận văn, để chứng minh quan điểm và phỏng đoán của mình. Vẫn chưa được. Trong phòng thí nghiệm, khuôn mặt luôn thanh nhã bình tĩnh của Sở Tuệ Như lúc này đã trao thành một nhúm, đầy lo lắng. Tiền Dịch và server Sở bên cạnh cũng sắc mặt âm trầm, không nói lời nào. Đỗ Địch An ngồi một chỗ lật xem tài liệu, nghe thấy động tĩnh của mấy người, biết thí nghiệm nhiều ngày qua của họ đã coi như phá sản rồi. Ba người đã thử nghiệm từ nhiều mặt, nhưng cuối cùng vẫn không thể chế tạo ra thuốc trường thọ. Thực ra một tuần trước, thí nghiệm này cũng đã rơi vào ngõ cụt, nhưng ba người không muốn buông bỏ, cố gắng thử từ trên mọi phương diện nhưng cuối cùng vắt hết óc, thử hết mọi cách mà vẫn cứ thất bại. Hạng mục thất bại, điểm của ba người ở công ty sẽ thấp xuống, khi xuống tới trình độ nhất định thì sẽ bị công ty sa thải. Đỗ Địch An lặng lẽ buông tài liệu thí nghiệm trong tay xuống, ra khỏi phòng thí nghiệm để tránh bị ba người này giận cá chém thớt. Mặc dù bọn họ không dám tức giận ra mặt, nhưng âm thầm tức giận cũng sẽ khiến cho hắn vô duyên vô cớ tăng thêm phiền toái. Sau khi ra khỏi phòng thí nghiệm, Đỗ Địch An đi tới phòng ăn dùng bữa, lại nhìn thấy có một người tóc hoa râm ngồi trong góc, người đó mặc quần áo chuyên gia, trang phục mộc mạc nhưng khí chất lại rất đoan trang, đang nhìn chén mì trước mặt mà xuất thần. Bà Lan Tâm, bà sao thế? Đỗ Địch An lập tức đi tới. Trương Lan Tâm lấy lại tinh thần, thấy trước mặt là một thanh niên tuấn lãng, không khỏi lộ ra nụ cười, là Tần Mặc à? Đỗ Địch An biết nàng là phe nghiên cứu ma vật, thấy nàng có vẻ phiền lòng, bèn hỏi, bà Lan Tâm, có phải thí nghiệm đã xảy ra vấn đề gì rồi không? Trương Lan Tâm khá là nhã nhặn với Đỗ Địch An, lắc đầu mỉm cười, nói, không có chuyện gì, chỉ là có chút nhớ mấy đứa nhỏ thôi. Nhớ bọn nhỏ cái gì, Lan Tâm, có phải mấy đứa khốn kiếp kia lại đến tìm ngươi rồi hay không? Lúc này, một ông già bên cạnh nói một cách tức giận. Đỗ Địch An ngẩng đầu nhìn lên, là Khổng Chí, người thường xuyên hợp tác làm nghiên cứu với Trương Lan Tâm, không khỏi kinh ngạc, nói, Lỗ sư phụ, có người dám tìm bà Lan Tâm gây phiền toái ư? Khổng Chí nhận ra Đỗ Địch An, biết hắn có lai lịch lớn, thái độ đối với hắn cũng khá ôn hòa, đối đãi không giống với tiểu bối, hừ lạnh nói, đều là một lũ đáng chết, theo ta nghĩ thì không nên lo cho mấy đứa cặn bã ấy, để cho bọn họ tự sinh tự diệt là tốt nhất. Đâu thể nói như vậy được, bọn họ cũng là người vô tội thôi. Gương mặt nhu hòa của Trương Lan Tâm đanh lại, dường như có chút tức giận. Khổng Chí thấy thế hình như có hơi sợ, hừ nhẹ một tiếng, quay đầu nói với Đỗ Địch An, người không biết thôi, bà Lan Tâm của ngươi hay thích làm chuyện tốt, thừa tình yêu thương. Đáng tiếc, trên đời này người tốt không được báo đáp tốt. Bà Lan Tâm của ngươi mấy năm nay làm nghiên cứu trong công ty, tất cả tiền kiếm được đều tặng cho những người ở khu nghèo khó bên ngoài, để bọn họ trị liệu ung thư, chạy xạ. Đây vốn là một chuyện tốt, vậy nhưng ai biết được, gần đây bà Lan Tâm của ngươi hai lần làm thí nghiệm đều thất bại, trong tay không có tiền, những người mà nàng đã giúp lại tìm tới nàng, muốn nàng tiếp tục trợ cấp phí trị liệu. Ngươi nói xem, bản thân nàng ăn của công ty ở cũng tại công ty, chính mình còn không có tiền tiêu, thì sao có thể cho bọn họ phí trị liệu? Kết quả thì hay rồi, mấy tên khốn nạn kia lại ngày ngày chặn ở cửa chính của công ty mà đòi hỏi, thật giống như là nợ bọn họ vậy. Đỗ Địch An nghe xong thấy nực cười, không ngờ lại có chuyện như thế. Khổng Chí nói với Đỗ Địch An xong thì quay đầu lại nói với Trương Lan Tâm, ngươi có thể vay tiền của ta để làm chuyện khác, nhưng muốn vay để cho mấy con chó hoang kia thì ta tuyệt đối không đồng ý. Trương Lan Tâm muốn nói lại thôi, cuối cùng thở dài, nói, đều là lỗi của ta, đều là lỗi của ta. Đỗ Địch An có chút câm nín, mặc dù hắn biết bà ấy tâm địa thiện lương, nhưng không ngờ là thiện đến mức như vậy, lắc đầu nói, đây không phải là lỗi của ngươi, bà Lan Tâm, chuyện này ta sẽ giải quyết giúp ngươi, ngươi không cần vì thế mà lo lắng. Trương Lan Tâm liền giật mình, nói, ngươi đồng ý cho ta mượn tiền. Đỗ Địch An hỏi, ngươi vẫn muốn tiếp tục trợ cấp cho mấy tên quỷ hút máu kia sao? Trương Lan Tâm thở dài nói, bọn họ cũng vì có người thân nằm viện, cần tiền gấp nên mới như vậy. Khổng Chí bên cạnh nghe thấy vừa muốn tức giận nói vài câu, thì Đỗ Địch An đã giành trước, người như vậy trên đời này nhiều lắm, bà có thể giúp được bao nhiêu người đây? Đúng thế. Khổng Chí lập tức kêu lên. Trương Lan Tâm do dự một chút, nói, nếu như ngươi chịu cho ta mượn tiền, giúp bọn hắn qua đợt này, sau này ta sẽ không làm chuyện như vậy nữa. Đỗ Địch An thấy nàng hình như có chút tỉnh ngộ, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, liền nói, không thành vấn đề, lần này cứ để ta lo. Khổng Chí tức giận hừ một tiếng, quay đầu đi. Trương Lan Tâm biết hắn vẫn còn đang tức giận, thở dài, không nói gì thêm. Sau khi Đỗ Địch An đồng ý với Trương Lan Tâm, hắn cũng không nán lại, đi tới bên ngoài tòa nhà công ty, rất nhanh đã thấy bên đường có một đám lang thang ăn mặc giản dị, dáng vẻ đói khát, vừa nhìn đã biết đám người này có điều kiện sống không tốt, thậm chí có người đã nhiều ngày không tắm rửa, toàn thân mồ hôi bẩn thỉu xen lẫn cả thứ mùi kỳ lạ, vốn phải tới gần mới có thể ngửi được, nhưng mà khứu giác của Đỗ Địch An lại rất nhạy, hắn khẽ cau mày. Đám người này ngồi dưới bóng cây ven đường hóng mát, dường như cũng biết công ty Randy không dễ chọc vào nên không dám đến gần công ty, chỉ dám ngồi đợi bên đường, khó trách người máy bảo vệ của công ty cũng không thể đuổi đi. Tập đoàn tuy quyền thế lớn, muốn giết vài người là rất dễ dàng. Nhưng hiển nhiên họ không có ý định chỉ vì một nhân viên nghiên cứu như Trương Lan Tâm, mà đi đánh lén đám dân nghèo này. Hơn nữa Trương Lan Tâm cũng không có tố khổ với công ty, vậy thì chỉ có thể tự chuốc khổ vào mình. Đỗ Địch An lướt mắt nhìn qua, tổng cộng có 40 người, hắn cũng không lập tức tiến lên, mà là dùng máy thông tin để liên lạc với thư ký Chu Dĩnh của mình, bảo hắn chuyển khoản tiền thu nhập gần đây của công ty vào tài khoản mình. Nhìn thoáng qua con số được chuyển vào, hắn mới chắp tay đi về phía bóng cây có nhiều người nhất ở bên đường. Nhìn thấy có người đi tới, 7 người dưới bóng dâm lập tức lộ ra vẻ mặt cảnh giác, không quạt mắt nữa, chậm chậm đứng dậy cảnh giác nhìn Đỗ Địch An. Những người đòi tiền ở dưới những bóng cây khác cũng đều có chung mối thù, tất cả cùng đứng lên, đưa mắt nhìn chằm chằm vào Đỗ Địch An, dáng vẻ có hơi căng thẳng. Đều đến tìm Trương Lan Tâm đòi tiền à? Đỗ Địch An lạnh nhạt nhìn những người trước mặt. Nghe hắn nhắc tới Trương Lan Tâm, vẻ mặt căng thẳng của đám người xung quanh lập tức không còn nữa, mà là biến thành phẫn nộ. Một người trung niên vóc người cường tráng từ trong 7 người nọ bước ra, dường như là đại diện cho đám người, mặt lộ vẻ tức giận, hỏi, ngươi là ai? Là cái gì của Trương Lan Tâm? Đỗ Địch An nhìn thấy bọn họ hùng hổ, cười như không cười nói, sao nào, muốn ngang ngược ở công ty Randy à? Không biết nơi này là đâu sao? Người trung niên hừ lạnh một tiếng, nói, ai nói bọn ta tới đây gây sự, bọn ta chỉ đang đợi người, đi ngang qua, sao vậy? Ven đường cũng không cho người ta đứng à? Đỗ Địch An mỉm cười, nói, đừng kích động, ta là người thay bà Trương Lan Tâm đến đưa tiền cho các ngươi. Nàng biết các ngươi gặp khó khăn, cố ý nhờ ta đến giúp các ngươi một phen, vượt qua cửa ải khó khăn. Đám người nghe thấy vậy, lộ ra khuôn mặt thở phào nhẹ nhõm. Ngươi là cái gì của Trương Lan Tâm? Con trai của nàng. Người trung niên nhìn lướt qua đánh giá Đỗ Địch An, sắc mặt dần dần trở nên lạnh lẽo. Đám người bọn ta đều ở đây đợi lấy liền. Nhiều người như vậy, ngươi có thể lấy ra được nhiều tiền vậy sao? Vậy ngươi nói thử xem, các ngươi cần bao nhiêu tiền? Người trung niên cường tráng liếc mắt với mấy người bên cạnh, lúc này, những người xung quanh cũng từ từ tiến sát vào, vây kín quanh Đỗ Địch An, đổi lại là một người bình thường nhìn thấy trận này còn tưởng là đang cướp tiền, khó tránh khỏi hoảng loạn. Nhưng vẻ mặt Đỗ Địch An lại cực kỳ bình tĩnh, chỉ yên lặng nhìn bọn họ bàn bạc, thậm chí còn thấy đối phương dường như cảm thấy thái độ của hắn quá tốt, lại còn trẻ tuổi, bọn họ chuẩn bị thảo luận thêm một chút. Âm thầm sử dụng ánh mắt trao đổi, hắn cũng nhìn thấy vô cùng rõ ràng. Bọn ta ở đây tổng cộng có 43 người, có người cần tiền chữa bệnh, có người nhà cửa sập rồi, có kẻ thì con trai chết rồi, tất cả đều cần tiền. Nói thế nào thì một người cũng cần khoảng 100-200 nghìn, tổng cộng hết cũng phải 8 triệu-9 triệu, ngươi có không? Người trung niên sau khi bàn bạc xong hết với đám người, hắn hơi ngẩng đầu lên nói với Đỗ Địch An. Đỗ Địch An hơi híp mắt lại, 200 ngàn tiền liên bang tương đương với thu nhập nửa năm của một gia đình giàu có. Các ngươi thật biết cách đòi à? Đám người thấy Đỗ Địch An dường như không đồng ý, lập tức trách mắng không ngừng. 200 ngàn đối với bọn ta thì rất nhiều, nhưng đối với đám nhà giàu các ngươi thì có là gì đâu. Trương Lan Tâm là chuyên gia của công ty Randy, mỗi năm kiếm không biết bao nhiêu tiền, có chút tiền vậy mà nàng cũng không bỏ ra được. Ngươi coi bọn ta là kẻ đần à? Thì bởi, các ngươi máu lạnh quá rồi, bọn ta nghèo đến cơm còn không có mà ăn, vậy mà lại tiếc rẻ một chút bố thí. Các ngươi nhiều tiền như vậy còn không phải là do dân chúng bọn ta cho các ngươi sao? Những gì các ngươi ăn, các ngươi mặc còn không phải do dân chúng bọn ta làm cho các ngươi à? Các ngươi tùy ý tiết kiệm một chút cũng đủ cho bọn ta dùng cả đời. Trong tiếng ồn ào hỗn tạp của đám người, Đỗ Địch An mỉm cười thờ ơ, mặc kệ cho nước bọt của đám người tung bay, đến mắt cũng không chớp lấy một cái. Người trung niên cường tráng kia không nghĩ tên trẻ tuổi này lại chín chắn như vậy, biết bọn họ mắng chửi cũng không có tác dụng gì, lúc này hắn giơ tay lên ý bảo mọi người yên tĩnh. Rất nhanh, tất cả đã dừng lại. Trương Lan Tâm tùy ý lên một chương trình truyền hình là có thể kiếm được số tiền này, bọn ta cũng không cần nhiều lắm. Nếu như ngươi không lấy ra được thì để cho Trương Lan Tâm ra nói với bọn ta, ta không tin nàng không có tiền. Đỗ Địch An khẽ cười, nói, các ngươi nói đúng, chút tiền này bọn ta vẫn lấy ra được, không phải chỉ là 8-9 triệu sao, chỗ của ta có 10 triệu, chỉ cần có thể giúp được các ngươi là tốt rồi. Đám người hơi ngạc nhiên, không nghĩ tới chỉ là nói đại vài câu mà Đỗ Địch An đã đồng ý. Trong phút chốc có hơi ngượng ngùng, nhưng rất nhanh nghĩ đến sắp có tiền trong tay, trong mắt tràn ngập nóng bỏng, nhìn chằm chằm vào Đỗ Địch An, hận không thể tự mình qua cướp, nhưng mà luật pháp liên bang đã khắc sâu vào xương tủy, đương nhiên bọn họ thật sự không dám ra tay, chỉ dám nhìn chăm chú vào máy thông tin trong tay Đỗ Địch An. Ta đã nói rồi mà, bà Lan Tâm là một người tốt sao có thể không nỡ đưa tiền chứ? Nếu nàng ta đưa sớm thì tốt rồi, chúng ta cũng không cần lãng phí nhiều thời gian như vậy ở đây, phơi nắng đến choáng váng cả đầu. Nếu đã vậy, cậu trai trẻ, mau đưa tiền đi. Đám người nóng lòng thúc giục. Đỗ Địch An giơ tay lên, chờ cho đám người im lặng rồi mới nói, các ngươi đừng nóng vội, các ngươi một đường vất vả đến đây, tiền đương nhiên ta sẽ đưa. Ngoài ra, ta còn gọi thêm mấy chiếc xe đưa các ngươi trở về, hy vọng các ngươi trở về sẽ sống thật tốt, đừng có phòng lòng của bà Lan Tâm. Sẽ vậy mà. Đáp người liên tục đáp lời. Lúc này Đỗ Địch An dùng máy thông tin đăng nhập vào quyền hạn nội bộ của công ty, điều động một đoàn tàu hỏa từ tính tới. Nói là tàu hỏa, nhưng mà so với xe buýt thời trước rộng chỉ hơn một chút, không gian bên trong thoải mái hơn chút thôi. Chờ đám người lần lượt lên xe, Đỗ Địch An cũng đi lên, thiết lập cho tàu hỏa tự động lái, sau đó chọn tuyến đường đi, đoàn tàu ổn định khởi động. Tiền đâu? Ngươi cũng đi cùng bọn ta à? Người trung niên cường tráng nhìn thấy Đỗ Địch An cũng lên xe, sắc mặt không tốt, cảm thấy dường như có gì đó không ổn. Đỗ Địch An giơ tay lên, giọng nói, các vị, bây giờ bắt đầu chuyển tiền cho các ngươi, mọi người ngồi yên, đừng có đảo lộn trình tự, nếu không lát nữa có người không nhận được tiền thì đừng có trách ta. Hiệu quả của lời này rất tốt, những người vốn dĩ còn đang nghi ngờ cũng chủ động ngồi vào. Lúc này, Đỗ Địch An dựa theo chỗ ngồi từ trước ra sau bắt đầu chuyển tiền, đám người thấy hắn thật sự chuyển tiền mới dần yên tâm, ai nấy cũng đều háo hức không thôi. Không lâu sau, đám người trên xe đều đã nhận được tiền chuyển khoản từ Đỗ Địch An. Đỗ Địch An chờ sau khi chuyển khoản xong, hắn ngồi ở vị trí phía trước của đoàn tàu nhìn ra phong cảnh bên ngoài cửa sổ, tốc độ của đoàn tàu rất nhanh, đoàn tàu đi dọc theo đường ray thành phố rời khỏi khu nhà giàu, đến vùng ngoại ô của một thị trấn hẻo lánh. Cho dù là một thành phố lớn của liên bang như thành phố Thủ Ước, thì cũng sẽ có nơi cằn cỗi, chỉ là không nhiều thôi. Dọc đường đi qua hai cái thị trấn nhỏ vắng vẻ, đoàn tàu vẫn tiếp tục lăn bánh. Đến nhà của ta rồi, mau dừng xe lại. Ai đó thấy tàu hỏa muốn rời khỏi thị trấn, vội vã hét lên. Đỗ Địch An chẳng quan tâm đến, chờ người kia kêu to hơn Đỗ Địch An mới nói, trước tiên đi xa một chút, sau đó sẽ đưa về, đừng nóng vội, cứ coi như là đi du lịch đi. Trong lúc hắn nói chuyện, đoàn tàu đã chạy ra khỏi thị trấn nhỏ, người kia thấy vậy thì có hơi tức giận, nhưng cũng không thể làm gì, đành ngồi xuống. Sau khi đoàn tàu chạy ra khỏi thị trấn nhỏ, đi đến đường quốc lộ ở ngoại ô, tổng cộng có hai đường quốc lộ, một đường nhìn có dấu hiệu sơn, một đường có vẻ rất tàn tạ cũ nát, thế nhưng đoàn tàu lại chạy về phía con đường cũ nát này. Lúc này, không ít người đã nhận ra có điều không ổn, người trung niên cường tráng đứng lên đầu tiên, tức giận nhìn Đỗ Địch An, ngươi muốn đưa bọn ta đi đâu? Đỗ Địch An cũng đứng dậy từ chỗ ngồi, xoay người, sắc mặt bình thản nhìn vào đám người, hắn nói, đi đâu ha? Đương nhiên là đưa các ngươi đi chết rồi. Một lời vừa thốt ra, đám người trong xe xôi trào, tất cả đều đứng dậy, kích động kêu to, chỉ trích Đỗ Địch An, có người cất tiếng mắng chửi, mấy thanh niên gần ghế trước của Đỗ Địch An đứng dậy, vừa mắng chửi vừa định dùng tay bắt lấy Đỗ Địch An, muốn đánh hắn. Đỗ Địch An hơi nhấc chân lên, đá nhẹ nhàng một cái, tức thì bàn chân đá vào lồng ngực của một người phía trước. Tiếng xương sườn vỡ vụn vang lên, thanh niên này đụng ngã mấy người phía sau, xếp thành rùa ngửa mặt, hồi lâu cũng không đứng dậy được. Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Người trung niên cường tráng phẫn nộ quát mắng. Đỗ Địch An lạnh lùng nói, ta nói rồi mà, ta đưa các ngươi đi chết. Ngươi dám giết người sao? Lẽ người ngươi muốn chết cùng bọn ta? Nếu bọn ta gặp chuyện không may thì ngươi cũng chẳng thể sống được. Thật sự quá vô pháp rồi, đừng tưởng ngươi có tiền là ngon, dám giết người à? Ha ha! Đỗ Địch An nhìn thấy đám người mồm năm miệng 10 gào thét giận dữ, cười nhạt, nói, có tiền đương nhiên là ngon rồi, nếu không các ngươi cực khổ kiếm tiền như vậy để làm gì chứ? Các ngươi nghĩ rằng mạng của mình có giá trị sao? Mặc dù pháp luật sẽ che chở cho các ngươi, nhưng pháp luật cũng chỉ do con người làm ra, đám người rác rưởi các ngươi thì tính là cái gì? Nghe được lời nói của hắn, không ít người đã rất hoảng hốt, dù sao có kẻ vẫn rất kính sợ những người thượng lưu quyền quý. Người trung niên thay đổi sắc mặt thất thường, cười lạnh nói, giết rất nhiều người bọn ta, ngươi cho rằng sẽ không lên tin tức sao? Đến lúc đó bị truy cứu thì ngươi cũng không thoát khỏi án tử hình. Vậy thì cũng không đến lượt đám người chết như các ngươi hành quyết. Đỗ Địch An mỉm cười. Người trung niên cường tráng thấy Đỗ Địch An dường như không đơn giản chỉ là đe dọa. Hắn lập tức thay đổi nét mặt, giọng điệu chịu thua, nói, ta không cần tiền nữa, ta trả lại cho ngươi. Ngươi dừng xe lại đi, cho xe dừng lại đi. Tiền có ích gì, tiền này vốn là tiền để mua quan tài cho các ngươi. Đỗ Địch An cười nhạt, nói, hơn nữa, cuộc sống của ngươi trong mắt của ta không đáng giá một xu, có chân có tay mà không chịu vì loài người đuổi giết đám ma vật, cũng không chịu làm việc xây dựng xã hội, chỉ là một lũ sâu mọt ăn rồi sản xuất phân bón. Chút tiền lẻ này là ta đầu tư cho các ngươi, nếu đã yêu tiền như vậy, vậy thì mang nó xuống mồ chôn đi. Nhìn thấy biểu tình lạnh nhạt của Đỗ Địch An, không ít người đã sợ hãi, ai oán cầu xin tha thứ. Bọn ta và người không thù không oán, vì sao lại muốn giết bọn ta? Cầu xin người buông tha cho bọn ta, cùng lắm thì ta không cần tiền nữa, ta trả lại tiền cho ngươi, cũng không đến tìm người gây rắc rối nữa. Cho ta xuống xe, cầu xin ngươi đó. Người trung niên cường tráng thấy sự cầu xin vô dụng, hắn hét lên đầy giận dữ. Đừng tưởng ngươi là người của công ty lớn thì giết người sẽ không phạm pháp, bọn ta có nhiều người như vậy, nếu xảy ra chuyện gì thì sẽ không ai có thể gánh nổi ngươi. Lũ sầu bọ rốt nát. Đỗ Địch An cười lạnh, các ngươi ép buộc một người giả không quen không biết phải đưa tiền. Cho mình đã là đáng chết rồi, trên đời này người lương thiện rất ít, người có khả năng giúp đỡ người khác mà lương thiện lại càng ít, Đáng tiếc, đám người đã nghèo còn mà lười biếng như các ngươi chỉ biết sống vô tri, không khắc chế được bản tính tham lam, làm cho người lương thiện lại càng thêm ít, cho nên các ngươi phải gặp kẻ ác như ta. Đáng tiếc đến khi gặp được vậy thì các ngươi sẽ không còn đường để về nữa. Người trung niên cường tráng điên cuồng hét lên, bớt nói nhảm đi, mọi người cùng nhau xông lên giết chết hắn. Dưới tiếng hét giận dữ của hắn, không ít các thanh niên to khỏe tỉnh lại từ trong cơn kinh hoàng, khuôn mặt dữ tợn giơ nanh múa vuốt lao về phía Đỗ Địch An. Đỗ Địch An bày ra vẻ mặt lạnh nhạt, một cước đá ngã đám người, có người từ bên cạnh đến gần, bị hắn tiện tay tát một cái vào mặt, cả người cứ như con quay xoay người bay đi, đụng ngã cả một đám người. Những người đứng sau bị sức mạnh kinh khủng này của Đỗ Địch An dọa cho sợ hãi, trợn trừng hai mắt, khó có thể tin được. Đỗ Địch An cười nhạt một tiếng, bất ngờ dùng tay trưởng vào hệ thống định vị tự động của đoàn tàu, đánh ra cả tia lửa, đập vỡ thiết bị định vị, sau đó hắn tung người nhảy lên, bùm một tiếng, hắn đập vỡ tấm kim loại phía trên đỉnh đầu của đoàn tàu, đứng trên mép lỗ thủng. Đám người chưa từng thấy qua sức mạnh khủng bố kinh người như này, ai nấy đều sợ tới mức trợn mắt há hốc mồm miệng, vẻ mặt đầy sợ hãi. Không biết là ai đột nhiên kêu to một tiếng, người trung niên cường tráng tỉnh táo lại, lập tức nhìn thấy cuối đường quốc lộ, ở phía trước đoàn tàu có một mảng nứt gãy sụp đổ, con người co rút lại, hoảng sợ hét to. Trong xe tràn ngập tiếng la hét, mũi chân Đỗ Địch An xoay một chút, từ trên đỉnh tàu phiêu diêu nhảy xuống, hệ thống định vị của đoàn tàu đã bị hư hỏng nên vẫn tiếp tục chạy về phía trước, tốc độ không hề giảm đi, sau khi hắn nhảy xuống, đoàn tàu vẫn chạy thẳng một đường về chỗ nứt gãy của đường quốc lộ, ầm ầm rơi xuống. Đỗ Địch An chậm rãi đi đến bên cạnh chỗ đứt gãy, nhìn đoàn tàu đang từ từ lăn dưới xuống vách núi cả trăm mét, thân xe đã bốc khói, ánh mắt hắn chớp lên một cái, cũng không tiến đến làm gì thêm, phiêu phiêu xoay người rời đi. Tổng bộ tập đoàn Teras, tọa lạc tại trung tâm thành phố Đô Yêu, có diện tích hơn ngàn vạn mét vuông, là đế vương của những biệt thự. Phải biết rằng, ở cái trung tâm thành phố tấc đất là tấc vàng này, cho dù chỉ là một căn nhà hơn trăm mét vuông cũng đã đáng giá đến hơn mấy tỷ. Mà hơn ngàn vạn mét vuông này thì là khái niệm gì nữa? Tương đương với khu đô thị trung tâm nhất của thành phố Đô Yêu, tất cả đều bao trùm trong hoa viên của tổng bộ tập đoàn Teras. Chỉ riêng mảnh đất này đã có giá mấy trăm tỷ. Cho dù là chính phủ liên bang của thành phố Đô Yêu, thì cũng chỉ ở khu vực hạng 2. Đây chính là sự bá đạo của bốn tập đoàn lớn. Tiền bạc với họ có lẽ cũng chỉ là những con số thôi. Tập đoàn Teras còn phụ trách in tiền cho liên bang. Tiền. Không ai biết tập đoàn Teras rốt cuộc có bao nhiêu tiền. Nhưng họ biết sản nghiệp của tập đoàn Teras trải rộng khắp các thành phố liên bang, sản phẩm sản xuất bán cho ngàn vạn hộ gia đình, bất luận là nam hay nữ, già hay trẻ đều sẽ dùng đến sản phẩm của tập đoàn Teras, từ cơm áo gạo tiền, trên mọi phương diện. Giờ phút này, trong quần thể biệt thự của tập đoàn Teras, tầng cao nhất của tòa nhà khoa học kỹ thuật, ánh sáng âm u bao phủ mỗi một góc trong phòng, tầng cao nhất này chỉ có một gian phòng cực lớn, vô cùng rộng rãi, trông giống như một cung điện, nhưng so với cung điện thì đơn giản hơn chút. Không có quá nhiều sự trang trí xa xỉ, chỉ là từng ngọn đèn lỗ khảm ở các ngóc ngách trong phòng tản ra ánh sáng yếu ớt, mặt đất không phải sàn nhà mà giống như một tấm gương trong suốt. Heslogi mặc một chiếc áo dài nam màu vàng đen trông, như một linh mục đang chậm rãi đi vào, bàn chân dẫm lên mặt đất trong suốt giống như là đang đi trên không trung. Phía dưới mặt đất này cũng không phải là hình ảnh của tầng tiếp theo, mà là một khoảng âm u sâu thẳm mênh mông, điểm từng chút ánh sáng giống như là một vũ trụ đầy sao. Thân thể Heslogi đứng thẳng tắp nhưng đầu lại hơi cúi xuống, hắn đang nhìn ra khu vực cách mũi chân chưa đến 5 mét, cũng không dám kéo dài về phía trước nhiều, cứ như vậy bước đi từng bước một, trong lòng đang yên lặng nhớ kỹ, khi đi tới bước thứ 12, lúc này, hắn dừng lại sau đó hơi cúi người, giọng điệu vô cùng cung kính, nói, Heslogi đến gặp chủ thần đại nhân, không biết ngươi gọi ta vào có gì dặn dò. Một người trẻ tuổi cực kỳ lạnh nhạt, mang theo ngữ điệu bệ nghệ thiên hạ từ trên đỉnh đầu của Heslogi truyền xuống. Tên ma tộc kia lại đi gây họa rồi, ngươi đi thu dọn cục diện rối rắm đó đi. Heslogi hơi ngẩn ra, nghi ngờ hỏi, là cái tên được đưa đến công ty Randy. Hắn không chịu ngoan ngoãn thành thật ở công ty mà còn dám gây ra tai họa. Là hắn cố ý, hắn muốn xem thử ranh giới khoan dung cuối cùng của ta. Giọng nói thờ ơ đó không hề chứa một chút cảm xúc nào, nói, đi đi. Heslogi căng thẳng trong lòng, vội vàng cúi đầu nói, vâng, chủ thần đại nhân. Nói xong, hắn hơi cúi người hành lễ sau đó mới chậm rãi xoay người lui ra, trước khi đi hắn liếc nhanh qua phía trước, nhìn thấy ánh hào quang vô cùng chói mắt, dường như là một pho tượng thần linh đang phát sáng. Hắn bình tĩnh đi ra khỏi gian phòng, chờ cánh cửa hợp kim chậm rãi lại đóng lại mới cảm giác không khí nhẹ hơn rất nhiều, khẽ thở ra một hơi, đôi mắt hơi chớp, trong lòng tự lẩm bẩm, lại là tên ma tộc kia, chủ thần đại nhân để ý đến hắn như vậy rốt cuộc là vì cái gì chứ? Sau khi Đỗ Địch An đi vào thị trấn nhỏ, hắn gọi một chiếc xe hơi và trở về công ty. Vừa mới vào công ty, Đỗ Địch An đã dùng thấu thị quét qua các tầng lầu. Sau khi tìm thấy bóng dáng của Trương Lan Tâm, hắn lập tức đi thẳng tới một phòng thí nghiệm ở tầng cao nhất. Quét thẻ, cửa phòng thí nghiệm mở ra, Đỗ Địch An vừa vào đã thấy Trương Lan Tâm và Khổng Chí đang bận rộn làm thí nghiệm, còn có 4 chuyên gia khác, bọn họ là một tổ. Một khi nghiên cứu dự án thành công thì sẽ đạt được danh lợi vô cùng to lớn. Nghe thấy có người đi vào, không ít người quay đầu nhìn thoáng qua, thấy là Đỗ Địch An. Bọn họ cau mày một cái sau đó không để ý nữa, cúi đầu tiếp tục làm việc. Trương Lan Tâm thấy Đỗ Địch An trở về, buông hóa chất trong tay xuống, nhanh chóng bước tới, nhỏ giọng hỏi, bọn họ đi rồi à? Đều đi cả rồi. Khi Đỗ Địch An nói đến từ đi hắn đã dùng một ngữ điệu khác. Trương Lan Tâm cũng không nghe ra sự khác thường, thở phào nhẹ nhõm rồi vội vàng hỏi, bọn họ muốn bao nhiêu tiền? Rất nhiều phải không? Đỗ Địch An mỉm cười, đưa hóa đơn chuyển tiền của máy thông tin ra cho nàng xem. Nói, cũng không nhiều lắm, mỗi người 200 ngàn, tổng cộng hơn 8 triệu, ta vẫn cho nổi. Nhiều vậy sao? Trương Lan Tâm trợn mắt, hơi giật mình, nhưng rất nhanh nàng đã vô cùng tức giận, cúi đầu ngột ngạt. Bà Lan Tâm, ngươi đừng để trong lòng, chỉ là chút tiền nhỏ, bọn họ hứa sau này sẽ không đến nữa. Chỉ là về sau ngươi cũng đừng có để ý đến những người này nữa. Liên bang có vô số người nghèo, giúp không hết được, đều giúp thành bạch nhãn lang hết rồi. Đỗ Địch An khuyên bảo. Trương Lan Tâm nặng nề gật đầu, nói, ta biết, chuyện lần này ta cũng thấy rõ, sau này sẽ không làm chuyện ngu ngốc như vậy nữa, nhưng mà đứa nhỏ à, số tiền này của ngươi. Nàng suy nghĩ một chút sau đó trịnh trọng nói, ta sẽ trả lại cho ngươi. Trương Lan Tâm cảm nhận được ánh mắt bất mãn của những người khác, cũng không tiện nói thêm, vậy ngươi ở đây tùy ý xem một chút, có cái gì không hiểu thì cứ đến hỏi ta đi làm việc trước đã. Được rồi. Đỗ Địch An đồng ý, Đỗ Địch An dạo quanh phòng thí nghiệm một lúc rồi đi. Hắn đi tới phòng thí nghiệm không có người ở bên cạnh, kéo một cái ghế đến ngồi bên giá sách, thỏa thích lật xem tư liệu bên trong. Với quyền hạn của hắn có thể tùy ý vào những phòng thí nghiệm này, so với việc tỉ mỉ đọc ở trong phòng thí nghiệm đang có người, thì ở chỗ này có thể rất ngẫu hứng, chỉ là đa số tư liệu ở đây hắn đều xem không hiểu. Nhưng mà hắn đều cố ghi nhớ những công thức này, chờ sau khi học được công thức và danh từ đại diện cho cái gì đó là, có thể lập tức thông suốt. Hắn tìm được quyển sổ ghi chép, lần lượt ghi chép lại những thứ không hiểu. Sau đó đến phòng ăn trước, gọi đồ ăn, vừa đợi. Đợi đến khi Trương Lan Tâm một chuyên gia của phòng thí nghiệm đi xuống ăn cơm, Đỗ Địch An lập tức gọi lên món chính. Lúc này Trương Tâm Lan đi tới phòng ăn, bị Khổng Chí ở bên cạnh nhắc nhở. Nàng lập tức chú ý tới Đỗ Địch An đang ngồi ở một vị trí dễ thấy, hơi bất ngờ, trực tiếp đi qua đó. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tiểu Tần à, chuyện lần này nhờ có ngươi. Trương Lan Tâm trên mặt tràn đầy cảm kích, vô cùng chân thành nói. Đỗ Địch An kéo ghế mời bọn họ ngồi xuống, chuyện nhỏ ấy mà, bà Lan Tâm không cần phải cảm ơn. Ta nghe nói rồi, tận 9 triệu, đối với chúng ta mà nói cũng không phải là một con số nhỏ, những người này đúng là quá đáng, thật sự chính là ác lang. Nói cái gì mà người nghèo đáng thương tất có chỗ đáng hận, nói không hề sai chút nào. Khổng Chí bên cạnh tuổi cũng tuổi đã cao, nhưng giọng nói lại giống như một người trẻ tuổi đang đầy tràn đầy lòng căm phẫn, tức giận bất bình. Nếu không phải Trương Tâm Lan nói Đỗ Địch An đã cho nàng xem qua hóa đơn chuyển khoản, ở bên trên có cả tên người nhận, hắn cũng không thể tin được lời Đỗ Địch An nói là thật. Sau khi xác nhận thật sự có chuyện này, hắn lại càng thêm căm hận những kẻ đòi tiền. Đỗ Địch An mỉm cười không phủ nhận, tuy 9 triệu đối với hắn không là gì, nhưng cũng không thể biểu hiện quá mức không quan trọng. Đợi hai người họ gọi xong bữa tối, ba người vừa ăn vừa tán gẫu vui vẻ. Tiểu Tần à, ta nghe nói ngươi đang học làm thí nghiệm, chuẩn bị tự mình xin nghiên cứu hạng mục. Nếu có chỗ nào ta có thể giúp thì ngươi cứ nói với ta. Trương Lan Tâm vẫn luôn tìm kiếm cơ hội, chờ cho Đỗ Địch An ăn xong, nàng sợ hắn rời đi nên vội vàng nói. Đỗ Địch An đang đợi cái cơ hội này, cho dù nàng không mở miệng, thì tự hắn cũng sẽ chủ động mở miệng, nhưng mà hắn không thể hiện quá mức vui mừng, chỉ cười cười, nói, đúng là ta muốn cùng công ty xin một hạng mục, phía trên cử ta tới đây cũng không phải không có nhiệm vụ, nhưng mà kiến thức của ta quá hạn hẹp, rất nhiều thứ đều không hiểu, kể cả lời của những chuyên gia lớn như các người, ta cũng có chỗ nghe không hiểu, vẫn còn phải học tập rất nhiều. Trương Lan Tâm và Khổng Chí đã sớm biết được Đỗ Địch An vô cùng hiếu học, nghe hắn nói như vậy, Trương Tâm Lan mừng rỡ nói, nếu có gì không hiểu thì ta có thể dạy ngươi. Đúng rồi, chỗ nào không hiểu, ngươi có thể đến hỏi ta. Khổng Chí nói, trong mắt mang theo ý cười, vô cùng coi trọng Đỗ Địch An. Đỗ Địch An gãi đầu nói, vậy có phiền các ngươi quá không, làm mất tinh lực của các ngươi. Không có gì đâu, chuyện nhỏ thôi mà. Trương Lan Tâm vội vàng nói, sợ Đỗ Địch An từ chối thì nàng sẽ không tìm được cơ hội báo đáp nữa. Đỗ Địch An thấy vậy cũng không từ chối khéo nữa, hắn đồng ý, trong lòng thầm nghĩ, có kẻ nhận được sự giúp đỡ của người khác lại tham lam nhiều hơn, có người nhận một chút ân huệ của người khác thì cả người đã khó chịu, nghĩ hết mọi cách để báo đáp, Đáng tiếc, loại người này cũng chỉ là một con số nhỏ. Chờ hai người ăn xong, Đỗ Địch An liền lấy quyển sổ ghi chép ra để xin hai cả chỉ dạy. Hai người nhìn thấy Đỗ Địch An ghi chép chi chít các thứ trên quyển sổ, hơi kinh ngạc, không ngờ Đỗ Địch An lại siêng năng như vậy, trong lòng càng thêm tán thưởng hắn, vui vẻ tận tình hướng dẫn. Tiểu Tần à, những thứ ngươi ghi đều không có hệ thống, với tuổi của ngươi chắc cũng chưa học nghiên cứu sinh đúng không? Trương Lan Tâm lật xem quyển sổ ghi chép, rất nhanh đã nhìn ra trình độ tri thức của Đỗ Địch An. Đỗ Địch An gật đầu nói, vừa mới tốt nghiệp đại học, lúc đó chỉ lo chơi nên thành tích cũng bình thường. Trương Lan Tâm mỉm cười, an ủi nói, bây giờ muốn học vẫn kịp, ta dạy lại từ đầu cho ngươi, đêm nay ta về sửa sang lại một chút, ngày mai sau khi thí nghiệm của ta kết thúc thì ngươi đến tìm ta. Vẻ mặt Đỗ Địch An tràn đầy vui mừng, nói, vậy thì cảm ơn bà Lan Tâm rất nhiều, nhưng mà ngươi cũng đã lớn tuổi rồi, đừng nên thức quá khuya. Không sao đâu, ta vẫn có thể chịu được. Trương Lan Tâm cười nói, chờ sau khi hai người cùng nhau rời đi, Đỗ Địch An cũng thu dọn đồ đạc trở về nơi ở của mình. Lật xem tin tức buổi tối, rất nhanh đã xem được tin tức về vụ rơi xe, địa điểm và hình ảnh chụp được chính là chiếc xe mà hắn đã đưa Tăng kia. Buổi tối Trương Lan Tâm, về nhà sửa sang lại kế hoạch học tập cho ta chắc sẽ không rảnh để ý đến những tin tức này, ngày thường mấy chuyên gia này cũng chỉ để ý tin tức về chuyên ngành của mình, thi thoảng có thời gian rảnh rỗi mới có thể xem những cái khác, nên tạm thời cũng không cần lo lắng, hơn nữa cũng không có đưa tên người chết. Đỗ Địch An lật xem tin tức, chỉ chụp được hình dạng của đoàn tàu bị rơi và hành khách bên trong đầy máu tươi, nhưng mơ hồ không rõ ràng. Đỗ Địch An tin tưởng Trương Lan Tâm sẽ không liên tưởng tới những kẻ đòi tiền, cho dù có liên tưởng đến cũng chả sao, từ tin tức có thể thấy, vụ việc lần này được định thành một tai nạn ngoài ý muốn do trục trặc định vị của tàu hỏa. Xem ra, tập đoàn vẫn rất dung túng cho ta. Đỗ Địch An nghĩ thầm trong lòng. Biết ta là ma tộc, biết ta giết nhiều người như vậy vẫn còn bao che cho ta. Tùy tiện điều tra một chút là có thể tra ra nguyên nhân chính của vụ tai nạn này, ha ha. Mí mắt Đỗ Địch An hơi nheo lại, trong mắt nảy lên một tia lạnh lẽo. Tuy rằng hơn 40 người này đều là dân bình thường, nhưng mà liên bang là xã hội pháp quyền cũng không quá khác biệt so với thời đại cũ, thậm chí so với thời cũ còn nghiêm ngặt hơn. Giết người, cướp bóc, tất cả đều sẽ bị bắt. Ở liên bang thậm chí còn không có xã hội đen, chỉ có cảnh sát và pháp luật nghiêm ngặt, đây là một xã hội nhân đạo, cho dù là ngàn vạn phú hào giết người cũng phải đền mạng. Trong tin tức thỉnh thoảng, cũng sẽ xuất hiện chuyện các nhà đại phú đại quý xâm phạm thiếu nữ nhà lành bị bắt phán, kết án, pháp luật che chở cho mỗi một người công dân, cho nên đám người đòi tiền mới dám kiêu ngạo như vậy, giống như câu nói đó, người có tiền hơn nữa, lợi hại hơn nữa, dám giết ta sao? Tuy nhiên, tập đoàn Taurus đứng ở vị trí hàng đầu của xã hội này đã cho Đỗ Địch An một câu trả lời, dám đến không thể dám hơn nữa. Án mạng của hơn 40 người lại được nhẹ nhàng định thành một tai nạn ngoài ý muốn. Đỗ Địch An không làm gì thêm, thậm chí khi đập vỡ thiết bị định vị còn cố ý để lại dấu vân tay, chính là muốn thăm dò năng lượng và phản ứng của tập đoàn Taurus. Bây giờ xem ra, ở thành phố Đỗ Yêu này nói tập đoàn Taurus một tay che trời, cũng không quá đáng chút nào, thậm chí phạm vi cũng không chỉ giới hạn trong thành phố này, mà là hơn một nửa liên bang. Tập đoàn cũng không cho người đến cảnh cáo ta, xem ra chút chuyện nhỏ này, còn chưa chạm đến 1/10 ranh giới khoan dung của bọn họ, có bao nhiêu khoan dung thì có bấy nhiêu ý đồ. Cho ta mở quyền hạn cao nhất để có thể học tập được nhiều tri thức thâm sâu, nhìn qua có vẻ như đang giúp ta, nhưng nếu thực sự có tâm giúp thì nên trực tiếp biểu lộ thân phận, trừ khi là có bí mật gì đó khó nói. Xem xét từ đủ loại hiện tượng, Đỗ Địch An cảm thấy thiện ý của tập đoàn Taurus với mình, cùng với việc muốn giúp đỡ mình cũng không liên quan lắm, tất nhiên là có mục đích. Lúc hắn đang suy tư, thời gian đã trôi đến nửa đêm, Đỗ Địch An khẽ thở dài, cái cảm giác này giống như một chiếc thuyền đang trôi dạt giữa biển rộng mênh mông. Lúc nào cũng có thể bị tiêu diệt, không thể đoán được lúc nào trời sẽ nổi gió, nhưng gió cuối cùng cũng sẽ thổi đến. Hắn hạ quyết tâm, trước tiên phải học được kiến thức đã, sau đó mới giải quyết vấn đề trái tim của mình. Nếu như không phải tải trọng của trái tim quá kém, hắn cảm thấy thân thể mình có thể bộc phát ra sức mạnh không cách nào tưởng tượng nổi. Phi Nguyệt cải tạo thân thể của hắn, có lẽ đã vượt xa dự liệu của Phi Nguyệt và chính bản thân hắn cảm nhận được. Nếu như có thể bộc phát ra sức mạnh của vương giả, cho dù tập đoàn Taurus có suy nghĩ với ta cũng có thể tự bảo vệ được mình. Vũ khí mạnh nhất mà bọn họ nắm giữ ngoại trừ đạn hạt nhân ra, hẳn là vũ khí laser. Đỗ Địch An nghĩ thầm trong lòng, hẳn là sẽ không thể dùng vũ khí hạt nhân để tấn công hắn. Dù sao hắn cũng đang ở trong liên bang, vì phá hủy một ma tộc như hắn mà khởi động vũ khí hạt nhân, còn không bằng thả hắn đi. Muốn giết hắn ở liên bang, nhất định là phải dùng một vũ khí chuẩn xác như laser. Nhưng nếu hắn có sức mạnh vương giả và vấn đề trái tim được giải quyết, thì cho dù laser có bắn xuyên qua tim, xóa bỏ một nửa thân thể, hắn cũng có thể tái sinh trở lại. Thời gian trôi mau. Ban ngày Đỗ Địch An tự mình tìm đọc các tư liệu, đêm lại đến chỗ của Trương Lan Tâm học thêm, Khổng Chí thỉnh thoảng cũng sẽ dạy hắn một số kiến thức sinh vật học ít gặp, trình độ kiến thức của Đỗ Địch An cũng nhanh chóng được nâng cao lên, năng lực gặp qua là nhớ cộng với siêng năng tự học, tiến bộ thần tốc, rất nhiều thứ Trương Lan Tâm chỉ dạy qua một lần Đỗ Địch An đã hoàn toàn nắm được, thậm chí còn suy một ra ba, hắn thể hiện ra chỉ số thông minh kinh người khiến cả hai vị chuyên gia lão luyện cũng đều trợn mắt líu lưỡi. Chớp mắt đã qua 3 tháng, Đỗ Địch An cảm thấy thời gian cũng gần ổn rồi, hắn liền nộp đơn xin hạng mục thí nghiệm xác sống với công ty. So với dự tính của hắn còn nhanh hơn, công ty không để hắn đợi lâu, buổi tối hôm đó đã phê duyệt hạng mục luôn, số tiền phân bổ đầu tư cho đợt đầu tiên lên đến 50 triệu, đề bạt hắn thành chủ nhiệm của hạng mục, có thể tự mình lựa chọn các chuyên gia khác của công ty tham gia thí nghiệm. Sau khi sự việc truyền ra ngoài, Đỗ Địch An lập tức trở thành người nổi tiếng trong mắt các chuyên gia, có người ghen tị không ngớt nhưng ngoài mặt nhìn thấy Đỗ Địch An thì vẫn vô cùng khách khí, thậm chí còn không tiếc khen ngợi lấy lòng vài câu, hy vọng được Đỗ Địch An nhìn chúng có thể được kéo vào cùng hạng mục thí nghiệm của hắn, dù sao thì số tiền phân bổ vào đợt thí nghiệm đầu tiên cũng cao như vậy, hiển nhiên là công ty và tập đoàn phía trên đặt kỳ vọng rất lớn, hơn nữa bọn họ còn nghe nói, Đỗ Địch An đã nghiên cứu rất nhiều năm về thí nghiệm sắc sống, mà không có tiến triển gì, một khi thí nghiệm thành công chắc chắn sẽ là sản phẩm chấn động thế giới, mà bọn họ cũng sẽ nhảy vọt lên chuyên gia hàng đầu, được ghi vào sách giáo khoa lưu truyền trăm năm. Cho dù thí nghiệm có thất bại thì cũng không ảnh hưởng quá lớn đến họ, người phụ trách chủ yếu là Đỗ Địch An. Nghe nói Tần Mặc này là con riêng của một vị thành viên hội đồng nào đó, trong tập đoàn. Nếu không phải là con riêng, thì sao tập đoàn có thể cho phép công ty làm càn như vậy, đây đâu phải là làm nghiên cứu gì, đây là đốt tiền để chơi. Một thanh niên 20 tuổi làm chủ nhiệm của hạng mục thí nghiệm, nói ra có thể khiến người ta cười chết. Đúng thật là làm càn, lúc trước cho công ty quyền hạn cao nhất, để hắn tham gia thí nghiệm của chúng ta cũng thôi đi. Dù sao hắn cũng chỉ vào xem thử thôi, cái gì cũng không hiểu, bây giờ còn đập cả tiền cho hắn chơi, đúng thật coi khoa học như trò đùa. Trò chơi của kẻ có tiền thôi mà, ngươi cần gì phải xem là thật. Ai, chúng ta vẫn nên làm tốt thí nghiệm của mình thì hơn, đoán chừng khi thí nghiệm của hắn thất bại, không được bao lâu sẽ bị tập đoàn điều đi, đối phương tới chỗ này làm thí nghiệm chắc cũng chỉ hứng khởi trong nhất thời mà thôi. Rất nhiều chuyên gia quyền hạn cấp y đang bàn luận sôi nổi, thậm chí chuyện này còn truyền đến tai những chuyên gia bình thường ở dưới. Trở thành đề lúc trà dư tửu hậu của mọi người. Đỗ Địch An đang ăn cơm thì nghe được đám người đang bàn luận, hắn chỉ cười nhạt một tiếng, tuy rằng những người này không dám bàn luận khi đối mặt với hắn, nhưng thính giác của hắn lại nhạy bén cỡ nào chứ, bao trùm cả tòa nhà cũng không có vấn đề gì, tuy rằng hiệu quả cách âm các tầng của tòa nhà rất tốt, nhưng đáng tiếc, trong nhiều loại năng lực ma ngân của hắn còn có cả năng lực siêu cảm nghe nhìn, cho dù có nói chuyện trong phòng bịt kín cách âm hoàn toàn thì hắn cũng có thể nghe được rõ ràng. Đừng nói các ngươi không hiểu tập đoàn đang làm gì, ngay cả bản thân ta còn không hiểu nữa là. Đỗ Địch An cười thầm trong lòng, sau khi ăn cơm xong, hắn suy nghĩ tên chuyên gia xây dựng hạng mục thí nghiệm, chỉ có 4 người mà thôi, trong đó có Trương Lan Tâm và Khổng Chí đã dạy bảo hắn, còn có Sở Tuệ Như và một lão người Hoa tên Mã Long, trong rất nhiều tiếng bàn luận cũng chỉ có bọn họ là không ghen tị mỉa mai. Sau khi nhận được lời mời của Đỗ Địch An, rất nhanh 4 người đã đi tới phòng thí nghiệm mà Đỗ Địch An xin được. Vừa gặp mặt Sở Tuệ Như đã rất kinh ngạc hỏi, Tần Mặc, ngươi muốn mời ta tham gia hạng mục thí nghiệm của ngươi sao? Đúng vậy, ngươi có muốn tham gia không? Đỗ Địch An mỉm cười. Sở Tuệ Như suy nghĩ một chút rồi nói, trái lại không thành vấn đề, dù sao thì gần đây ta cũng không có hạng mục thí nghiệm, chỉ là muốn tự làm một nghiên cứu nhỏ, vừa hay có thời gian. Ta cũng không thành vấn đề. Tiểu Tần, hai người bọn họ đều là chuyên gia nghiên cứu xác sống, có rất nhiều năm kinh nghiệm. Ngươi tìm đến họ là đúng rồi, nhưng mà ngươi mời ta và ông Khổng tham gia, chuyện này bọn ta cũng không quá am hiểu. Trương Lan Tâm lo lắng nói. Đỗ Địch An cười, không có đâu bà Lan Tâm, ngươi và thầy Khổng rất am hiểu về sinh học di truyền và thần kinh học, tất nhiên có thể phát huy ra những điều khác biệt ở trong nghiên cứu xác sống, đều là sinh vật đương nhiên sẽ có điểm chung. Hơn nữa, các ngươi nghiên cứu về ma vật đã nhiều năm có lẽ sẽ tìm được điểm chung của xác sống và sinh vật, có thể làm ra được bước tiến đột phá mới trong thí nghiệm. Trương Lan Tâm trợn mắt líu lưỡi, thật sự có thể sao? Thử xem sao. Đỗ Địch An nói. Khổng Chí ở bên cạnh suy nghĩ một lúc, nói cũng rất có lý, nếu đã như vậy, chúng ta cứ thử xem sao. Nhưng mà Tiểu Tần à, vì sao ngươi lại lựa chọn làm nghiên cứu này? Ngươi nên biết, về cơ bản việc chữa lành xác sống là không thể được, khả năng thất bại là rất cao, lỡ như thất bại, nhiều tiền vốn như vậy. Không sao, tập đoàn có tiền, cứ tiêu thoải mái. Đỗ Địch An mạnh miệng nói, chỉ là trên mặt đã không còn nụ cười. Khổng Chí và Trương Lan Tâm liếc mắt nhìn nhau, nghĩ đến những tin đồn bên ngoài, trong lòng họ thầm thở phào nhẹ nhõm. Nếu Đỗ Địch An thật sự là con riêng của một vị thành viên hội đồng nào đó, hắn được ném tới đây để chơi đùa, Nếu có gây ra tổn thất chắc cũng sẽ không có chuyện gì to tát, cùng lắm là bị phê bình một trận. Nhưng nếu đổi lại là bọn họ thì chỉ có thể thân bại danh liệt, khả năng sẽ bị đuổi ra khỏi công ty, phòng trừng công ty khác cũng không dám tuyển dụng. Mấy người cũng không phản bác nữa, Đỗ Địch An lập tức cùng 4 người ký hợp đồng đảm bảo bí mật thí nghiệm, chính thức khởi động hạng mục. Chi phí thí nghiệm đã được chuyển vào tài khoản chuyên dụng của công ty Đỗ Địch An, hắn có thể lợi dụng kênh mua sắm nội bộ của công ty để mua vật liệu cần thiết cho thí nghiệm, ví dụ như xác sống dùng để thí nghiệm, một cái chỉ cần 50.000 tiền liên bang, rẻ hơn một nửa so với giá thị trường. Hắn mua số lượng 10 cái, có đủ loại khác nhau, nam nữ già trẻ, có người liên bang bị lây nhiễm xác sống và cả xác sống loài người thời xưa. Ngày hôm sau, Đỗ Địch An và 4 người Trương Tâm Lan tổ chức cuộc họp, thương thảo phương án thí nghiệm, thương thảo 3 ngày liên tục cuối cùng xây dựng được phương châm thí nghiệm. 4 người Trương Tâm Lan đều ôm phần lớn công việc thí nghiệm trong tay, Đỗ Địch An không có tham gia vào, mà một mình hắn nghiên cứu ở mặt khác, hắn có thân phận chủ nhiệm khiến những người khác cảm thấy rất kỳ quái, nhưng cũng không nghĩ quá nhiều. Dù sao Đỗ Địch An cũng là một công tử nhà giàu tới đây vui chơi, mà bọn họ có thể nhân cơ hội này nghiên cứu xác sống, cho dù đến cùng có thất bại, thì cũng đã tích lũy được khá kinh nghiệm thí nghiệm quý báu. Đỗ Địch An mang một bộ dụng cụ đến phòng thí nghiệm của mình, nghiên cứu xác sống với hắn chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài, tuy hắn cũng có khát vọng có thể tìm được biện pháp chữa trị xác sống, nhưng trong 3 tháng nay, hắn từ những tư liệu thí nghiệm của công ty càng hiểu rõ ràng, biết đây là một chuyện khó khăn cỡ nào. Cũng không phải chuyện kéo đám người Trương Lan Tâm làm trong vài tháng ngắn ngủi là có thể hoàn thành được. Với hắn mà nói, việc cấp bách trước mắt là rời khỏi nơi này, trả tự do lại cho bản thân, tương lai có cơ hội sẽ lại từ từ nghiên cứu. Thí nghiệm lần trước cho thấy trong tim ta có mang một vị thần, không biết tình trạng bây giờ của vị thần này thế nào, cấu tạo trái tim và cấu tạo thành thân thể của ta, vì sao ta có thể dung nạp được nhiều lực lượng ma ngân. Ánh mắt Đỗ Địch An lóe lên, phi nguyệt cải tạo thân thể của hắn. Hắn nắm giữ lực lượng nhưng lại không hiểu rõ nguồn gốc của lực lượng này, chỉ biết sử dụng theo bản năng. Hiển nhiên điều này không hề có lợi cho việc tương lai hắn suy nghĩ làm thế nào để có thể tăng lực lượng này lên một bậc. Trước khi chuẩn bị thí nghiệm, Đỗ Địch An đã sử dụng thấu thị để kiểm tra mọi ngóc ngách, xác nhận không có giám sát, sau đó tắt hệ thống máy tính ghi lại thí nghiệm, rồi tắt cả chức năng mạng tự đồng bộ của nhiều máy móc, biến các máy móc này thành các máy móc nguyên bản đơn sơ nhất. Không có chức năng nhập đồng bộ mạng, các máy móc sẽ yếu đi ở các khía cạnh khác như so sánh dữ liệu và phân tích, nhưng một khi kết nối mạng thì sẽ có khả năng bị đánh cắp. Cứ như vậy, cho dù là tập đoàn Teras dùng một ít quyền hạn nắm giữ mạng, hoặc là sau lưng có cao thủ hacker cũng không thể nào trộm mất nghiên cứu của ta. Đỗ Địch An di chuyển tất cả các máy móc cần kết nối mạng ra khỏi văn phòng, chỉ để lại những máy móc không có mạng vẫn dùng được, mặc dù điều này sẽ làm cho nghiên cứu của hắn gặp khó khăn, nhưng cũng rất đáng. Văn phòng này chính là địa bàn của ta, bọn họ sẽ không thể giám sát được, không biết bọn họ sẽ nhịn được bao lâu rồi mới đến tìm ta. Khóe miệng Đỗ Địch An khẽ cong lên, lập tức bắt tay vào nghiên cứu. Hắn rút máu của mình, còn có cả xương, tóc và các mô cơ quan khác nhau để thực hiện các xét nghiệm giải phẫu, từ nông đến sâu. Chờ sau khi có các số liệu phân tích thân thể, hắn thông qua kênh công ty mua được chiến sĩ ma tộc, do liên bang bồi dưỡng ở các giai đoạn khác nhau, từ kẻ đi săn đến người khai hoang. Còn về phần chúa tể và chiến sĩ ma tộc cấp vực sâu, có giá bán lên đến hơn 100 triệu, hắn chỉ có thể chờ cho đợt tiền phân bổ thứ hai được xem xét. Những chiến sĩ ma tộc này được đưa tới phòng thí nghiệm, trong tình trạng thân thể bị xiềng xích quấn quanh, trong cơ thể được tiêm vào loại thuốc đặc thù, chỉ có thể phát huy ra sức mạnh của một người bình thường, biến thành vật thí nghiệm trong tay Đỗ Địch An. Đám người Trương Lan Tâm nhìn thấy 3 vị chiến sĩ ma tộc mà Đỗ Địch An đã mua, có hơi giật mình hỏi Đỗ Địch An. Nhưng Đỗ Địch An chỉ nói mình nghiên cứu có ích xong rồi sẽ đuổi đi, 4 người thấy vậy cũng không tiện nói thêm nữa, dù sao Đỗ Địch An cũng là chủ nhiệm và là người khởi xướng ra hạng mục này, hắn có quyền chi phối tài chính, bọn họ chỉ có thể mượn máy móc trong phòng thí nghiệm sau đó, quay lại bận rộn với thí nghiệm của mình. 3 vị chiến sĩ ma tộc bị trói trên khung sắt trong phòng làm việc, nhưng không một ai phản kháng, trong mắt họ đều là một màu xám đầy tuyệt vọng, dường như đã mất đi ý chí sống tiếp. Đỗ Địch An tháo rời từng bộ phận của họ. Nào là mô não, trái tim, ma ngân, máu và các bộ phận khác nữa, ở trong tay hắn dường như họ chỉ là một máy móc không có sinh mệnh. Khi nghiên cứu những chiến sĩ ma tộc này, hắn khởi động chức năng kết nối mạng của các máy móc, dù sao công ty cũng biết hắn mua các chiến sĩ ma tộc này về làm thí nghiệm, cho dù tập đoàn dùng chức năng kết nối mạng biết được các số liệu về thân thể của những chiến sĩ ma tộc này thì với Đỗ Địch An cũng chẳng sao, dù sao những chiến sĩ ma tộc này đều là sản phẩm của liên bang, hẳn đã sớm nằm trên bàn thí nghiệm dưới trướng các tập đoàn. Sau khi máy móc được kết nối, tốc độ nghiên cứu của Đỗ Địch An nhanh hơn rất nhiều dữ liệu có hệ thống tự động phân tích hoàn toàn không cần, đến hắn phải từ từ phân tích, ghi lại từng cái một. Truy cập halazy.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Đây chính là hình ảnh của ma ngân và nhân loại kết hợp với nhau. Đỗ Địch An thông qua cấp độ gen nhìn thấy trạng thái thân thể của ba người, trong DNA của kẻ đi săn trộn lẫn ít DNA ma ngân, độ chừng khoảng 1/10, màu sắc sặc sỡ giống như thang xoắn ốc màu sắc, chỉ 1/10 ma ngân này cũng đủ để cho DNA của kẻ đi săn, vốn dĩ là con người này, thay đổi rất lớn. Mà biểu hiện trực quan nhất của sự thay đổi này, chính là mang đến cho kẻ đi săn sức mạnh vượt qua người bình thường. Mặt khác, khi tuyến thượng thận tiết ra sẽ kích thích đến thân thể, từ đó thay thế cải biến ma hóa thân thể, xuất hiện thân thể quái vật, nhưng loại trạng thái này không cách nào duy trì lâu dài. Khi DNA ma ngân bao trùm, tế bào sẽ nhanh chóng phân liệt tế bào của con người có giới hạn, khi phân liệt đến một mức độ nhất định sẽ suy vong, kích phát ra lực lượng ma ngân, tương đương với việc tiêu hao sinh mệnh. Nhìn đến đây, Đỗ Địch An mới biết vì sao những kẻ đi săn, trong siêu vi sống lâu nhất cũng chỉ có thể đến 70-80 tuổi là sẽ chết. Tuy rằng bọn họ được DNA ma ngân cải tạo, tốc độ phân liệt tế bào chậm hơn rất nhiều mà số lần cũng lại gia tăng, nhưng mà nhiều năm chiến đấu lại tiêu hao sinh mệnh không ngừng nghỉ. Giả sử tuổi thọ bình thường của loài người ở khoảng 80 tuổi, tuổi thọ của kẻ đi săn là 150 tuổi, nhưng chiến đấu quanh năm khiến cho tuổi thọ của họ và người bình thường cũng không quá cách biệt, thậm chí còn lão hóa nhanh hơn người bình thường, chết sớm hơn. Ngược lại, mức độ hỗn hợp giữa DNA của cơ thể và DNA của ma ngân trong thân thể kẻ giới hạn lại càng cao. Ước chừng khoảng 1/7, khi thân thể bị kích thích tiến vào ma thân, tỷ lệ bao phủ của DNA ma ngân đạt tới 1/3. Đây cũng là lý do khi kẻ đi săn kích phát lực lượng ma ngân, thì bề ngoài không khác gì người thường, chỉ là đồng tử thay đổi màu sắc hoặc là răng nanh sinh trưởng, móng tay dài ra, còn khi kẻ giới hạn kích phát lực lượng ma ngân, thân thể lại xuất hiện sự dị hóa, như cánh tay hóa thành ma vật móng vuốt nhọn, trở thành không phải người cũng không phải thú. Khi đến người khai hoang, DNA của cơ thể trộn lẫn một nửa với DNA ma ngân, lúc chiến đấu, thân thể sẽ sinh ra biến hóa rất lớn, như hai tay hóa thành móng vuốt thú, hoặc mọc đuôi kéo dài, đầu mọc sừng vân vân, biểu hiện cực kỳ rõ ràng, còn được gọi là ma thân. Từ thí nghiệm của bọn họ có thể thấy được, càng về sau DNA ma ngân và DNA của nhân loại càng kết hợp chặt chẽ, Đỗ Địch An nghĩ đến cường giả thi triển ma thân chiến đấu ở các giai đoạn khác nhau, cho đến vực sâu, một khi tiến vào ma thân thì cơ bản đã hoàn toàn hóa thành một dị thú không còn nhìn thấy hình dạng của con người nữa, tuy trên khuôn mặt còn các đường nét của một con người, nhưng đôi mắt hay da thịt trên mặt đã không phải là cấu trúc của con người, hoặc là dị đồng tử, hoặc là da có chất keo, có vảy. DNA trong cơ thể của người khai hoang vẫn là cấu trúc chuỗi kép phân tử, của ta lại là cấu trúc tam giác, mỗi bên của cấu trúc tam giác đều được cấu tạo bởi các DNA khác nhau, một bên là bộ phận con người, một bên là phân tử hoang thần. Một bên là yếu tố màu trắng giống như cấu trúc gen của cực băng trùng. Đỗ Địch An không biết vực sâu có như vậy hay không, nhưng trong lòng hắn cảm thấy khả năng này rất nhỏ. Nhưng mà, thứ khiến hắn cảm thấy kỳ quái chính là chiến sĩ ma ngân có thể chất càng cao, thì DNA ma ngân lại chiếm tỷ lệ càng nhiều. Nhưng mà gen con người trong cơ thể mình lại vô cùng kiên cường, vừa không bị phân tử hoang thần cắn nuốt cũng không bị cực băng ma trùng bao phủ. Ngoài ra, còn có DNA của kẻ tách rời. Ma ngân quy giáp giả cũng chưa từng xuất hiện trong DNA của hắn, cứ như là không tồn tại trong cơ thể của hắn vậy. Hắn đã kiểm tra rất nhiều lần, nhưng không thể nào tìm được DNA của các ma ngân này, chỉ có thể tạm thời bỏ qua, bắt đầu quét đến trái tim mình. Thần thai trong tim hắn theo trái tim hơi nhảy lên một chút, trái tim này bao bọc nó, dường như đây là giường ấm của nó, phảng phất như trái tim này mới là trái tim của nó, mỗi một lần nhảy lên thân thể của nó đều hơi giãn ra, tựa như một sinh mệnh đang hô hấp. Khi nó được sinh ra có lẽ chính là ngày chết của ta. Ánh mắt Đỗ Địch An hơi trầm xuống, đây là một quả bom hẹn giờ trong cơ thể hắn, mà không thể biết khi nào nó sẽ phát nổ. Hắn cẩn thận trích xuất một phần mô của tim để tránh kích thích đến tim, và phần thai bên trong. Chỉ có một chút xíu mô đối với hắn tuy có hơi đau đớn, nhưng vẫn còn có thể chịu đựng được, dù sao thể chất hắn cũng không phải người thường. Nếu trái tim ban đầu của hắn vẫn còn ở đó, hắn cảm thấy cho dù là bị bắn xuyên qua thì cũng có thể chữa lành, không đến mức phải chết. Quả nhiên bộ phận này là kết cấu phân tử hoang thần thuần túy. Sau khi mô tim được máy móc xét nghiệm ra, ánh mắt Đỗ Địch An hơi rét run, khối huyết nhục hoang thần này vậy mà lại ở trong cơ thể của mình, trở thành cơ quan hạch tâm của thân thể, cung cấp máu cho thân thể, cái này liên lụy đến nhiều mặt vậy mà không có bất kỳ tính bài xích nào. Điều này giống như cái tứ chi dã thú vào trong cơ thể bản thân, chỉ làm cho những bộ phận xung quanh tứ chi đó bị hoại tử, thế nhưng xung quanh trái tim mình lại không xuất hiện tình huống như vậy. Huyết nhục hoang thần dường như đã dung hợp làm một với cơ thể mình, không thể phân biệt lẫn nhau. Thông qua nghiên cứu, Đỗ Địch An phát hiện đoàn huyết nhục hoang thần này tựa như là tập hợp các phân tử hoang thần trong cơ thể mình, gen hoang thần mạnh mẽ quá mức, nhưng lại không dung nhập triệt để vào trong cơ thể của mình, mà là kết hợp tập trung lại một chỗ với trái tim, Như vậy chỉ cần hắn tìm được một cơ quan có thể thay thế trái tim, có thể loại bỏ trái tim màu vàng này, cũng có thể đem huyết nhục hoang thần này cấy vào một bộ phận khác trên thân thể mình, ví dụ như ngón tay, vào trong cánh ma hóa, như vậy sẽ giúp tăng thêm năng lực chiến đấu. Dường như cái thần thai trong tim này vô cùng nhỏ, cấu tạo cơ thể thần thai rất không ổn định, Đỗ Địch An đoán trong một thời gian ngắn bản thân sẽ không có nguy hiểm gì. Hắn sử dụng các loại máy móc khác nhau để tiếp tục nghiên cứu chuyên sâu. Những ngày tiếp theo, hắn mua rất nhiều vật liệu từ kênh mua sắm nội bộ của công ty, có các loại xác sống khác nhau và các loại ma vật khác nhau, cả loại ma vật côn trùng cũng mua một lô. Nửa tháng sau, hắn cũng từ các kênh mua sắm của công ty mua được một số cây bị ô nhiễm bởi bức xạ hạt nhân, còn có cả một số loại thực vật bán sinh vật kỳ lạ. Không biết vì nguyên nhân gì loại thực vật bán sinh vật này lại có thể sản sinh ra những bộ phận có máu thịt, khi bị thương sẽ chảy ra máu đỏ tươi hoặc là máu màu xanh lá, trong chất lỏng có thể xét nghiệm ra thành phần của máu tươi. Trong thế giới sau thảm họa, mặc dù loại thực vật này không hề hiếm, trong mấy trăm năm tìm kiếm của liên bang đã sớm tìm thấy vô số, trong sách giáo khoa cũng có giới thiệu chi tiết. Đỗ Địch An nghĩ đến mảnh rừng tuyệt vọng mà hắn gặp phải khi lần đầu tiên bước chân vào vực sâu, bên trong có vô số loài thực vật ẩn núp bên dưới lòng đất, bất cứ lúc nào cũng sẽ săn giết những sinh vật trên mặt đất, bất kể là người hay ma vật mạnh mẽ bước vào cũng đều sẽ biến thành bữa ăn, bị tiêu hóa đến mảnh xương cũng không còn sót lại. Trong thời đại cũ, cũng sẽ có những loài thực vật như cây bắt ruồi bị động ngồi chờ con mồi tự bay tới, nhưng Đỗ Địch An gặp phải rễ cây dây leo trong rừng tuyệt vọng, cách bắt vật sống cực kỳ hung ác cứ như là có ý thức vậy. Đối với Đỗ Địch An, thực vật có sinh mệnh cũng không phải là chuyện quá mức chấn kinh. Đám người Trương Lan Tâm có hơi líu lưỡi và mê hoặc với các hành động của Đỗ Địch An, không biết đến cùng hắn đang muốn chơi đùa cái gì nữa, rõ ràng là đang nghiên cứu xác sống nhưng lại tìm tới rất nhiều thứ hỗn tạp, lẽ nào hắn muốn từ trên người của đám này tìm thấy điểm chung của xác sống với đám ma vật và thực vật, tìm một con đường khác để giải quyết vấn đề nan giải của xác sống. Bọn họ chỉ có thể nghĩ đến lời giải thích này, mặc dù thấy có hơi hão huyền nhưng cũng không cách nào khuyên ngăn Đỗ Địch An. Trong tòa nhà cao nhất ở trang viên của tập đoàn Teras, Heslogi một thân lễ phục nghiêm trang, cúi đầu khiêm tốn, chậm rãi vào trong căn phòng như tinh không này, dưới chân là bóng tối u ám và mênh mông đầy sao, thế giới xung quanh cũng như xa xôi vô cực, tựa như bản thân đã đặt chân vào trong một vũ trụ bao la rộng lớn. Đây không phải là lần đầu tiên hắn đến nơi này, nên sẽ không giống như lần trước bị chấn động đến trợn mắt há hốc mồm, trong lòng thầm đếm từng bước chân. Chủ thần đại nhân, cái tên nhóc ma tộc mà ngài để ta chăm sóc đó lại xin tập đoàn thêm một khoản chi phí nghiên cứu, có cần phê duyệt không? Heslogi dừng bước, cung kính hỏi. Duyệt. Một chữ, âm thanh cực kỳ lạnh nhạt, mang theo cảm giác như đang ngạo nghễ nhìn xuống chúng sinh. Heslogi đáp một tiếng đầy cung kính, sau đó nói, chủ thần đại nhân, ngươi bảo chúng ta giám sát tên ma tộc kia, nhưng mỗi ngày hắn đều làm thí nghiệm trong phòng của mình, hơn nữa còn phá hủy tất cả các máy móc giám sát trong phòng, dùng các máy móc không có kết nối mạng. Để không đánh rắn động cỏ, chúng ta chỉ có thể thông qua kênh tiêu dùng của hắn, để phán đoán xem hắn đang làm cái gì, nhưng mà hành vi của hắn rất kỳ quái, cứ như là đang chơi đùa vậy. Ta nghi ngờ hắn đang cố tình tiêu xài phung phí của chúng ta, hoặc là muốn thăm dò sự nhẫn nại của chúng ta. Sau khi hắn nói xong, trên đầu không có âm thanh truyền xuống, khi Heslogi đang thấp thỏm trong lòng, âm thanh lạnh lẽo đến cực điểm kia chậm rãi cất lên, hắn chỉ là đang tự cho mình thông minh thôi, cho rằng phá hư giám sát thì sẽ che mắt được người khác. Thật không biết là bịt tai trộm chuông, phàm nhân ngu xuẩn cũng không ai thế này. Heslogi giật mình, nói, chẳng lẽ hắn đang âm thầm mưu tính gì đó? Hắn đang mượn máy móc cao cấp trong phòng thí nghiệm để nghiên cứu thân thể mình. Xem ra hắn rất mơ hồ về thân thể của mình, cũng chứng tỏ xã hội đế quốc ma tộc lạc hậu cỡ nào, không chịu nổi một cú tấn công. Giọng nói lạnh lẽo kia mang theo một tia cao ngạo, dường như rất là khinh thường. Heslogi cúi đầu cười nói, chủ thần đại nhân nói phải. Nền văn minh của đế quốc ma tộc sao có thể so sánh được với của chúng ta, chỉ là một đám người nguyên thủy ngu muội bị sức mạnh che mờ tâm trí mà thôi, nếu như không phải là tìm được nền văn minh còn sót lại từ di tích thời đại cũ, phỏng chừng bây giờ còn đang trong cuộc sống ăn lông ở lỗ. Gần ma tộc xảy ra chiến sự liên miên, dường như là có dị động, người nhất định phải cử người đi tìm hiểu nguyên nhân kỹ càng. Vâng, lui ra đi. 2 tháng trôi qua, khi Đỗ Địch An đi ra từ trong phòng thí nghiệm hắn mới có cảm giác như được sống lại. Ánh mặt trời từ bên ngoài cửa sổ chiếu rọi lên người, hắn cảm thấy thân thể cứng ngắc của mình tựa như cũng được khôi phục vài phần sức sống. 2 tháng nay đám người Trương Lan Tâm tiến triển cực kỳ chậm chạp, thất bại không ít, thành quả đạt được lại càng ít, điều này làm cho 4 người bị đả kích, nhưng mà điều làm cho bọn họ cảm thấy may mắn, chính là Đỗ Địch An không hề trách cứ bọn họ, ngược lại còn nhẹ nhàng trấn an, đổi lại là phòng thí nghiệm khác thì đã sớm không còn sắc mặt tốt đẹp gì, thậm chí còn muốn tuyên bố hạng mục này thất bại. Nhưng Đỗ Địch An vẫn kiên trì. Sự kiên trì của hắn chẳng những làm cho đám người Trương Lan Tâm cảm động mà chính hắn cũng cảm thấy kinh ngạc vui mừng. 2 tháng nghiên cứu chuyên sâu, nghiên cứu rất nhiều chủng loại sinh mệnh, vốn là muốn so sánh giữa thân thể của mình và phân tử hoang thần, cùng với gen ma ngân, nhưng trong quá trình nghiên cứu lại phảng phất mở ra một thế giới mới lộng lẫy, thấy được sinh mệnh phong phú, thậm chí còn thấy được bản chất của sinh mệnh. Nếu bây giờ hắn muốn, thậm chí có thể để người ta phẫu thuật thay não, mang não đổi sang một thân thể khác để cho sinh mệnh có thể kéo dài, trong thân thể mới. Phẫu thuật đỉnh cao như vậy, chỉ có chuyên gia y tế hàng đầu trong liên bang mới có thể làm được. Hơn nữa, tỷ lệ thất bại cực kỳ cao, cho dù là rất nhiều đại phú hào nhưng cũng không dám thử, trừ khi thật sự đến thời điểm tử vong, bất đắc dĩ lắm mới dám mạo hiểm thử một lần. Sự mong manh của sinh mệnh, kiên trì của sinh mệnh, bản chất của sinh mệnh, điểm cuối cùng của sinh mệnh. Đỗ Địch An đứng bên cửa sổ nhìn về phía mặt trời xa xôi, đôi mắt lấp lánh rạng rỡ, thế gian này, có lẽ thật sự có thần. Trong mắt Đỗ Địch An, khi sinh mệnh tiến hóa đến cực điểm, tất cả các tiềm năng đều bị kích phát ra thì sẽ đủ để được gọi là thần. Cái gọi là thần, tuổi thọ vô tận, không có gì không thể làm được, sức mạnh đủ để hủy diệt trời đất, cho dù là vũ khí hạt nhân thì cũng không thể giết chết. Tiềm năng sinh mệnh phát huy đến cực hạn, đủ để trở thành loại tồn tại này. Thông qua nghiên cứu Đỗ Địch An thấy được loại khả năng này, ví dụ như cực băng trùng nó có tuổi thọ lâu dài, hơn nữa còn có thể thích ứng với các hoàn cảnh khắc nghiệt, bất luận là độc tố mạnh cỡ nào, hay cả hoàn cảnh thiếu dưỡng khí hoặc là không có thức ăn, nó đều có thể sinh tồn được. Cách duy nhất để giết chết nó, hoặc là đóng băng hoàn toàn, hoặc là dùng nhiệt độ cao để xóa bỏ. Đóng băng dưới 0 độ có thể phá hủy thân thể nó, nhưng một khi thoát ly khỏi lớp băng dưới 0 độ thì nó sẽ hồi sinh một lần nữa, mà nhiệt độ cao thì triệt để hơn, nó sẽ bị chôn vùi thành bụi bặm, hoàn toàn không còn tồn tại. Đây cũng là nguyên nhân vũ khí hạt nhân thời xưa bộc phát đánh lui ma trùng. So với cực băng trùng, hoang thần giống như thiên địch của nó. Tế bào hoang thần không gì là không thể cắn nuốt, có thể cắn nuốt tiêu hóa hoàn toàn tế bào của cực băng trùng. Thông qua nghiên cứu phát hiện, gen hoang thần ngoại trừ có thể cắn nuốt cực băng trùng, thì đối với thể sinh mệnh khác cũng có thể cắn nuốt, biến thành thức ăn của nó, thậm chí bao gồm cả thực vật nó cũng có thể tiêu hóa, có thể nói là động vật ăn tạp siêu cấp. Cho dù là nham thạch hay bùn đất, thì nó đều có thể rút chất dinh dưỡng từ bên trong ra. Không gì là nó không ăn. Nếu như năng lực của 2 chủng tộc này kết hợp với nhau, trong mắt Đỗ Địch An đó chính là vô địch, là thần. Mà trong cơ thể hắn có bao hàm 2 loại gen này, đại khái thì đây chính là kết tinh nghiên cứu của Phi Nguyệt, cũng chính là thần mà nàng nghĩ. Từ trước tới nay, ta vẫn luôn cho rằng ma ngân mang đến lực lượng cho cơ thể, không ngờ tới là không phải vậy. Mắt Đỗ Địch An lóe lên tia sáng, 2 tháng nghiên cứu này cho thấy được những chỗ càng nhỏ. Quan hệ giữa ma ngân và cơ thể con người tương tự, như quan hệ của chìa khóa và bảo tàng. Ma ngân chỉ là một cái chìa khóa bí mật kích phát ra tiềm năng của thân thể, phát huy ra năng lực ma ngân. Trên thực tế, tiềm năng của các tế bào là cực kỳ rộng, có thể nói là thiên biến vạn hóa. Các loại ma ngân khác nhau sẽ mang đến năng lực khác nhau, tự như các loại mật mã khác nhau cùng mở một kho báu. Nhưng mỗi một cánh cửa đều khác nhau cho nên lực lượng phóng thích ra cũng sẽ khác. Ma ngân chỉ là kíp nổ, còn nguồn gốc của sức mạnh vẫn là bắt nguồn từ bản thân. Điều này giống như khi con người bị lây nhiễm các loại virus khác nhau, thì sẽ sinh ra các bệnh khác nhau, có những thay đổi khác nhau, nhưng đổi lại là một hòn đá thì sẽ không có sự thay đổi như vậy, vẫn là tự thân con người có độ dẻo biến hóa này. Lúc trước hắn nghiên cứu từ trong chuỗi gen cũng không thấy gen ma ngân của mình, trong những nghiên cứu sau này mới phát hiện, những gen ma ngân này đã sớm bị phân tử hoang thần nuốt chửng, mà cánh cửa chúng đã mở ra thì vĩnh viễn vẫn còn đó. Điều này có nghĩa là, cho dù có bóc tách ma ngân ra thì hắn cũng vẫn có năng lực như vậy. Kẻ đi săn bình thường, thậm chí là người khai hoang, một khi bóc tách ma ngân, thay thế ma ngân mới vào thì năng lực ma ngân ban đầu sẽ mất đi, bởi vì cánh cửa tiềm tàng trong cơ thể kia dùng sức mạnh của bản thân sẽ không đủ, để mở ra, nói đơn giản, tựa như cửa mở được một nửa, sau đó rút chìa khóa đi thì cửa sẽ tự động đóng lại. Nhưng gen hoang thần kia lại tiêu tan cả cái chìa khóa này, khảm triệt để vào trong lỗ khóa của cửa, khiến cho cánh cửa không cách nào đóng kín được. Phát hiện này có ý nghĩa rất đặc biệt với Đỗ Địch An. Lúc trước hắn không dám hấp thụ quá nhiều ma ngân, là vì sợ khiến cho lực lượng của mình phức tạp, cũng sợ khiến cho cơ thể của mình chống đỡ không nổi, giống như một kẻ ăn quá nhiều cuối cùng sẽ khó tránh khỏi cái chết, vì bụng khổng lồ bị nứt ra. Nhưng bây giờ sau khi biết được nguyên nhân, hắn không còn kiêng nể gì mà hấp thu các ma ngân khác nhau, mượn những ma ngân này để kích phát ra nhiều năng lực của cơ thể. Chỉ là, khi hắn nhìn thấy khả năng của thần, sự ngạc nhiên này cũng không quá lớn. Theo hắn thấy, đây là năng lực tự nhiên sẽ nắm giữ được khi sinh mệnh tiến tới một trình độ nhất định, có lẽ là sau khi vượt qua vương giả sẽ có năng lực như vậy, không cần mượn nhờ ma ngân, chỉ dựa vào sự rèn luyện của bản thân và khống chế gen, có thể làm cho gen kéo dài ra các năng lực khác nhau, mỗi một tế bào của thân thể cũng giống như ngón tay của mình, có thể tùy ý khống chế, cũng có thể tùy ý rèn luyện. Tay có thể nắm tay, cũng có thể làm kiếm chỉ, mà tính biến hóa của tế bào còn phức tạp hơn nhiều so với năm ngón tay, có thể thiên biến vạn hóa. Muốn ngưng tụ ra thị giác thấu thị thì có thể ngưng tụ ra, muốn cơ thể sinh ra lớp vảy thì có thể sinh ra lớp vảy. Đến trình độ này, có thể vượt ra khỏi chủng tộc, không còn là con người nữa, cũng không phải là loài thú, có thể hóa thành dã thú, thành người khổng lồ, thành một khối nham thạch, một mảng nước. Trong mắt Đỗ Địch An, đây chính là sinh mệnh được rèn luyện đến tiến hóa cực hạn, cũng chính là thần. Những thứ này nghe qua giống như ảo tưởng, nhưng chính xác là khả năng mà Đỗ Địch An, dùng máy móc cao cấp tinh vi nhất nhìn thấy được. Nếu công bố số liệu nghiên cứu của hắn ra bên ngoài, đủ để khiến cho giới khoa học của liên bang chấn động, đánh nát tam quan của vô số người. Nhưng mà, Đỗ Địch An chưa bao giờ cho rằng, chuyện mà khoa học không thể giải thích được thì sẽ không tồn tại. Huống chi những gì mình nhìn thấy mang đến suy đoán này, chính là do máy móc khoa học hỗ trợ mình thấy. Khoa học và kiến thức chỉ là công cụ giúp con người nhận thức về vũ trụ. Khoa học kỹ thuật không thể giải thích thì không có nghĩa là không tồn tại. Tồn tại mới là chân lý. Khoa học không thể giải thích thì chỉ có thể nói rằng khoa học quá lạc hậu. Ma ngân giống như một cái bóng mờ, quá trình phóng thích ra lực lượng ma ngân này, giống như việc thân thể con người vẽ lại cái bóng mờ của ma ngân này, ở giai đoạn kẻ đi săn, chỉ có thể vẽ đến phượng mao lân giác, đến giai đoạn của hành tẩu giả vực sâu, là giai đoạn có thể vẽ ra hoàn toàn lực lượng bên trong ma ngân, hóa thành quái vật, chiến lực tăng mạnh, nhưng cuối cùng những thứ này chung quy lại cũng chỉ là vẽ ra, một khi nguyên họa của ma ngân này không thấy nữa, thì sẽ mất đi lực lượng. Nhưng cường giả chân chính, làm sao có thể dựa vào vẽ ra? Vương giả trong đế quốc vẽ không thành, ngược lại còn bị ma ngân ký sinh trong não, giống như một họa sĩ suy tâm, vẽ ra danh tác, nhưng ngược lại bị cảnh trong danh tác ảnh hưởng, hoàn toàn si mê quên đi bản thân. Trong đế quốc, chiến sĩ sớm nhất cũng không phải là chiến sĩ ma ngân, mà là loại chiến sĩ thú ma như đám người Heliser, đem huyết nhục của ma vật nhập vào thân thể, cũng giống với vẽ, nhưng mà chiến sĩ thú ma dần dần tuyệt tích, cũng không phải là do bị chiến sĩ ma ngân thay thế. Dường như ở giữa có sự đứt gãy, có lẽ đã từng xuất hiện chiến sĩ chỉ dựa vào tự thân tiến hóa, thể hiện ra sức mạnh phi phàm. Ánh mắt Đỗ Địch An lấp lóe, trong đầu hiện lên một ít tư liệu tuyệt mật và một số biên sử trong từng lớn, loại khả năng này cũng không phải không có. Nhưng nếu có, cũng đồng nghĩa với việc nước trong đế quốc sâu hơn mình tưởng. Nếu như có chiến sĩ dựa vào tự thân tiến hóa ra lực lượng vượt qua người thường, vậy vì sao lại mai danh ẩn tích? Đáng tiếc. Đến cuối cùng hắn cũng không có tiếp xúc đến bí mật nòng cốt của đế quốc, bao gồm cả những gì hắn nhìn thấy bây giờ, cũng là chính hắn dùng những máy móc của liên bang phát hiện ra, tự mình tìm tòi con đường. Đế quốc lưu truyền ra kẻ đi săn, kẻ giới hạn, người khai hoang, thậm chí là kẻ vực sâu, những biện pháp nâng cao này là do ai quy định? Đế quốc thật sự sẽ đem bộ biện pháp đi tới lực lượng trí cao này, thản nhiên truyền lại cho tất cả con dân trong tường lớn sao? Đỗ Địch An muốn tìm kiếm bí mật ẩn giấu sau lưng đế quốc. Nhưng cũng biết lấy thực lực trước mắt của bản thân khó đảm bảo chứ đừng nói là, hy vọng xa vời đi đế quốc. Nhưng nghiên cứu lần này mang đến thu hoạch khá lớn, để cho hắn thấy được bóng dáng của thần. Nhìn thấy, thì có khả năng làm được. Dùng ma ngân kích thích, cuối cùng chỉ là hạt cát trong sa mạc, cũng không thể kích phát ra toàn bộ tiềm lực, còn cần thông qua nghiên cứu tìm được biện pháp thích hợp hiệu quả cao hơn. Đỗ Địch An nghĩ thầm trong lòng, mặc dù thấy được đường nhưng muốn bước lên bước này lại rất khó. Từ xưa đến nay, chắc chắn hắn không phải là người đầu tiên nhìn thấy khả năng này. Ví dụ như Barrow, Phi Nguyệt, lúc bọn họ tiến hành nghiên cứu cũng đã nhìn thấy cảnh giới sinh mệnh như vậy. Cái này giống như con người nhìn thấy được mặt trời, nhưng muốn leo lên mặt trời, độ khó đâu chỉ là vạn lần. Sau một thời gian ngắn nghỉ ngơi, Đỗ Địch An tiếp tục tham gia vào thí nghiệm mới. Lần này không còn là nghiên cứu bản thân, vì tất cả các máy móc trong văn phòng đều đã được kết nối mạng, nâng cao đáng kể hiệu quả nghiên cứu. Nếu tập đoàn thông qua mạng của máy móc tìm đến nghiên cứu của ta, thấy ta đang nghiên cứu những thứ này, cũng không hiểu đến cùng ta đang nghiên cứu cái gì, ngược lại sẽ tự cho là biết được bí mật của ta, lại không biết ta ngắt mạng nghiên cứu thân thể mình. Đỗ Địch An nghĩ thầm trong lòng, mấy ngày sau lúc hắn nghiên cứu cũng không có đóng cửa văn phòng nữa, toàn tâm toàn ý vùi đầu vào thí nghiệm của mình. Lúc này, tư liệu thí nghiệm đã đọc qua trước đó có thể phát huy tác dụng, trong đó cũng không thiếu các chuyên gia cố gắng tìm cách kích phát tiềm năng sinh mệnh. Ví dụ như kích thích bằng dòng điện, kích thích đau thần kinh vân vân. Đối với Đỗ Địch An, kích thích đau đớn thần kinh đương nhiên hiệu quả không quá lớn, từ khi hắn thức tỉnh đến nay đã chiến đấu vô số lần, trải qua vô số vết thương lớn nhỏ, có thể thấy được biện pháp này hiệu quả rất kém, chỉ có thể lựa chọn dùng dòng điện kích thích. Hắn dùng kênh nội bộ công ty mua được rất nhiều vật liệu mới, có xác sống, ma vật, thực vật sinh mệnh khát máu đặc thù, còn có nam nữ trẻ tuổi tác không giống nhau. Loại người bình thường không có kỹ năng này giá bán rất thấp. Những người bình thường giá cả tương đối cao đều là được huấn luyện thành người hầu, hoặc là có tài nghệ đặc biệt. Đám người Trương Lan Tâm nhìn thấy xác sống và ma vật được vận chuyển tới đây, cũng không thấy quá ngạc nhiên, chỉ là thấy bốn nam nữ trẻ tuổi khác nhau mới hơi giật mình. Sở Tuệ Như vội vàng hỏi Đỗ Địch An, Tần Mặc, thí nghiệm của ngươi đã đến giai đoạn thí nghiệm cơ thể sống rồi sao? Đỗ Địch An mơ hồ nói, cũng gần như vậy, có chút nắm chắc rồi. Bốn người lập tức khiếp sợ, không nghĩ tới Đỗ Địch An nhốt mình trong phòng làm việc nhắm mắt làm liều, trong hai tháng ngắn ngủi cứ như vậy tự mình mò mẫm ra được thành quả. Nghĩ tới đây, bốn người hơi kích động và có chút mong chờ, mặc dù trong lòng cảm thấy khả năng thành công của Đỗ Địch An rất thấp, nhưng vẫn muốn ôm một tia hy vọng. Bốn nam nữ trẻ tuổi được vận chuyển tới nhìn thấy hoàn cảnh xung quanh, còn có bốn người Trương Lan Tâm đang nói chuyện phiếm, lập tức sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, trong mắt tràn ngập tuyệt vọng. Nhưng mà, cho dù là Trương Lan Tâm lương thiện nhân từ thấy bọn họ, cũng không vì bọn họ đi cầu xin, nàng chỉ lộ ra vài phần thương hại, đây không phải là vì Trương Lan Tâm, thông qua chuyện đám người đòi tiền mà nhìn thấu lòng người, mà là chuyện như này nàng đã nhìn không biết bao nhiêu lần, hơn nữa nàng cũng từng tự mình dùng người sống để tiến hành nghiên cứu, đối với nàng mà nói, đây là công việc, không xen lẫn bất kỳ tình cảm nào khác. Mà lai lịch của những người này, công ty đã nói với bọn họ từ sớm, đều là những người tình nguyện trong xã hội mà công ty dùng tiền thu thập về. Thí nghiệm lại tiếp tục tiến hành. Một tuần sau, bỗng nhiên có hai người đi vào phòng thí nghiệm của Đỗ Địch An, đám người Trương Lan Tâm đang bận làm thí nghiệm thì nhìn thấy hai người này, lập tức kinh sợ, đám người vội vàng dừng thí nghiệm trong tay, cởi găng tay cao su ra, vội vàng đi tới trước mặt hai người, khách khí hỏi thăm. Ông chủ, Wendy tiên sinh. Chào Wendy tiên sinh. Đám người Trương Lan Tâm lần lượt kêu lên. Người mà bọn họ gọi là Wendy tiên sinh đứng ở bên trái, dáng người thon dài, một thân âu phục màu đen, cẩn thận tỉ mỉ, mang một chiếc đồng hồ quý giá do một bậc thầy chứ danh chế tạo, tóc vàng rối tung, nhìn qua đã hơn 40 tuổi nhưng vẫn hết sức tuấn lãng, là một ông chú vô cùng đẹp trai. Người bên cạnh hắn có dáng người khôi ngô, tóc ngắn, ánh mắt như điện quang, là một người Hoa, mặc áo xanh không tay, cơ bắp bành trướng, giống như một vệ sĩ. Đám người Trương Lan Tâm trực tiếp xem nhẹ người này, nhưng một khắc sau lại phát hiện tổng giám đốc công ty Randy, cũng là boss lớn nhất của công ty, chỉ mỉm cười, sau đó mang theo vài phần khách khí và khiêm tốn với tráng hán bên cạnh, người ở bên trong, xin đợi một chút. Nói xong, quay qua phân phó Trương Tâm Lan, gọi Tần Mặc ra đây. Đám người Trương Tâm Lan bản lĩnh quan sát sắc mặt nhạy bén cỡ nào, lập tức khiếp sợ, nhìn thoáng qua tráng hán có bộ dạng như vệ sĩ này, trong đầu hiện lên hai chữ, tập đoàn. Cũng chỉ có người đến từ tập đoàn Terras mới làm cho Roy Wendy khách khí như thế, nếu không thì với thân phận ông chủ công ty Randy, cho dù có đối mặt với giám đốc tập đoàn Rockefeller và tập đoàn Milan, thì cũng không cần khiêm tốn như vậy. Tìm ta à? Đỗ Địch An từ trong phòng thí nghiệm đi ra, khi hai người vừa mới tới tòa nhà này thì hắn đã chú ý đến, hắn phát động ra thính giác siêu âm nghe được mấy câu bọn họ tùy ý nói, là người của tổng bộ tập đoàn Terras đến tìm hắn, dường như là muốn dẫn hắn đi. Trương Tâm Lan thấy Đỗ Địch An đi lên, không có đi lên, nghi ngờ nói với Roy Wendy, ông chủ, ngươi tìm Tiểu Tần có việc gì? Ở đây không có việc của các ngươi ra ngoài trước đi. Roy Wendy khẽ lắc đầu, thái độ hơi lạnh nhạt. Truy cập halazy.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Đám người Trương Lan Tâm và Sở Tuệ như đưa mắt nhìn nhau, dường như cảm giác người đến không có thiện ý. Nếu là trước kia, Roy Wendy đối với chuyên gia nghiên cứu quyền hạn cấp Y, như bọn họ trụ cột của công ty, luôn là một gương mặt tươi cười chào đón, vô cùng khách sáo, đối đãi với mọi người đều rất có sự lễ phép của quý tộc, tuyệt đối sẽ không vô lễ như thế. Nhưng mà, dù sao đối phương cũng là ông chủ, bọn họ cũng không có nóng tính, chỉ đành rời đi. Trước khi đi, vẻ mặt Trương Lan Tâm lo lắng nói, ông chủ, nếu dự án thí nghiệm của Tiểu Tần làm cho công ty cảm thấy khó xử, hoặc là tốn quá nhiều tiền, hy vọng ngươi giơ cao đánh khẽ, ta có thể thay Tiểu Tần gánh vác một phần. Thí nghiệm thất bại cũng không phải lỗi của một mình hắn. Roy Wendy lắc đầu cười nói, được rồi, ra ngoài đi, cái này ngươi không cần phải lo. Trương Tâm Lan muốn nói lại thôi, bị Khổng Chí bên cạnh nháy mắt nhắc nhở, mạnh mẽ kéo đi. Chờ cho cửa phòng thí nghiệm đóng lại, Roy Wendy vừa định đi lên nói chuyện với Đỗ Địch An, đã nhìn thấy hắn ngông nghênh ngồi ở trên ghế bên cạnh nghỉ ngơi, nhịp chân, giống như là chủ nhà đang nhìn hai vị khách tới chơi. Wendy khẽ nhướng mày, không vui trong lòng. Nhưng cũng biết thân phận của hắn, sắc mặt lạnh như băng, lạnh nhạt nói, tiên sinh Tần Mặc, tập đoàn có việc tìm ngươi, cần ngươi qua đó một chuyến, xin mời. Đỗ Địch An hứng thú nhìn tráng hán bên cạnh, cấp 10, à không, hẳn là cấp 11, thật không ngờ tập đoàn ở liên bang cũng có thể bồi dưỡng ra cường giả như vậy, ta nhớ không lầm, cấp 9 là chúa tể, cấp 10 là vực sâu, cấp 11 là trung vị vực sâu tiêu chuẩn trong đế quốc, nếu để cho các hạ điều khiển cơ giáp ma vật của tập đoàn Rockefeller, thì không biết có thể phát huy ra lực lượng mạnh cỡ nào.